Ngô Dục chỉ mới bắt đầu mở ra một trò cười, nhưng lúc này Tiêu Ý Ly vẫn còn tưởng là thật. 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây, thế gian này mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng. Các ngươi làm sao không thể ngờ đến, những kẻ kiêu ngạo, chưa từng coi ta vào mắt, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Người bình thường chắc chắn không thể ngờ rằng, trong Long Mộ lại có một trận pháp kỳ lạ như vậy. Lúc này, sắc mặt Tiêu Ý Ly đã tái nhợt, cả người run rẩy, tâm trạng hoàn toàn mất hết tôn nghiêm, huống hồ là hai nữ tử còn lại. Trong tình cảnh này, nếu Ngô Dục muốn làm gì, họ chắc chắn sẽ không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đựng. Ở trong mộ huyệt tĩnh mịch, lạnh lẽo, âm u, họ chỉ biết run rẩy và bò đi, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Lúc này Ngô Dục đứng trước mặt họ, lạnh lùng như bóng ma. Ngô Dục, ta nhận thua, ngươi đừng giết ta, ta có thể hứa với ngươi, ra ngoài rồi ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi nữa. Tất cả những ân oán trước đây, chúng ta xóa bỏ hết, ngươi đừng nghĩ rằng giết ta ở đây rồi sẽ không ai biết. Một ngày nào đó, khi ngươi lộ sơ hở, đến lúc đó, ngươi có thể tưởng tượng được kết quả. Ngươi đừng ép mình vào đường cùng. Tiêu Ý Ly vẫn cố gắng kiên trì. Ta đã ở trong đường cùng rồi, Ngô Dục nói, sự kiên nhẫn đã không còn. Lúc này, nếu hắn nhân từ, chỉ khiến cho mình thêm nguy hiểm. Vì vậy hắn biết rõ, phải kết thúc nhanh chóng. Ngô Dục nhanh chóng tiến lên, không chút chần chừ sử dụng phương pháp giống như trước, giết chết hai nữ tử bên cạnh Tiêu Ý Ly, đồng thời cướp lấy tu di chi túi của họ. Trong nháy mắt, hắn lấy ra từ các nàng những thái cổ tiên phủ, chuẩn bị rời đi về Viêm Hoàng cổ vực. Như vậy, trên tay Ngô Dục có 4 tấm thái cổ tiên phủ, thêm vào Tiêu Ý Ly thì tổng cộng là 5 tấm. Trong đó, 4 tấm được sử dụng để đi về Bắc Minh đế quốc. Ngô Dục sát hại 3 người, để Tiêu Ý Ly lại là để trả thù. Kết thúc ở người cuối cùng, lại là đau đớn và dễ sợ nhất. Ngô Dục đứng trước mặt Tiêu Ý Ly, nhìn vào nàng, người mà trước đây luôn kiêu ngạo lạnh lùng, từng vứt bỏ hắn. Nàng từng đưa cho Ngô Dục ánh mắt đầy mệt thị, nhưng giờ đây lại chỉ còn lại ánh mắt hoảng sợ. Ngô Dục, ta Tiêu Ý Ly sẽ không chết ở đây đâu. Ta là Cô Tam quận chúa, ngươi không thể giết ta. Ta sẽ không chết. Tiêu Ý Ly gần như hoàn toàn sụp đổ, tuyệt vọng nói. Lúc này, Ngô Dục không còn kiên nhẫn, hắn bình tĩnh nói. Sau này, cho dù ngươi có sống, cũng đừng bao giờ quên. Ngươi đã phá hủy lối đi của ta, trà đạp lên điểm mấu chốt của ta. Nếu không tiễn ngươi quy thiên, ta thật xin lỗi người thân, bạn bè của ngươi. Vừa nói xong câu này, dù Tiêu Ý Ly không tin, Ngô Dục vẫn là ung dung ra tay, một côn đánh xuống, chấn động vào gáy nàng, kết thúc tất cả. Một giọt máu tươi theo lông mày trắng mịn của Tiêu Ý Ly chảy dọc xuống gò má, rồi rơi xuống đất. Tiêu Ý Ly mở lớn mắt, kinh ngạc nhìn Ngô Dục, trong mắt tràn ngập sự không thể tin được. Cuối cùng, thân thể nàng ngã xuống mặt đất, không còn bất kỳ âm thanh nào. Kể từ khi bước vào Thái Cổ Tiên Lộ, Ngô Dục đã lâu không giết người. Lần này, sau khi tiêu diệt Lam Hoàn Độc Ma và Tiêu Ý Ly cùng 5 người, sát khí của hắn lại tái hiện. Nguyên tắc của hắn vẫn là, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, cấp bội trả lại. Ung dung chém giết 4 người, hắn bắt đầu tự mình tìm đường đi tiếp. Toàn bộ thảo nguyên này, chỉ có nơi đây xuất hiện lăng mộ. Rất có thể, nơi này giống như phủ sinh tháp ở Vân Hải, là then chốt của thế giới này. Vì nếu có thể giải mã được bí mật then chốt, sẽ có thể nhận được báu vật mà từ trước tới nay chưa từng có. Ví dụ như phủ sinh tháp bè già nữ, mọi người đều điên cuồng muốn có linh đạo khí. Rất rõ ràng, nếu trong lăng mộ này có bí mật, chắc chắn sẽ có thêm nhiều thu hoạch lớn. Hiện tại ta là người đầu tiên vào đây, hơn nữa nếu so với những người khác, ta có ưu thế rõ ràng về thể lực, ta nên điều tra nơi này, không chừng sẽ phát hiện ra điều gì. Người ta tham lam vô cùng, Ngô Dục cũng vậy, hắn vẫn cảm thấy mình thiếu thốn, và trước mắt là một cơ hội lớn ngay trước mắt. Bởi vì nắm giữ được nhiều phân thân, hắn có cơ hội phát hiện nơi này trước tiên. Dù biết đây là một nơi rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không thể cưỡng lại được sự tò mò, muốn tiến vào một vòng. Người tốt nhất suy nghĩ kỹ, lăng mộ này rất tà môn, nơi đây chỉ sợ ngay cả khu vực bên ngoài cũng có trận pháp hạn chế tử phủ nguyên lực. Đây là nơi không thể phát huy hầu hết thực lực và thái cổ tiên phù. Một khi gặp nguy hiểm mà không thể chống lại, thì thật sự sẽ mất mạng, giống như đốt cả đống củi chỉ để đốt một giờ. Ngươi sở hữu ưu thế, nhưng trong hoàn cảnh này, người khác không có thân thể ưu việt như ngươi. Có thể điều đó không có nghĩa là lăng mộ này sẽ không có cách xử lý ngươi. Minh Lan nói với vẻ nghiêm túc, như một ông cụ non, mắt nhìn sâu vào lăng mộ phía xa, với hình dáng cổ kính, hẹp và mỗi con đường đều như miệng quái thú, sâu thẳm và âm u, khiến lòng người không khỏi sợ hãi. Lăng mộ này có lịch sử không ai biết rõ, sâu thẳm, cẩn thận nghe một chút, dường như khắp nơi đều có tiếng bước chân vọng lại, như thể đang dẫm lên lòng Ngô Dục. Minh Lan nói không sai, ở ngoài lăng mộ này, hắn còn có thể quay lại Đông Thắng Thần Châu, nhưng nếu vào trong này, nếu gặp phải nguy hiểm từ chính nơi đây, trong không gian chật hẹp, tả môn kỳ dị này, thì đúng là cần phải liều mạng mới có thể thoát ra. Tuy nhiên Ngô Dục không cam tâm bỏ cuộc, hắn không muốn thua trước những thiên tài khắp Diêm Phù thế giới. Từ lúc bắt đầu, Ngô Dục đã không phục, hắn muốn vượt qua họ. Phù Sinh Tháp chính là cơ hội để hắn vượt qua. Nếu lần này không tiến vào, mà người khác vào sau lại tìm được báu vật, thì chắc chắn hắn sẽ hối hận. Vì vậy, hắn bắt đầu do dự. Đúng rồi, quên mất ngươi có Phù Sinh Tháp bẹt. Phù Sinh Tháp có thể là một loại thiên linh đạo khí. Loại đạo khí này không phải trận pháp bình thường, có thể áp chế được. Nói không chừng, uy lực của nó trong này không bị ảnh hưởng. Nếu là vậy, ngươi có thể có một chút phương pháp bảo vệ tính mạng. Minh Lang bỗng nhiên lên tiếng. Thật sao? Ngô Dục hỏi lại. Lúc này, Phù Sinh Tháp vẫn ở trong túi tu di của hắn. Ngô Dục không thể sử dụng tử phủ nguyên lực để mở túi, vì thế hắn chỉ có thể quay lại ngoài lăng mộ. Đầu tiên, hắn kiểm tra túi tu di của bốn người kia. Quả thật, không hổ là con gái của phủ chủ, bên trong có rất nhiều tài vật, khiến hắn phải hoa mắt, chẳng biết thanh toán từ đâu. Thủy nguyên cổ tinh thạch cũng có ở trong đó, cùng với bốn tấm thái cổ tiên phủ, còn nguyên vẹn, có thể sử dụng. Ngô Dục lấy hai tấm ra, một tấm hắn giữ lại cung Đông Thắng Thâm Châu y bảo vật thiêng liêng, chuẩn bị dùng lúc nào cũng được. Nếu lúc này không thể tiếp tục, ta sẽ đi đến Bắc Minh Đế Quốc sao? Nhưng nếu ta giết họ, liệu có bị truy cứu không? Ngô Dục vẫn chưa quyết định được. Cuối cùng, hắn quyết định lấy Phù Sinh Tháp ra, buộc chặt Hãn Hải Bạo Long trụ phía sau. Lần này hắn chủ yếu muốn kiểm tra Phù Sinh Tháp. Phù Sinh Tháp cao chừng một thước, nếu không bỏ vào túi tu di, mang theo bên người cũng không sao. Hắn rơi vào lăng mộ bên trong, thử nghiệm tiến vào Phù Sinh Tháp. Thực tế Ngô Dục hiện tại chỉ kiểm soát được Phù Sinh Tháp ở mức cơ bản, chỉ có thể sử dụng hai loại công năng, hắn vẫn chưa thực sự trở thành chủ nhân của Phù Sinh Tháp, vì vậy chưa bao giờ vận hành các trận pháp bên trong. Hơn nữa, Phù Sinh Tháp không cần tử phủ nguyên lực để vận hành, mỗi lần muốn vào, hắn chỉ cần nghĩ đến và phát ra một yêu cầu với Phù Sinh Tháp Perseus. Trên thực tế, trong trận pháp này, đạo khí vẫn có thể sử dụng bình thường, chỉ là thiếu tử phủ nguyên lực để khởi động các pháp khí. May mắn thay, Phù Sinh Tháp không cần Ngô Dục tự cung cấp năng lượng, và dường như trận pháp này không thể áp chế khả năng tự vận hành của Phù Sinh Tháp. Vì vậy, khi Ngô Dục có ý định vào, hắn đã thật sự tiến vào trong Phù Sinh Tháp. Điều quan trọng là, sau khi vào trong, tử phủ nguyên lực của hắn đã được khôi phục, thành công, không có vấn đề. Ngô Dục thầm mừng. Như vậy, nếu trong này gặp phải nguy hiểm, hắn còn một lựa chọn nữa, đó là vào Phù Sinh Tháp. Bởi vì hắn không tin ai có thể phá được Phù Sinh Tháp, thử nghiệm thứ hai đã thành công. Huyết điện thần tướng thuộc về Phù Sinh Tháp, có thể coi Phù Sinh Tháp như một vật bình thường. Ngô Dục triệu hồi huyết điện thần tướng, không có vấn đề gì. Huyết điện thần tướng xuất hiện trước mắt, nhưng trong trận pháp, nó không chịu ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, nếu thực sự phải chiến đấu, Ngô Dục có thể không phải là đối thủ của huyết điện thần tướng. Sức mạnh cội nguồn của huyết điện thần tướng hẳn là đến từ Phù Sinh Tháp. Trận pháp này không thể ngăn cản Phù Sinh Tháp hấp thu sức mạnh đất trời, tự mình phong phú thêm sức mạnh. Không chỉ có Phù Sinh Tháp có thể trốn, mà huyết điện thần tướng cũng vậy. Về cơ bản không có vấn đề gì, Ngô Dục quyết định sẽ vào trong lang bạt, cướp trước những người khác. Hắn đem Phù Sinh Tháp gói lại, đặt ở bên hông, lại dùng trường bào che kín, người ngoài sẽ không dễ dàng nhận thấy nó. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Quái lạ, thi thể của bọn họ đâu rồi? Bỗng nhiên, Minh Lang phát ra tiếng kêu hoảng hốt. Ngô Dục vội vã quay đầu lại, trước đó hắn chỉ chú ý vào Phù Sinh Tháp, vì vậy không để ý chuyện xung quanh. Khi quay lại, hắn lập tức nhận ra thi thể của bốn người kia đã biến mất. Vừa rồi Ngô Dục định phải đốt cháy thi thể bọn họ, hủy bỏ tất cả dấu vết, nhưng bây giờ hắn đang chuẩn bị làm vậy thì lại không thấy thi thể đâu. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào. Ánh sáng tuy tối tăm, nhưng Ngô Dục vẫn có thể nhìn rõ tại sao thi thể của bọn họ lại biến mất như vậy. Hắn kiểm tra kỹ, quả thật là hoàn toàn biến mất, thậm chí cả vết máu cũng không còn. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy sởn gai óc, chắc không phải có quỷ đấy chứ. Minh Lang buồn bã nói, đạo của quỷ thần có nhiều oan hồn ác quỷ, quỷ không đáng sợ, đáng sợ là những việc tà môn như thế này. Ai là người đã mang đi thi thể này? Ngô Dục khẳng định không phải là những người ngoài kia, trong số họ không ai có thể làm chuyện như vậy ở trong lang mộ này. Tất nhiên họ cũng sẽ không làm như thế. Sự việc này khiến hắn sợ hãi đến mức không thể phản ứng ngay lập tức, trên gáy cũng toát mồ hôi lạnh. Theo bản năng, hắn cảm thấy như có ánh mắt đang dõi theo mình trong đêm tối. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo. Ngô Dục đứng ngây người một lúc, trì hoãn một chút thì bên ngoài đã có người phát hiện ra nơi này. Nguyên nhân là sau khi Ngô Dục bước vào nơi này, thần thông của hắn đã bị cắt đứt hoàn toàn, dẫn đến hắn không còn liên lạc được với các phân thân của mình. Như mọi khi, những phân thân này đều biến thành kim mao và giải rác khắp thảo nguyên. Khi có người tiếp cận, Ngô Dục không hề phát hiện ra. Thực tế dù ai có vào đây, chỉ cần ở trong trận pháp này, Ngô Dục đều không sợ bọn họ. Tuy nhiên, hắn vẫn có chút căng thẳng vì lo lắng sự việc giết Tiêu Ý Ly bị bọn họ nhìn thấy. Nhưng hiện tại, thi thể của Tiêu Ý Ly và những người kia không còn, nên khả năng bị phát hiện là rất thấp. Vì vậy, Ngô Dục cũng yên tâm phần nào, khi nhóm người kia phát hiện nơi này, chắc chắn sẽ truyền tin về. Ngô Dục lập tức trốn vào một con đường sâu trong lăng mộ, muốn xem ai là người đã phát hiện ra nơi này. Chỉ một lát sau, một nhóm người hưng phấn hạ xuống, họ trò chuyện rôm rả. Ngô Dục nhìn kỹ, thấy nhóm người này có vẻ quen thuộc, họ là những người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Không ngờ lại có loại lăng mộ này, mau mau lấy bản đôi phù, báo cho Nhạc đế tử. Nếu đây là một nơi quan trọng, có thể có bảo vật quý giá, chúng ta nhất định phải lập công lớn. Một người trong nhóm nói, một người khác lên tiếng, hiện tại chúng ta lấy luôn à? Chúng ta là người đầu tiên phát hiện nơi này, có nên tự mình điều tra trước không? Đừng có tham lam, nơi này rất âm u, chư vị đừng lòng tham quá lớn, mau chóng báo cho Nhạc đế tử. Đó mới là công lao, vừa nãy chúng ta gần đây còn thấy mấy người kia, tôi đoán bọn họ cũng sẽ phát hiện ra nơi này, phải nhanh lên. Cả nhóm nhanh chóng đạt thành nhận thức chung, sẽ lấy bản đôi phủ để báo cáo. Nhưng ngay lúc này, họ phát hiện ra tử phủ nguyên lực không thể vận dụng, điều này khiến họ vô cùng hoảng sợ. Không được, nơi này quá tà môn, đúng như truyền thuyết, có trận pháp hạn chế phát lực, tử phủ nguyên lực không thể sử dụng được, cả bản đôi phủ cũng không thể phát ra. Một người kinh hãi nói, quá tà môn, chúng ta phải ra ngoài trước. Cả nhóm vội vàng định rút lui, lo sợ gặp phải nguy hiểm. Sau khi ra ngoài, họ sẽ khôi phục được tử phủ nguyên lực và có thể nhanh chóng sử dụng bản đuôi phù để báo cho Nhạc đế tử. Tuy nhiên, bên ngoài vẫn ồn ào, vì sau khi họ đến, một số người khác cũng phát hiện ra và muốn tiến vào. Nhóm của họ thì muốn ngăn cản, thế là ngoài cửa xảy ra tranh cãi. Đừng trách chúng ta không nhắc nhở, sau khi vào tử phủ nguyên lực sẽ bị cấm, chỉ có thể sử dụng thân thể lực. Quan trọng nhất là ngay cả thái cổ tiên phủ cũng không thể dùng được. Một người lên tiếng cảnh báo, đừng có mơ, để chúng ta vào thử rồi biết. Một người khác phản đối, đây là nơi phát hiện của Viêm Hoàng quốc gia cổ, các người dám đối đầu với chúng ta sao, có tin hay không? Sau khi ra ngoài, chúng ta, Viêm Hoàng quốc gia cổ, sẽ sàn bằng các ngươi, để bọn họ vào thử xem, họ sẽ biết thế nào là khủng bố. Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng người của Viêm Hoàng quốc gia cổ vẫn quyết định để bọn họ vào. Một nhóm người khác cũng theo vào, nhưng Ngô Dục không mấy ấn tượng với họ. Những người này ngay lập tức nhận ra rằng tử phủ nguyên lực không thể sử dụng, thái cổ tiên phù cũng không thể vận dụng. Điều này khiến họ sợ hãi đến mức vội vàng chạy ra ngoài. Họ dường như đã đi rồi. Đi là đi rồi, nhưng chắc chắn họ sẽ kể lại cho những người khác. Hơn nữa, người của Viêm Hoàng quốc gia cổ đang hướng về đây sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Chỗ này đã bị bại lộ, không lâu sau sẽ có rất nhiều người đổ tới, Ngô Dục nói. Hiện giờ mọi thứ vẫn còn yên tĩnh, hắn liền xoay người đi vào lối đi sâu hơn. Mặc dù tử phủ nguyên lực không thể sử dụng, nhưng cơ thể hắn vẫn có thể tạo ra lửa, tầm nhìn vẫn rất rõ ràng. Lối đi này rộng khoảng 10 trượng, cao 20 trượng, không quá rộng rãi, rất nhiều yêu ma không thể biến hình ở đây. Bốn phía là các loại phù điều, có thu lớn, cũng có người, trên người họ có da thú, không biết là từ thời đại nào. Hướng về sâu trong lối đi, bóng tối bao phủ, Ngô Dục di chuyển nhẹ nhàng, không tạo ra tiếng động. Hắn không khỏi nhớ lại chuyện thi thể của Tiêu Ý Ly và mọi người biến mất. Trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, chưa đi được bao lâu, trước mắt xuất hiện một ngã ba, với ba hướng đi, trái, phải, và trước, hắn chọn đi tiếp về phía trước, nhưng không lâu sau lại gặp phải một ngã ba, lần này là bốn hướng đi. Khi hắn chọn tiếp tục đi về bên trái rồi tiến về phía trước, hắn phát hiện, dưới lòng đất nơi này hóa ra là một cung điện rộng lớn, thực chất là một mê cung. Hắn đi mãi, nhưng nửa ngày sau lại quay về điểm xuất phát, rõ ràng là hắn đã lạc đường. Các thông đạo này không phức tạp. Ngô Dục biết đây là mê cung, vì thế hắn càng thận trọng hơn, nhưng không ngờ, hắn vẫn bị lạc. Điều này có nghĩa là mê cung này không đơn giản như vậy, có thể bên trong có trận pháp, thay đổi không ngừng, khiến hắn hoàn toàn mất phương hướng, bị nhốt bên trong. Mình là nói, Ngô Dục cảm thấy cũng đúng như vậy. Vậy, thi thể của họ biến mất, có thể là do mê cung này thay đổi. Tại sao lăng mộ này lại là một mê cung, là muốn ngăn cản người khác vào sao? Hẳn là vậy. Lúc này, khu vực xung quanh bắt đầu ồn ào, tranh cãi không ngừng. Trên đường có rất nhiều người, Ngô Dục cũng thấy có người gan dạ, liều lĩnh đi vào. Có lẽ là vì bên ngoài đã tìm kiếm khắp nơi, mà không thể giải quyết được trận pháp linh đạo kỳ bí kia. Khi nghe tin về một tòa lăng mộ, mọi chuyện liền truyền ra ngoài. Một người truyền 10, 10 người truyền 100. Có vẻ như tất cả mọi người đều đã kéo nhau đến đây tụ tập, thậm chí rất nhiều người đã tiến vào mê cung, có người tranh nhau chen lấn, lục tục đi vào. Ngô Dục cũng không lo lắng về việc người khác tiến vào. Ngược lại, càng nhiều người vào, càng có thể chia sẻ với hắn sự nguy hiểm trong lăng mộ này. Mê cung, mê cung, mê cung. Lần này đi vào, Ngô Dục trong lòng rất rõ ràng, nhớ kỹ con đường mình đã đi qua, trong đầu vẽ một bản đồ. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn lại gặp phải một chỗ mâu thuẫn. Đi mãi, hắn lại quay lại điểm đã đánh dấu. Tuy không phải là điểm xuất phát, nhưng cũng gần đó. Chỉ có thể nói rằng, Ngô Dục chưa đi quá xa. Dù mê cung này trông có vẻ đơn giản, không đúng, mộ huyệt này có lẽ vẫn đang di chuyển, nhưng chúng ta lại không cảm thấy nó đang di chuyển. Lúc này, Ngô Dục nghe thấy phía trước có tiếng bước chân, người khác đang thảo luận. Đúng, đúng là kỳ lạ. Nhưng càng ở những nơi kỳ quái như vậy, thu hoạch càng lớn, chúng ta đều đề cao cảnh giác. Mặc dù lúc bên ngoài chúng ta đã ước định rằng sau khi vào, sẽ không khai chiến, dù có tranh đấu, cũng không giết người. Nhưng nếu thực sự tìm được bảo vật, không thể không vội vàng. Dù sao, thái cổ tiên lộ không đáng để mất mạng. Lần này chúng ta vào đây với can đảm như vậy, phải cẩn thận. Dù thế nào, tính mạng mới là quan trọng nhất. Đúng vậy, đặc biệt là yêu ma, dựa vào thân thể mạnh mẽ, làm sao có thể từ bỏ ưu thế này. Ta cảm thấy mộ huyệt này quá nguy hiểm, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu không chúng ta nên đi ra ngoài trước. Ra ngoài làm gì, hầu như tất cả mọi người đều vào cả rồi. Nếu chúng ta đi ra ngoài, chẳng phải sẽ bỏ lỡ bảo vật sao? Không ngờ có nhiều người vào như vậy. Ngô Dục lách người vào một thông đạo khác, vừa kịp gặp thoáng qua nhóm người này, nhưng họ lại không nhìn thấy hắn. Quả nhiên gần như tất cả mọi người đều vào cả. Xem ra, trước bảo vật, ai cũng giống nhau, nơi nào cần liều mạng thì họ cũng không sợ hãi. Ở trong cung điện dưới lòng đất này, Ngô Dục vẫn có cảm giác như thể mình có thể bao quát cả non sông. Dù là nhân tộc hay yêu ma, kể cả nhạc đế tử, ở trong cung điện này, nếu không có những thủ đoạn khác, họ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, có thể thời gian sau này, điều này sẽ trở thành phiền toái cho hắn và những người khác. Không ngừng lang bạt, không ngừng quay lại điểm bắt đầu, tựa như tất cả mọi người đều đang lạc đường, không ai tìm thấy một điểm đột phá. Ngô Dục đã từng gặp nhạc đế tử một lần. Trong đội ngũ của hắn có thêm 4 người, nhưng mỗi người trong số họ đều là những cường giả đỉnh cao của Viêm Hoàng quốc gia cổ, vượt xa Khương Kỳ Quân. Tuy nhiên, trên mặt họ ai cũng đầy lo lắng. Có một cô gái tỏ ra bất mãn, nói, nơi này là chỗ quái quỷ gì thế? Hạn chế tử phủ nguyên lực, chẳng thể tiến vào được, đã đi vòng mấy chục lần mà vẫn chưa thấy đường đi đâu. Một người khác nói, mọi người đừng sốt ruột, đế tử nhất định sẽ có cách, cứ kiên nhẫn, chúng ta đi tiếp thôi. Họ nói rồi tiếp tục di chuyển, nhưng Ngô Dục đã ẩn mình ở phía xa, tránh không để lộ mặt. Trong khu vực này hắn có ưu thế rất lớn, gần như người khác không thể phát hiện ra sự hiện diện của hắn, không tìm thấy bất cứ vật gì, cũng không thể tiến vào phần quan trọng nhất của lăng mộ, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng. Đặc biệt khi thời gian cứ trôi qua, Ngô Dục cũng cảm thấy rất phiền muộn. Tuy vậy, hắn không từ bỏ, tiếp tục tiến sâu vào trong, tích lũy kinh nghiệm. Hắn biết rằng, muốn có đột phá, có lẽ tất cả chỉ là do vận may. Nhưng rõ ràng, chẳng ai có được may mắn đó. Ngay khi Ngô Dục đang chuẩn bị rời đi vì cảm thấy bế tắc, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng chiến đấu phía trước. Đây là cuộc chiến chỉ có thân thể giao đấu, nhưng nếu không phát hiện được gì, thì sao lại xảy ra chiến đấu ở đây? Liệu có phải họ đã phát hiện được thứ gì đó? Không còn sợ hãi, Ngô Dục lập tức đuổi theo, theo hướng tiếng động. Khi hắn rẽ qua một góc, đúng lúc thấy một bóng dáng thướt tha thoáng qua, nhanh chóng tiến vào một thông đạo bên phải. Người này di chuyển với tốc độ kinh người, Ngô Dục không kịp nhìn rõ, nhưng từ dáng vẻ, mái tóc, làn da và khuôn mặt, hắn bỗng dưng cảm thấy người này trông rất giống Tiêu Ý Ly. Hắn dừng lại ngay lập tức, ngạc nhiên nhìn người đó biến mất vào con đường phía trước, càng nghĩ lại càng thấy người này chính là Tiêu Ý Ly. Hắn thậm chí nhận thấy trên người người ấy có vết máu. Vết máu dường như không phải ít, nhưng Ngô Dục rõ ràng biết rằng Tiêu Ý Ly đã chết rồi. Hơn nữa nàng ta ở trong lăng mộ này, không thể nào có được tốc độ như vậy. Hắn nhanh chóng quay người nhìn sang phía khác, không ngờ lại phát hiện ra hai thi thể. Đó là hai người tu đạo, chưa đạt tới cảnh giới nguyên thần hóa hình. Ngô Dục tuy đã gặp nhưng không quen biết họ, người chết. Hắn tiến lại gần, nhìn kỹ thì thấy hai người đều trợn mắt, cổ họng đầy máu tươi, ngực họ đầm đìa máu, dường như trái tim đã bị moi ra. Điều quan trọng là tu di chi túi của họ vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn sắc mặt ngạc nhiên của hai người này, có vẻ họ không hề nghĩ rằng sẽ bị giết, vì vậy chết rất nhanh, không có cơ hội phản kháng gì. Hơn nữa, ngay cả thái cổ tiên phù của họ cũng vẫn còn đó. Không thể nào, sao lại là Tiêu Ý Ly? Ngô Dục trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn vội vã tiến về phía bên kia. Một lúc sau, hắn nhìn xem có thể đuổi kịp đối phương hay không. Đang lao đi, bỗng nhiên hắn phát hiện phía sau, đối phương bất ngờ quay đầu lại. Hai thi thể kia không thấy đâu nữa. Làm sao có thể như vậy? Ngô Dục chưa đi được bao xa, quay đầu nhìn lại, phía sau lối đi này hoàn toàn không có gì thay đổi, nhưng thi thể đã không còn nữa. Thậm chí những vết máu trên đất lúc trước cũng không còn. Ngô Dục quay lại chỗ thi thể ban nãy, quan sát kỹ, nhưng thật sự không thấy một dấu vết nào. Hắn không khỏi sởn gai óc, cảm giác này khiến hắn nhớ lại thời thơ ấu, khi còn là một phàm nhân, nghe những câu chuyện ma quái mà người lớn kể. Thật kỳ diệu, quái lạ, âm u và đáng sợ, làm người nghe phải rùng mình. Đúng là tà môn, ta sống lâu như vậy, cũng chưa từng gặp chuyện kỳ lạ như thế này. Mình là cũng ngạc nhiên nói, chẳng lẽ trong lăng mộ này có một trận pháp đặc biệt, chuyên môn lấy đi thi thể, có thể lắm. Thế nhưng, vừa nãy sao lại có Tiểu Y Ly? Ngô Dục rất tin tưởng rằng hắn đã giết chết Tiểu Y Ly, nàng không thể sống lại. Hắn đã kiểm tra kỹ, chắc chắn rằng Tiểu Y Ly không thể sống sót để trả thù hắn. Tà môn thật sự là rất tà môn, nếu người không muốn gặp rắc rối, tốt nhất nên rời khỏi đây, nơi này không thể tiếp tục điều khiển được nữa. Minh Lan cũng bắt đầu lo lắng, thi thể đã đi đâu, lối thoát của mê cung ở đâu, lúc trước đó có phải Tiểu Y Ly không, nếu đúng là nàng, chuyện gì đang xảy ra, tại sao nàng lại giết hai người kia? Phải biết rằng nếu không có tranh chấp, họ chắc chắn không chọn giết người. Minh Lan khuyên nên rời đi, nhưng Ngô Dục không thể đồng ý, hắn nghe thấy có tiếng động đến gần, bèn vội vàng chuẩn bị rời đi. Trong đầu hắn vẫn miên man suy nghĩ về những chuyện trước đó. Trước đây hắn còn đang tính toán về con đường mình đi, nhưng bây giờ nhận ra rằng những suy tính đó không có tác dụng, thậm chí còn như mù quáng đi vào. Trên đường, Ngô Dục gặp phải một số người khác, họ đều rất cảnh giác khi bước đi. Người của Viêm Hoàng quốc gia cổ rất không ưa Ngô Dục, vì vậy khi nhìn thấy hắn, ánh mắt của họ rất lạnh lùng. Tiểu Y Ly, Ngô Dục vẫn nhớ về cái nhìn thoáng qua lúc trước. Không may, khi Ngô Dục tiến vào một con đường khác, đối diện lại có người cũng vào, khiến hai người trực tiếp đối mặt. Sau cú đối diện này, Ngô Dục không thể rời đi nữa, bởi vì đối diện với hắn là bốn người, dẫn đầu chính là Nhạc Đế Tử, nhân vật quyền lực và cao quý nhất trong Viêm Hoàng quốc gia cổ hiện nay. Ba người còn lại là những nhân vật hàng đầu trong quốc gia này, trong đội ngũ mạnh mẽ nhất, chỉ có ba người này mới đủ tư cách đi theo Nhạc Đế Tử. Ngô Dục trước kia đã thấy họ trong bóng tối, họ hiện giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Dục. Sau khi đối diện, Nhạc Đế Tử lập tức bay đến gần Ngô Dục, vẫy tay gọi, Ngô Dục lại đây. Trong lúc này Ngô Dục không có gì phải sợ hãi, nhưng Nhạc Đế Tử có quyền lực rất lớn, nếu rời khỏi mộ huyệt này, bất kể là về thực lực hay địa vị, đều là những điều mà Ngô Dục không thể so sánh được. Đối mặt với một thiên tri kiêu tử của Viêm Hoàng quốc gia cổ như Nhạc Đế Tử, Ngô Dục đương nhiên phải tôn trọng. Thực ra, nếu có thể kết giao với người như vậy thì quả là một điều tốt, nhưng Ngô Dục lại sợ rằng đối phương sẽ có ý đồ xấu với mình. Vì thế hắn nhắm mắt lại, đi qua, tôn kính nói, xin chào Nhạc Đế Tử. Ngô Dục xuất thân từ phàm nhân tiên quốc, đương nhiên biết rõ quyền lực của Nhạc Đế Tử trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, giống như chính mình từng có ở Đông Ngô vậy. Quyền lực quốc gia đấu tranh, mức độ kịch liệt và nguy hiểm thậm chí còn hơn cả trong tu đạo. Nhạc Đế Tử mỉm cười, không có vẻ gì là muốn gây khó dễ cho Ngô Dục. Khi Ngô Dục tiến lại gần, Nhạc Đế Tử đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi nói, ngươi quả là can đảm, dám một mình vào nơi quái dị này. Ngô Dục khiêm tốn đáp lại, mọi người đều vào, ta cũng chỉ thử vận may mà thôi, rất tốt. Nhạc Đế Tử đáp, rồi không có ý định để Ngô Dục đi. Hắn bắt đầu giới thiệu ba người phía sau mình. Người đầu tiên là một nam tử đứng bên trái Nhạc Đế Tử, tuổi có vẻ hơi lớn, người này mặc bộ quần áo vàng nhạt, tóc ngắn chỉ dài nửa tấc, thân hình cường tráng, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị và đầy uy thế. Hắn nói rất ít, không cười đùa, nhưng khí thế trên người lại rất mạnh mẽ, có phong thái của một người lính quân nhân lạnh lùng nghiêm nghị. Xét về khí độ và thần uy, hắn có thể không bằng Nhạc Đế Tử, nhưng trong nhóm bốn người này, ngoài Nhạc Đế Tử ra, hắn chính là người mạnh mẽ nhất. Vị này chính là con trai của quân đoàn trưởng Viêm Long Quân của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Cha hắn hiện đang trấn thủ thủ đô, đã lập không ít công lao hiển hách, là một trong những trọng tướng của quốc gia. Hắn cũng không kém gì phụ thân, từ nhỏ đã tài năng hơn người, theo cha chinh chiến và lập được nhiều chiến công. Hắn là tấm gương cho giới trẻ của Viêm Hoàng quốc gia cổ, rất được người dân thủ đô kính trọng. Danh tiếng của hắn là Khúc Hạo Diễm, ngươi cứ gọi hắn là Khúc đại nhân là được. Dù là về xuất thân, địa vị, bối cảnh, thực lực hay thiên tư, Khúc Hạo Diễm đều là một nhân vật đỉnh cấp. Hắn chính là người đứng đầu dưới Nhạc Đế Tử trong nhóm này. Xin chào Khúc đại nhân. Ngô Dục hơi khom người, đây là phép tắc cần tuân theo, chỉ những kẻ có quyền lực lớn mới có thể coi thường lễ nghi. Khúc Hạo Diễm nghe vậy, giọng nói có chút nặng, đáp lại, đế tử quá khen, tiểu nhân còn kèm xa đế tử. Người này rất nghiêm túc, khi nói chuyện có vẻ rất chính thức, mang phong thái của quân nhân, khiến mọi thứ trở nên hơi khô khan. Ngô Dục cảm thấy có chút khó hiểu, không biết tại sao hắn phải giới thiệu những người khác cho mình. Vừa mới giới thiệu xong, Nhạc Đế Tử lập tức quay sang một bên, hướng về một cô gái trong nhóm, nói, vị này là Khúc Hạo Diễm, em gái ruột của ta. Các ngươi cũng thấy đó, nàng xinh đẹp như hoa như ngọc, cũng là một tài năng hiếm có của đất nước ta, không thua gì Kỳ huynh. Dù tuổi còn trẻ, nàng đã đạt đến tầng thứ tư của nguyên thần hóa hình cảnh, so với năm đó Hạo Diễm còn xuất sắc hơn, ha ha. Nhạc đế tử cười một chút rồi dừng lại, tiếp tục nói, Khúc Phong Ngu, ngươi nên xưng hô như thế nào đây? Gọi nàng là Khúc Đại Nhân đi. Cô gái Khúc Phong Ngu, vì là em gái của Khúc Hạo Diễm, vẻ mặt có chút kiêu kỳ, nàng liếc nhìn Mộ Dục một cái nói, không cần gọi ta như vậy, không cần để ý đến hắn. Khúc Phong Ngu có tính cách hoàn toàn khác với anh trai, rất kiêu sa, mỗi cử động đều toát lên vẻ quý phái. Nàng không giống như Khương Kỳ Quân, luôn thể hiện sự cao ngạo, mà là một cô gái cười duyên dáng và rất nhiệt tình. Tuy nhiên, sự chú ý của nàng không hướng về Ngô Dục mà lại dồn vào một nam tử khác trong nhóm. Khúc Phong Ngu vô cùng xinh đẹp, duyên dáng khí chất thu hút mọi ánh nhìn, giống như một ngọn lửa cháy bừng. Tuy cô và anh trai Kỳ Hạo Diễm có ngoại hình giống nhau, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Dù sao, con gái của quân đoàn trưởng Viêm Long Quân đúng là một cô gái rất đáng chú ý. Bất cứ nơi đâu nàng cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Nhạc đế tử tiếp tục giới thiệu, vị này chính là Trăm Dặm Truy Hồn, thiếu phủ chủ của U Hồn Phủ thuộc Viêm Hoàng Quốc gia cổ, cũng là một thanh niên tài giỏi. Cậu ấy còn rất trẻ mà đã đạt được nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ tư. Trong toàn bộ Viêm Hoàng Quốc gia cổ, cũng là một người vô cùng xuất sắc. Trăm Dặm Truy Hồn mặc bộ trường bào màu lam, dáng người tiêu sái, khí vũ hiên ngang, nhưng khuôn mặt lại mang theo một tia tà khí, một vẻ kiêu căng khó ẩn. Khi hắn cùng Khúc Phong Ngu nói chuyện, rõ ràng không để ý đến những người xung quanh, hai người có vẻ rất thân mật. Nhạc đế tử và mọi người đã quen với điều này, phòng trưng hai người này không phải là vợ chồng nhưng cũng có mối quan hệ tình cảm đặc biệt. Khi mọi người đã được giới thiệu xong, nhạc đế tử liền hướng về Ngô Dục nói, Ngô Dục, có người nói thân thể ngươi rất mạnh, hiện tại trong mộ huyệt này tất cả mọi người đều bị áp chế từ phủ nguyên lực, ta cũng không phải ngoại lệ. Lúc này sức mạnh cơ thể trở thành yếu tố quan trọng duy nhất để chiến đấu, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể gia nhập vào đội ngũ của chúng ta cùng chúng ta phá giải bí ẩn của cổ mộ này, nếu có thu hoạch ngươi sẽ nhận được phần thưởng. Hắn là con trai của đế hoàng Viêm Hoàng Quốc gia cổ, quyền lực ngập trời, thực lực cũng vô cùng kinh người. Đối với hắn mà nói, mọi người trong Viêm Hoàng Quốc gia cổ, dù là những người tu đạo mạnh mẽ, cũng đều phải nghe theo sự điều khiển của hắn. Ngô Dục đến từ biên giới của Viêm Hoàng Quốc gia cổ, miễn cưỡng cũng có thể coi là người trong quốc gia này. Lúc này, nhạc đế tử lại ban cho hắn cơ hội đi theo. Trên thực tế, đối với bất kỳ ai mà nói, đây là một ân huệ lớn, bởi vì ngay cả những thiếu phủ chủ khác, dù rất muốn đi theo nhạc đế tử, nhưng cũng chưa chắc có được cơ hội này. Vì vậy, nhạc đế tử không nói chuyện thương lượng, mà là ra lệnh một cách ôn hòa. Hắn cũng không nghĩ Ngô Dục sẽ từ chối, càng không muốn hắn cự tuyệt. Ba người bên cạnh, khi nghe nhạc đế tử ra quyết định này, đều có chút ngạc nhiên, đặc biệt là Khúc Phong Ngủ. Nàng có chút im lặng, nói, đế tử, thân phận ngài cao quý như vậy, sao có thể để hắn đi theo? Ý của nàng là Ngô Dục hoàn toàn không đủ tư cách. Phong Ngủ ngậm miệng lại, đế tử đã quyết định, ngươi dám nghi ngờ sao? Vẫn là Khúc Hạo Diễm, người có kinh nghiệm, vội vàng ngăn em gái mình lại. Nếu không, nếu Khúc Phong Ngu tiếp tục nói thêm vài câu, nhạc đế tử sẽ tức giận. Dù sao, quyền uy của nhạc đế tử, bất kỳ quyết định nào của hắn cũng không thể bị nghi ngờ. Khúc Phong Ngu cũng nhận ra mình vừa rồi đã nói lỡ lời, vội vã im lặng. Tuy vậy, ánh mắt nàng vẫn còn chút không vui khi nhìn Ngô Dục. Dù sao, nàng cũng là người vất vả lắm mới có thể đi theo nhạc đế tử. Và nhạc đế tử lại nhờ mối quan hệ với ca ca nàng mà cho nàng cơ hội này. Nàng cũng tranh thủ mang theo Trăm Dặm Truy Hồn. Ngô Dục cảm thấy đau đầu, hóa ra nhạc đế tử coi trọng sức mạnh cơ thể mình, xem hắn như một công cụ chiến đấu ở đây. Thật ra nếu có thể nhờ đó mà kết giao với nhạc đế tử, đó cũng là một chuyện tốt, nhưng hắn lo sợ rằng một người quyền cao chức trọng như vậy sẽ không dễ hầu hạ. Hơn nữa, nếu xuất hiện những thứ có giá trị lớn, khả năng cao là hắn không thể giữ được trong tay, mà còn sợ rằng bí mật của mình bị bại lộ, vì phù sinh tháp vẫn còn ở trên người hắn. Tuy nhiên, nếu như ở đây mà công khai không nghe theo nhạc đế tử, thì sau này hắn cũng không thể tiếp tục sống trong Viêm Hoàng Quốc gia cổ được. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể gật đầu nói, Ngô Dục xin dâng lên chút sức mọn, vì đế tử xuất lực, được, đi thôi. Theo ta, nhạc đế tử hài lòng nói, hắn lướt qua Ngô Dục, chuẩn bị rời đi. Lúc này Trăm Dặm Truy Hồn cùng Ngô Dục nhìn thoáng qua, tựa hồ cố ý dùng vai đụng vào Ngô Dục làm hắn phải né tránh, hoặc là muốn kiểm tra xem Ngô Dục có năng lực gì đặc biệt không. Ngô Dục không né tránh, do không kịp tránh, vai của hai người đã chạm mạnh vào nhau. Bách Lý Truy Hồn cảm thấy như đâm phải một bức tường thép, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ khiến hắn phải lùi lại ba bước mới đứng vững được, ngay cả ngực hắn còn bị đè ép rên lên một tiếng. Biến cố này khiến cho nhà đế tử và những người đi cùng đều phải dừng bước. Nhạc đế tử và Khúc Hạo Diễm quay đầu lại nhìn, còn Khúc Phong Ngụ đứng bên cạnh. Khi thấy Ngô Dục dễ dàng phá tan Bách Lý Truy Hồn, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi. Nàng nổi giận mắng, ngươi là nô tài dám vô lễ với Bách Lý thiếu phủ chủ. Húc Phong ngu không biết rằng Bách Lý truy hồn cố tình đụng phải Ngô Dục, nàng chỉ nghĩ là Ngô Dục cố tình va vào hắn, thế là nàng bị duỗi tay ra đánh vào mặt Ngô Dục. Tuy nhiên Ngô Dục dễ dàng tiếp được bàn tay của nàng. Khi nàng chỉ còn cách hắn một thước, Ngô Dục vươn tay nắm chặt cổ tay nàng, khiến nàng không thể động đậy chút nào. Với sức mạnh khủng khiếp của Ngô Dục, Húc Phong ngu cảm thấy choáng váng, sắc mặt tái xanh. Nàng cố gắng vặn vẹo để thoát khỏi, miệng thì giận dữ nói, buông tay ra, ngươi dám chạm vào ta, không muốn sống rồi. Ngô Dục nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, từ từ buông tay ra. Húc Phong ngu là đảo vài bước, suýt nữa ngã xuống đất nếu không có Bách Lý truy hồn đỡ phía sau. Thực tế Ngô Dục biết rõ những người này có quyền cao chức trọng, nhưng hắn cũng có lòng tự trọng, sự khoan dung và cúi đầu của hắn có giới hạn. Khi bị khiêu khích trắng trợn, chỉ cần hắn không sai thì không cần phải nhường nhịn. Nhạc đế tử thấy vậy có chút không vui, lên tiếng, nháo cái gì vậy? Bách Lý truy hồn và Húc Phong ngủ vội vàng cúi đầu kính trọng nhạc đế tử. Bách Lý truy hồn trong lòng hơi chấn động, hắn biết những hành động mờ ám của mình không thể che giấu được mắt của nhạc đế tử. Hắn đoán rằng nhạc đế tử đã nhìn ra hắn muốn cướp Húc Phong ngu trước, vì thế vội vàng giải thích, đế tử thứ lỗi. Truy hồn nghe nói người này có thân thể cường tráng, khả năng chiến đấu tương đương nguyên thần hóa hình cảnh, nên sinh lòng hiếu kỳ muốn thử xem thực lực của hắn, không ngờ lại phát hiện thân thể của người này mạnh mẽ, quả thật không phải người bình thường. Thực ra Bách Lý truy hồn không hề dự đoán rằng mình sẽ bị đánh bại như vậy, hắn chỉ nghĩ sẽ thử một chút, không dùng sức mạnh quá lớn, vì vậy cũng không nghĩ mình sẽ thua. Nhạc đế tử mỉm cười nói, ồ, nếu ngươi đã có ý định này, vậy ta sẽ để Ngô Dục thể hiện thực lực cho các ngươi thấy, để ba người các ngươi không còn nghi ngờ nữa. Ngô Dục, để cho vị thiếu phủ chủ kiêu ngạo này thấy rõ ngươi lợi hại đến mức nào. Nhạc đế tử lúc này cố tình thể hiện thái độ chăm sóc Ngô Dục, giống như trước đây khi Ngô Dục đánh bại Khương Kỳ Quân, cũng chính là nhạc đế tử đứng ra giúp đỡ. Bách Lý truy hồn thầm nghĩ trong lòng, không thể không công nhận, hắn không ngờ rằng nhạc đế tử lại đứng về phía Ngô Dục. Mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra giá trị duy nhất của Ngô Dục là ở thân thể mạnh mẽ, còn bản thân hắn có giá trị riêng. Nếu Ngô Dục không mạnh mẽ như vậy, thì hắn không cần phải mất công giữ thể diện để bảo vệ cho người này. Vì vậy, Bách Lý truy hồn gật đầu nói, truy hồn nguyện làm đế tử, kiểm nghiệm Ngô Dục trình độ. Ngô Dục hình như không có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, khi có người tự đưa tới cửa khiêu chiến, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Dù gì, hắn cũng không muốn bị coi thường và không muốn gia nhập đội ngũ này, nhưng nếu nhạc đế tử muốn thử nghiệm, hắn cũng chẳng ngại gì. Húc Phong ngu bên cạnh giúp Bách Lý truy hồn thu dọn đồ đạc, rồi ghé vào tai hắn nói lời cổ vũ. Hai người trai tài gái sắc, khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Trong khi đó, nhạc đế tử và Khúc Hạo Diễm đứng bên cạnh, nhạc đế tử mỉm cười, còn Khúc Hạo Diễm ôm tay, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt lóe lên vẻ nóng bỏng. Keng, Bách Lý truy hồn rút đạo khí ra từ bên hông, cũng giống như Ngô Dục. Hắn rút đạo khí ra khi vào trận, nhưng đạo khí của hắn chỉ tạm thời có thể sử dụng như một vũ khí thế gian bình thường. Đó là một cây thương dài màu tím, thân thương sáng như dải ngân hà, đầu thương lóng lánh ánh sáng giống như những vì sao trong vũ trụ, cực kỳ sắc bén. Trong tay Bách Lý truy hồn, cây thương này còn có thể biến hóa thất thường. Ta tu luyện qua ngàn tinh vạn mệnh thể, từ nhỏ đã rèn luyện thân thể bằng tinh thần cương khí, giờ đã tu luyện được 38 năm, những yêu ma bình thường dù có thân thể mạnh mẽ cũng không phải là đối thủ của ta. Bách Lý truy hồn nói như thể đang muốn đe dọa Ngô Dục, nhưng Ngô Dục không hề phản ứng. Lúc này, trong tay hắn đang cầm hãn hải bạo long trụ, hơi ngẩng đầu hỏi, có thể bắt đầu chưa? Dù là thiếu phủ chủ, khi gặp phải thái độ như vậy từ Ngô Dục, dù cho Bách Lý truy hồn có kinh nghiệm và từng trải bao nhiêu đi nữa, trong lòng hắn vẫn không khỏi tức giận. Không nói thêm gì nữa, Bách Lý truy hồn cầm trường thương, dùng toàn bộ sức mạnh cơ thể, lao tới ra tay tấn công mạnh mẽ. Ngô Dục ánh mắt sắc bén, hắn biết rằng thực tế đây cũng là cơ hội mà nhạc đế tử muốn thử nghiệm để xem Ngô Dục có thể bộc lộ được bao nhiêu sức mạnh khi bị áp chế trong trận pháp. Dù sao, hắn cũng không có lý do để khách khí. Cả thân thể hắn bùng nổ, phát ra âm thanh vù vù, mỗi một tấc cơ thể như đang rung động, giống như thân thể của một con thần long. Vào giây phút này, tiếng rồng ngâm vang lên. Bách Lý truy hồn dùng một chiêu giống như con rồng bay lên, phủ đầu đâm thẳng vào Ngô Dục. Nhưng Ngô Dục mạnh mẽ như cọp, hắn như thể trở lại thời đại võ đạo của mình, bất ngờ lao lên phía trước, quét mạnh một cái, dùng sức mạnh áp đảo trực tiếp đánh bay cây thương của Bách Lý truy hồn ra ngoài. Bông tay thanh trường thương bay ra, phát ra một tiếng đính xuyên qua vách tường. Lúc này Bách Lý truy hồn cảm thấy cánh tay tê dại, hổ khẩu chảy máu. Vù một tiếng, không khí bùng nổ dữ dội, Mộ Dục lúc này đã đứng ở trên đỉnh đầu Bách Lý Truy Hồn, cách chỉ một tấc. Nếu Mộ Dục không dừng lại, rất rõ ràng Bách Lý Truy Hồn sẽ bị một cú đánh chí mạng. Đây chính là kết cục. Đây là Mộ Dục trong trận pháp thô bạo mà cầm giữ. Ở đây, hắn là vô địch. Nếu hắn muốn, thậm chí có thể chém giết tất cả mọi người trong mộ huyệt này. Đây là thế giới của hắn. Ở đây, hắn là một siêu cấp vương giả, dù đối đầu với một vạn người cũng không sợ. Bách Lý Truy Hồn lúc này cảm nhận rõ ràng cái chết đang gần kề. Dù cho ở ngoài, hắn có rất nhiều thủ đoạn để nghiền ép Mộ Dục, nhưng ở đây, trước mặt Mộ Dục, hắn hoàn toàn yếu thế. Lúc này, sắc mặt Bách Lý Truy Hồn tái nhợt, tay nắm thương vẫn còn run rẩy. Trong giây phút đó, hắn ngửi thấy mùi tử vong. Trước mặt Mộ Dục, sắc mặt hắn bình thản, nhưng đôi mắt với sát khí bá đạo khiến Bách Lý Truy Hồn không kìm được phải lùi lại, tránh khỏi cây côn của Mộ Dục. Đùng đùng, âm thanh vỗ tay vang lên trong lối đi. Mộ Dục không cần quay lại cũng biết Nhạc Đế Tử rất hài lòng với mức độ sát thương của hắn. Trước mặt hắn, Bách Lý Truy Hồn và Khúc Phong Ngu, những thiên tri kiêu tử lúc này đều đang bàng hoàng, có lẽ còn chưa thoát khỏi cảm giác hoảng loạn từ lúc nãy. Rất tốt, là một màn khiêu khích sinh động, lại còn miễn phí. Nhạc Đế Tử vừa vỗ tay vừa cười nói, thật lợi hại. Khúc Hạo Diễm có chút xúc động, hắn quay sang xin chỉ thị Nhạc Đế Tử. Đế Tử nắm giữ cơ thể kiểu này quả thực là hiếm có, vừa lúc ta cũng có chút tự tin về thân thể mình, ngứa tay rồi để ta thử một lần. Rõ ràng biểu hiện của Mộ Dục khiến hắn vô cùng kinh hỉ, vì vậy ý chiến đấu trong hắn bùng lên. Tuy nhiên, hắn không nhắm vào Mộ Dục, mà chỉ vì Mộ Dục đã thể hiện quá xuất sắc, khiến hắn muốn thử sức mình. Không cần khách khí, đi thôi, Nhạc Đế Tử nói. Sau đó, hắn quay sang Mộ Dục, lại có người muốn ngược đãi người. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, dù sao nếu ra ngoài, một ngón tay của hắn cũng đủ nghiền ép ngươi. Đây là Khúc Hạo Diễm, người tu luyện đại phạm thiên chín viêm chiến thể, là tuyệt đỉnh chiến lực, thân thể như long. Một tay có thể phá núi, đoạn biển, không biết so với ngươi thì thế nào. Một đối thủ mạnh mẽ khác lại xuất hiện, thậm chí còn hung hãn hơn. Tuy nhiên, trong mộ huyệt này, Mộ Dục có quyền lực và sức mạnh thô bạo của riêng mình. Đối mặt với Khúc Hạo Diễm, hắn đáp lại bằng cách dưa hãn hải bạo long trụ, chỉ thẳng về phía đối thủ của mình. Không dùng binh khí, ra tay, Khúc Hạo Diễm gầm lên một tiếng, như một con hổ hoàng kim mạnh mẽ, đột ngột xuất hiện trước mặt Mộ Dục. Trên người hắn có đạo khí, nhưng lúc này không có ý định sử dụng. Thân thể hắn căng phồng, cơ bắp nổi rõ, khuôn mặt dữ tợn, giống như một ma thần từ trong biển lửa bước ra, toàn thân bao phủ bởi 9 tầng lửa, khí thế mạnh mẽ, áp đảo mọi thứ. Cả, cho ta đánh hắn một cái bạt tai, Khúc Phong Ngu nghiến răng nói. Nàng thực sự rất tức giận vì Mộ Dục đã đánh bại người nàng yêu quý. Dù sao, trong đội ngũ này, Mộ Dục chẳng có gì đặc biệt, cứ mỗi lần nghĩ đến, nàng cảm thấy hắn không có tư cách ở đây. Khi Khúc Phong Ngu còn đang nói, Mộ Dục không nói gì, lập tức dùng hãn hải bạo long trụ đóng xuống mặt đất, đột nhiên như một con long vươn mình. Trong nháy mắt, Mộ Dục và Khúc Hạo Diễm đã đụng nhau trong cái hành lang tối tăm này, âm thanh va chạm cực kỳ dữ dội, ầm ầm ầm. Cả hai người đều có thân thể mạnh mẽ và tốc độ cực kỳ nhanh, trên không trung họ trao đổi quyền đấm liên tiếp, quả thực như hai con quái thú đang giao chiến, như một cuộc tranh đấu giữa lòng và hổ. Ca, Khúc Phong Ngu hét lên trong sự kinh ngạc. Khúc Hạo Diễm thân thể mạnh mẽ đột nhiên ngã xuống đất. Mộ Dục hạ xuống, tay vẫn dưa lên, nhưng nắm đấm chỉ dừng lại trước mũi Khúc Hạo Diễm. Mộ Dục không hề bị tổn thương, còn Khúc Hạo Diễm thì trên người đầy máu ứ đọng, tất cả đều là do Mộ Dục gây ra. Lúc này Khúc Hạo Diễm thở dốc, và khi Mộ Dục ngừng tay, hắn vung tay lên, nói, ta thất bại tâm phục khẩu phục. Mộ Dục đưa tay kéo hắn đứng lên. Khúc Hạo Diễm là người ngay thẳng, rất hợp với tính cách của Mộ Dục, thua thì thua. Hắn thừa nhận thất bại mà không có chút do dự. Sau khi thua, ánh mắt của Khúc Hạo Diễm lộ vẻ ngưỡng mộ và tôn trọng Mộ Dục, khác hẳn với Bách Lý Truy Hồn hay Khúc Phong Ngu, những người chỉ có sự tức giận và không cam lòng. Đi ra. Khúc Phong Ngu tiến tới, đỡ Khúc Hạo Diễm, rồi đưa tay xô Mộ Dục sang một bên. Mộ Dục không thèm để ý đến nàng, hắn tiếp tục cầm lấy hãn hải bạo long trụ và quấn vào người mình, rồi quay sang nhìn Nhạc Đế Tử. Nhạc Đế Tử mỉm cười nhìn hắn, vỗ tay, rõ ràng là rất hài lòng với những gì Mộ Dục thể hiện. Khúc Phong Ngu và những người còn lại lúc này cũng không nói gì nữa, vì họ đã hiểu ra lý do thực sự khiến Nhạc Đế Tử đưa Mộ Dục vào đội ngũ này. Đi thôi. Nhạc Đế Tử không nói nhiều, cũng không tự mình ra tay khiêu chiến Mộ Dục. Có lẽ hắn biết, dù cho mình có ra tay, cũng khó tránh khỏi bị thiệt thòi. Mộ Dục, đừng nghĩ rằng thắng rồi thì có thể làm gì. Vị trí của ngươi trong đội này vẫn chỉ là con chó con. Đừng suy nghĩ nhiều, khi ra ngoài trong mắt chúng ta, ngươi cũng chẳng là gì đâu. Hiểu chưa? Khúc Phong Ngu thì thầm bên tai Mộ Dục. Tiểu cậu thật đáng yêu. Mộ Dục nhếch miệng cười đáp lại. Sau khi gặp Nhạc Đế Tử, Ngô Dục buộc phải thu lại chiêu thức, gia nhập vào đội ngũ này, trở thành thành viên thứ năm, dù thiếu tự do, nhưng thực tế cũng không có mất mát quá lớn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Ngô Dục nhận ra rằng rất nhiều người khác cũng muốn gia nhập đội ngũ này, nhưng có lẽ không ai chịu nổi những điều kiện khắc nghiệt trong đó. Dù sao, Nhạc Đế Tử là người có tâm cơ sâu xa, gần vua như gần cọp, Khúc Hạo Diễm thì chính trực nhưng lạnh lùng, còn Bách Lý Truy Hồn và Khúc Phong Ngu lại là những người trẻ tuổi đầy kiêu ngạo. Mặc dù vậy, Ngô Dục vẫn cảm thấy họ chưa coi hắn là đối thủ ngang tầm. Tuy nhiên, họ không dám phản ứng lại Nhạc Đế Tử, vì vậy đành chọn cách không quan tâm đến Ngô Dục. Còn Ngô Dục, hắn cũng không để bụng, vui vẻ đi cuối đội ngũ, xem như là người ở ngoài cuộc. Đế Tử, tôi đã kiểm tra qua, mê cung này quả thực có một trận pháp rất cao cấp. Bốn phía vách tường đều là một phần của trận pháp, và chúng ta không biết vị trí chính xác, nên trận pháp này liên tục biến hóa với tốc độ rất nhanh. Trong thời gian ngắn, có thể có hơn vạn loại biến hóa, muốn phá giải nó thật không dễ dàng. Tuy nhiên, tôi có truyền thừa về trận pháp, cho tôi chút thời gian, tôi chắc chắn sẽ tìm được cách phá giải, mặc dù không thể giải hết toàn bộ, nhưng có thể tìm ra một số điểm yếu. Bách Lý Truy Hồn, dáng vẻ anh tuấn, khí chất phi phàm, đang đi cùng Nhạc Đế Tử, vừa đi vừa nghiên cứu trận pháp, thể hiện trình độ cao của mình về trận pháp. Ngô Dục cũng không ngạc nhiên, Nhạc Đế Tử cần người như Bách Lý Truy Hồn bên cạnh là có lý do. Thì ra là vậy, Ngô Dục cũng đã từng nghiên cứu, nhưng không tìm ra gì. Lúc này hắn cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, không nghĩ ra được gì mới mẻ. Nhạc Đế Tử nhìn quanh, rồi nói, nên lên, đừng làm phiền. Nếu chúng ta không tìm ra đường, người khác cũng sẽ tìm ra được. Không sợ người khác giải được mê cung, chỉ sợ họ vô tình tìm được nơi quan trọng nhất. Vâng, Đế Tử, tôi sẽ cố gắng. Bách Lý Truy Hồn vội vàng gật đầu, nói tiếp, nếu không phải Tử Phủ nguyên lực bị cấm chế hoàn toàn, tôi cũng không đến nỗi đầu óc mơ hồ như vậy. Quả thật, trận pháp cấm chế Tử Phủ nguyên lực đã ảnh hưởng rất lớn. Khúc Hạ Diễm nói, Đế Tử cũng không cần quá lo lắng. Trong mộ này, ngay cả Thái Cổ Tiên Phủ cũng không thể sử dụng, túi tu di cũng không mở ra được. Ai có đồ vật cũng phải cầm trên tay, không thể giấu giếm, chỉ cần không thể giấu, chúng ta vẫn có cơ hội. Dù sao, chúng ta đang nắm giữ sức mạnh lớn nhất trong mộ này. Nói xong, Khúc Hạ Diễm liếc nhìn Ngô Dục, Nhạc Đế Tử cũng quay đầu nhìn Ngô Dục, mỉm cười hài lòng, họ thật sự coi Ngô Dục như là vũ khí mạnh mẽ trong mê cung này. Ngô Dục, hãy cố gắng thể hiện bản thân, xuất hiện ở một nơi như thế này chính là may mắn lớn nhất trong đời ngươi. Hãy tranh thủ cơ hội này để giúp Đế Tử đạt được thành tựu. Đây là cơ hội để ngươi thoát khỏi sự vô danh. Khúc Hạo Diễm nói, rõ rồi. Ngô Dục hiểu rõ ý của họ, chính cơ thể mạnh mẽ của mình là lợi thế lớn, và hắn sẽ tận dụng cơ hội này. Khúc Hạo Diễm và những người khác lúc này chắc chắn cảm thấy Ngô Dục có vận may quá tốt, không phải ai cũng có cơ hội lập công trước Nhạc Đế Tử. Ngô Dục, năng lực của ta tin tưởng, không có sơ hở nào. Nhạc Đế Tử nhìn Ngô Dục, mỉm cười sau khi nói xong, lại quay đầu tiếp tục tiến lên. Nghe được lời khen, Khúc Phong Ngu và Bách Lý Truy Hồn liếc nhau, không khỏi bĩu môi. Thực ra, Khúc Phong Ngu đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để thuyết phục Bách Lý Truy Hồn thành thạo trận pháp, để hắn có thể biểu hiện trước mặt Nhạc Đế Tử. Giờ Ngô Dục xuất hiện, có phần làm ảnh hưởng đến việc thể hiện của Bách Lý Truy Hồn. Thiếu phủ chủ U Hồn Phủ này, thực ra hy vọng có thể phục vụ Nhạc Đế Tử. Tuy nhiên, sau khi đánh bại hai người lúc đầu, Ngô Dục vẫn rất biết điều. Hắn đi theo Nhạc Đế Tử, thỉnh thoảng vòng quanh, lắng nghe Bách Lý Truy Hồn phân tích, suy nghĩ về mê cung trận pháp này. Dọc đường, họ gặp phải một vài làn sóng người, bất kể là ai, dù là yêu ma, khi nhìn thấy Nhạc Đế Tử đều cung kính, vội vã tránh đường, không dám ngăn cản. Mọi người đều thấy Ngô Dục đi theo trong đội ngũ, đặc biệt là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Khi thấy Ngô Dục cũng có thể đi cùng đoàn, đều khó mà tin nổi, họ không khỏi tự hỏi mình có nhìn lầm hay không. Tuy trong lòng họ chấn động, nhưng không ai dám hỏi Nhạc Đế Tử về chuyện này. Tin đồn này nhanh chóng lan ra ngoài, mọi người càng tò mò về Ngô Dục hơn. Lần hành trình đến Thái Cổ Tiên Lộ này, mặc dù thực lực của Ngô Dục không phải là mạnh, nhưng cũng là một nhân vật nổi tiếng mà mọi người đều biết. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng đã gặp phải những người chưa nhường đường cho Nhạc Đế Tử. Đó là những hoàng tử cấp bậc của các quốc gia khác. Ở Viêm Hoàng cổ vực, cũng có những yêu ma mạnh mẽ trong vùng biển, với huyết thống cao quý, có thể so với tiên thú thần long. Ít nhất, Ngô Dục chưa nhìn ra lai lịch của họ. Mọi người đều đang cẩn thận tìm kiếm con đường giải quyết trong lăng mộ. Không khí vô cùng tĩnh lặng. Lúc này, Nhạc Đế Tử và mọi người tiến vào một con đường hầm sâu, dài và đen kịt. Bên trong vô cùng tối tăm, hầu như không thể nhìn thấy cuối đường. Khi Ngô Dục tiến vào, từ cuối đường vang lên tiếng bước chân. Rõ ràng có người đang đi về phía này. Tuy nhiên, Nhạc Đế Tử và những người khác không phản ứng, tiếp tục đi về phía trước. Khi đối phương đến gần, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Ngô Dục chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân đã có thể cảm nhận được cơ thể đối phương rất cường hãn, điều này khiến hắn cảm thấy rất ấn tượng. Từ hơi thở và khí tức, Ngô Dục đoán đây là yêu ma. Với loại khí tức này, ngay cả thân thể của hắn vốn là thân thể cường hãn cũng cảm thấy một chút uy hiếp. Có lẽ đây là một trong những cường giả yêu ma mạnh mẽ nhất trong Thái Cổ Tiên Lộ. Hơn nữa, Ngô Dục khẳng định đối phương cũng nhận ra có cường giả đang tiến đến, nhưng hắn vẫn không né tránh, không nhường đường, cho thấy yêu ma này rất tự tin. Chẳng bao lâu sau, khi tiếng bước chân ngày càng nặng nề và trầm trọng, Ngô Dục thấy một bóng dáng khổng lồ bước ra từ bóng tối phía trước. Người này cao gần một trượng, thân hình vạm vỡ, vô cùng oai hùng và bá đạo. Thân thể của hắn không phải hoàn toàn trắng mà mang một chút vằn vện màu xanh lam, nhìn giống như những loài sinh vật biển như sa ngư hay cá voi, với lớp da dày và lạnh lẽo, chắc chắn là sa ngư. Nhìn lên đầu, người này không có tóc, đỉnh đầu sáng lấp lánh, giống như một mũi thư nhọn hoắt, sắc bén và lạnh lùng. Miệng hắn hẹp và dài, khi nhếch miệng cười, hàm răng sắc nhọn hiện ra, có thể thấy rõ những chiếc răng nanh rất lớn, mang lại cảm giác lạnh lẽo và hung tàn. Hắn chính là sa ngư, một trong những bá chủ của biển cả. Vị yêu ma này có thể nói là kẻ thống trị của đại dương, như mãnh hổ trong rừng rậm, hầu hết các sinh vật khác đều không phải đối thủ của hắn, huống chi là sau khi trở thành yêu ma. Dù hình dáng là người nhưng khuôn mặt, thân thể và làn da của hắn vẫn giữ nguyên những đặc điểm của sa ngư, lạnh lẽo, tàn nhẫn, và đôi mắt dài, hẹp, sắc bén như thể đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Dù biết đối thủ rất mạnh, nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, cứ thế tiến thẳng về phía trước. Lúc này, hắn cũng đã nhìn thấy Nhạc Đế Tử, nhưng không có chút sợ hãi nào. Nhếch miệng cười, nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Nhạc Đế Tử. Bên người ngươi còn có nhiều người giúp đỡ như vậy. Nhạc Đế Tử không dừng lại bước chân, dẫn theo Ngô Dục và những người khác tiến về phía trước. Vừa đi vừa mỉm cười nói, Vĩnh Sinh Xa, có vẻ như ngươi rất tự tin nhỉ. Nếu ở ngoài lăng mộ này, gặp ta, ngươi có thể chiếm ưu thế một chút. Đáng tiếc, đây là lăng mộ, không phải nơi đó. Người đàn ông được gọi là Vĩnh Sinh Xa lạnh lùng đáp lại. Vĩnh Sinh Xa, với cái tên bá đạo này, là một trong những yêu ma có huyết thống cao cấp nhất. Bất ngờ, Khúc Hạo Diễm dừng lại, đồng thời đặt tay lên vai Ngô Dục, ngăn không cho hắn tiến thêm. Còn Nhạc Đế Tử, Bách Lý Truy Hồn và Khúc Phong Ngu vẫn tiếp tục bước đi về phía trước. Cùng Vĩnh Sinh Xa đan sen, không còn cách nào, chúng ta yêu ma ở trong lăng mộ này quả thực có chút ưu thế. Nhạc Đế Tử chắc chắn cũng hiểu điều đó, phải không? Vĩnh Sinh Xa cười lạnh đứng yên tại chỗ, nhìn Nhạc Đế Tử và hai người kia bước qua mình. Nhạc Đế Tử vừa đi vừa nói, chưa chắc nghe những lời này. Vĩnh Sinh Xa nhìn Nhạc Đế Tử bước đến phía sau hắn, còn Ngô Dục và Khúc Hạo Diễm thì đứng gần đó. Hắn bắt đầu cảm thấy không ổn, sắc mặt trở nên âm u, liền trầm giọng nghi hoặc hỏi, Nhạc Đế Tử, từ dáng vẻ của ngươi, hình như là muốn động thủ với ta. Ngô Dục cũng nhận ra tình hình, nếu không phải vậy, tại sao lại có ý vây quanh hắn? Hắn không rõ Vĩnh Sinh Xa đã đắc tội Nhạc Đế Tử như thế nào, nhưng nhìn Nhạc Đế Tử lúc này tuy ung dung, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sát khí, rất rõ ràng là đang nhắm vào Vĩnh Sinh Xa. Nhạc Đế Tử chỉ mỉm cười và gật đầu nhưng không trả lời Vĩnh Sinh Xa, mà lại quay sang gật đầu với Khúc Hạo Diễm. Khúc Hạo Diễm hiểu ý, tiến đến gần Ngô Dục, thì thầm bên tai hắn, Vĩnh Sinh Xa, trong số những yêu ma, thực lực của hắn đứng thứ 5, nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 5, thực lực mạnh hơn cả ta, nhưng ở đây, ngươi có thể giết hắn. Quả thật, Nhạc Đế Tử muốn Ngô Dục ra tay giết người. Hơn nữa, Vĩnh Sinh Xa là một tồn tại mạnh mẽ, thực lực có thể sánh ngang với Nhạc Đế Tử. Nếu ở bên ngoài, Ngô Dục chắc chắn không dám động thủ với hắn, vì đối phương có thể dễ dàng đưa hắn xuống địa ngục. Điều này cho thấy, Vĩnh Sinh Xa có một vị trí vô cùng cao trong giới yêu ma, có thể ngang tầm với Nhạc Đế Tử. Hắn chắc chắn là một lão đại với thế lực cực kỳ mạnh, có thể dễ dàng diệt vong cả Đông Thắng Thần Châu. Nếu xét riêng về thế lực của hắn, Vĩnh Sinh Xa có thể hành hạ Ngô Dục đến chết vô số lần. Khúc Hạo Diễm tiếp tục nói, Ngô Dục, Vĩnh Sinh Xa đã nhiều lần khiêu khích Nhạc đế tử đã sớm muốn lấy mạng hắn. Đây chính là cơ hội của đế tử, và cũng là cơ hội tốt nhất trong đời ngươi. Hãy thể hiện thật tốt. Nếu thành công, ta cam đoan ngươi sẽ ở lại bên cạnh đế tử, một bước lên trời, ít nhất, ở Viêm Hoàng quốc gia cổ, sẽ không có ai dám đụng vào ngươi. Sau khi nói xong, Khúc Hạo Diễm lùi lại, đi về phía lối vào, có lẽ là muốn đứng tránh khỏi tầm mắt của những người khác, phòng ngừa họ nhìn thấy tình huống bên trong. Bách Lý Truy Hồn và Khúc Phong Ngu cũng đã biến mất vào bóng tối, có lẽ là đã đi qua một lối đi khác. Chỉ còn lại Nhạc Đế Tử và Ngô Dục vây chặt Vĩnh Sinh Xa vào giữa, ngay tại trung tâm lối đi này. Ngô Dục đương nhiên rất rõ ràng, Nhạc Đế Tử và Vĩnh Sinh Xa trong lúc này chắc chắn có không ít mâu thuẫn. Vĩnh Sinh Xa cũng là một người trong mộ huyệt này, không ít lần đã không tôn trọng Nhạc Đế Tử. Ngoài mộ huyệt, Nhạc Đế Tử không thể tự do chém giết hắn, vì có thái cổ tiên phủ, đối phương có thể dễ dàng rời khỏi thái cổ tiên lộ, nhưng một khi trở về Diêm phủ thế giới mà tin tức về việc Nhạc đế tử giết Vĩnh Sinh Sa bị lan truyền, chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc đấu tranh giữa hai thế lực lớn. Vĩnh Sinh Sa, phía sau hắn chắc chắn có những thế lực khổng lồ. Dù vậy, Ngô Dục dám đánh giết Tiêu Ý Ly và đoạt lại thủy nguyên cổ tinh thạch, Nhạc đế tử cũng không ngần ngại giết Vĩnh Sinh Sa tại đây. Vì ở đây, mọi người đều không có tử phủ nguyên lực, không thể sử dụng bùa chú. Nếu chết ở đây, không ai biết, đó sẽ là cái chết vô ích. Ngoài năm người này, không ai hay biết gì. Vì lý do đó, Nhạc đế tử cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một. Hơn nữa, Nhạc đế tử không cần phải ra tay, hắn muốn Ngô Dục làm việc này. Vì vậy, hắn đã để Khúc Hạo Diễm nói với Ngô Dục. Khúc Hạo Diễm đương nhiên không phải nói đùa, mà là theo ý Nhạc đế tử, nếu Ngô Dục giúp hắn thực hiện đại ân này và lập công, sau này khi đến Viêm Hoàng cổ vực, Ngô Dục sẽ là người của Nhạc đế tử. Điều này có nghĩa là Ngô Dục sẽ đột nhiên có được một bối cảnh hùng mạnh, và cơ hội này khiến ngay cả Bách Lý Truy Hồn cũng phải ghen tị. Lúc này, Vĩnh Sinh Xà mới chợt nhận ra, hắn ngạc nhiên nhìn Nhạc đế tử, cười nhạo một tiếng, khó tin hỏi: "Nhạc đế tử, ngươi muốn giết ta sao? Dù ngươi có địa vị cao hơn ta, nhưng ta Bạch Khớp cũng không phải dễ bị bắt nạt. Mặc dù trong mộ huyệt này không ai có tử phủ nguyên lực, nhưng hắn tự nhận là với lợi thế thân thể, hắn có thể ung dung đi lại trong đây. Hắn cảm thấy chẳng có ai có thể đánh bại hắn, và đặc biệt là không thể giết chết hắn một cách vô thành vô tức. Vì vậy, hắn cảm thấy chuyện này rất buồn cười, hoàn toàn không nghĩ mình có bất kỳ mối đe dọa nào." Bạch Khớp chính là tên của vị sinh xà. Nhạc đế tử cũng cười, ánh mắt ra hiệu với Ngô Dục, nói: "Tốc chiến tốc thắng, vô thành vô tức, để ta được kinh hỉ." Nói xong, hắn không để ý đến Vĩnh Sinh Xa nữa, lặng lẽ lùi về phía sau, nhường không gian chiến đấu cho Ngô Dục, đồng thời cũng ngăn chặn đường chạy trốn của Vĩnh Sinh Xa. Vĩnh Sinh Xa rõ ràng nhận ra đây không phải trò đùa. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy khó tin, nhưng lúc này, hắn bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ về Ngô Dục. Sau khi suy nghĩ lại, hắn nhớ đến thân phận của Ngô Dục. Ngươi chính là người đã truyền tin về thôn Thiên Ma Tổ sao? Ngươi làm sao lại đi cùng bọn họ? Nhạc đế tử để ngươi giết ta sao? Hắn cảm thấy không thể tin nổi, bất luận thế nào, Ngô Dục cũng không thể là người có thể xuất hiện ở đây. Thực ra, lúc này Ngô Dục cũng đang quyết đoán, mình lang hỏi: "Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Có dễ dàng giết được yêu ma này không? Hắn chẳng có thủ oán gì với ngươi cả." Ngô Dục đáp: "Thì vậy, Nhạc đế tử muốn ta giết hắn, nếu không giết ta sẽ đắc tội Nhạc đế tử. Ta nhất định phải rời khỏi đội ngũ của họ, và nếu vậy, sợ là Nhạc đế tử sẽ đuổi theo. Còn muốn tiến vào Viêm Hoàng quốc gia cổ để trưởng thành thì hoàn toàn không thể. Nhưng nếu giết hắn thì lại không thể thiếu tội với Nhạc đế tử. Dù sao một tồn tại như vậy, ta không thể dễ dàng đắc tội. Với người này che chở, việc tiến vào Viêm Hoàng cổ vực sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một bên là yêu ma không có thủ oán với mình, một bên là người không thể đắc tội, thậm chí còn có thể giúp đỡ, bảo vệ mình như Nhạc đế tử." Minh Lang nói: "Tu hành là cướp đoạt, mạnh mẽ mới có thể thực hiện nghĩa. Ngươi không đủ mạnh, nếu muốn làm gì thì làm, rất khó." Kỳ thực, không để Ngô Dục suy nghĩ quá nhiều, làm cho Nhạc đế tử muốn Ngô Dục ra tay giết Vĩnh Sinh Xà. Khi đó, Vĩnh Sinh Xà ánh mắt âm trầm, từng bước tiến tới, đầu tiên là hướng về Ngô Dục mà đi, ngoài miệng nói: "Nhạc đế tử thực sự nghĩ rằng, ngươi có thể đối phó được ta, hắn muốn mượn tay ta giết người sao?" Hắn phát ra sát khí rõ ràng, từ tất cả các phương diện thể hiện ra ngoài. Ngô Dục còn muốn lựa chọn, nhưng đối phương không cho hắn cơ hội, vậy thì không thể làm gì. Dù sao hôm nay bị ép giết người và bị xem là công cụ giết chóc, nói gì thì trong lòng Ngô Dục cũng có chút khúc mắc. Hắn thật sự nhớ đến cuộc gặp gỡ hôm nay, cảm giác trong lòng hắn có chút khó chịu. Chết đi! Đáng tiếc, Vĩnh Sinh Xa ra tay nhanh hơn Ngô Dục. Sau lưng hắn xuất hiện một thanh đại đao, thô to và nặng nề, như là một loại cự thú rèn đúc, khí tức vô cùng cổ xưa. Cái đao này chứa đựng một trận pháp ẩn giấu, tuy không có tử phủ nguyên lực vận chuyển, nhưng khí thế từ cự thú này khiến người ta cảm thấy uy lực khủng khiếp. Đao này rõ ràng đã đạt đến gần thượng linh đạo khí. Vĩnh Sinh Xa cầm đại đao bổ về phía Ngô Dục, căn bản không cho Ngô Dục một cơ hội chọn lựa. Thực ra yêu ma mạnh nhất là bản thể, nhưng trong không gian chật hẹp của lăng mộ này, họ không thể biến hóa thành bản thể. Tuy nhiên, dù chỉ là hình người, thân thể của họ cũng mạnh mẽ hơn so với các tộc nhân cùng cấp bậc. Nếu không có Ngô Dục, với sức mạnh bá đạo của Vĩnh Sinh Xa, Ngô Dục chắc chắn không phải đối thủ của Nhạc đế tử và Khúc Hạo Diễm. Quả thực, cơ hội này đối với Nhạc đế tử có thể là ngàn năm mới có một lần. Ngô Dục chỉ cảm thấy chán ghét khi phải làm một kẻ sát thủ. Tuy nhiên, từ nhỏ hắn đã nghe nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Vĩnh Sinh Xa đã ra tay tàn bạo, Ngô Dục bỗng nhiên rút Hãn Hải Bạo Long trụ ra, ngay lập tức côn trường quét ngang dưới đất. chạm vào mũi đại đao của Vĩnh Sinh Xa đang chém tới. Khừng, tiếng va chạm vang lên, hoàn toàn là sức mạnh từ thân thể đối kháng. Một bên là thân thể bất hoại như kim cương, vô số thần long quần quanh người, bên còn lại là Vĩnh Sinh Xa, bá chủ Thâm Hải, một yêu ma huyết thống cao quý, độc bá thiên hạ. Ngô Dục đối mặt với đối thủ có thân thể mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp phải, hắn gần như phải dùng toàn bộ lực lượng để chống lại. Nếu không phải nhờ gần đây thành công tu luyện Long Tôn Vương Phật Bất Phôi Thể, hắn có thể không phải là đối thủ của Vĩnh Sinh Xa. Chưa bao giờ Ngô Dục gặp phải một yêu ma có thân thể mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, Ngô Dục mới thật sự là đế hoàng. Chính vì thế, hắn không để Nhạc Đế Tử thất vọng. Trong trận chiến đầu tiên, hắn đã đánh bật Vĩnh Sinh Xa ra sau vài bước, khiến hắn phải lùi lại. Làm sao có thể như vậy? Vĩnh Sinh Xa trợn mắt, đầy vẻ không thể tin nổi. Đối với hắn, Ngô Dục chỉ là một tiểu nhân vật. Thế mà từ thân hình nhỏ bé ấy lại bộc phát ra một lực mạnh mẽ đến mức khiến hắn phải sợ hãi. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được sự đe dọa từ Ngô Dục. Hắn đã từng thấy Ngô Dục ở bên ngoài vài lần, và với sức mạnh của mình, hắn hoàn toàn có thể bóp chết Ngô Dục bất cứ lúc nào. Cảm giác nguy hiểm đến tính mạng khiến hắn không thể không cảnh giác. Hắn bắt đầu hiểu ra mục đích của Nhạc Đế Tử, cũng hiểu rằng Ngô Dục chính là sát khí mà Nhạc Đế Tử muốn dùng để diệt trừ hắn. Hắn cũng biết Ngô Dục có vị trí quan trọng ở Đông Thắng Thần Châu, một trong bốn châu của Viêm Hoàng quốc gia cổ, và rằng Ngô Dục là người của quốc gia này. Sau khi nhận thức được thực lực của Ngô Dục, sát khí trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Ngay lúc này, thân thể Vĩnh Sinh Xa lần thứ hai bộc phát sức mạnh, điên cuồng tấn công, tạo ra những âm thanh rung chuyển, tay cầm đại đao, cơ bắp và lực lượng bạo phát, ánh đao như một bóng ma bao phủ Ngô Dục, một lần nữa lại là sát khí chí mạng. Ngô Dục không còn lựa chọn nào khác, nếu không ra tay ngay, hắn sẽ bị đối phương giết chết. Hắn có sức mạnh càng lớn, phòng ngự càng mạnh mẽ, nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương không thể dùng đạo khí để chém hắn thành hai nửa. Đây vẫn là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Ngô Dục chỉ còn cách tập trung toàn lực, phát huy sức mạnh của Long Tôn Vương Phật Bất Phôi Thể, tay cầm trường côn, điên cuồng chiến đấu trong lối đi này, cùng Vĩnh Sinh Xa giao chiến một cách quyết liệt. Nhạc Đế Tử và ba người còn lại, một mặt chặn hai đầu thông đạo, một mặt quan sát trận chiến. Đặc biệt là Nhạc Đế Tử vẫn giữ nụ cười trên môi, tỏ vẻ hết sức hài lòng, bởi vì hắn thấy rõ rằng Ngô Dục đang áp chế đối thủ. Càng áp chế, Vĩnh Sinh Xa càng trở nên hoảng sợ, càng điên cuồng hơn, đồng thời mang đến cho Ngô Dục càng nhiều sát khí hơn. Đến lúc này, Ngô Dục hoàn toàn không còn chỗ trống để lựa chọn, chỉ có thể giết. Vĩnh Sinh Xa cảm nhận được sự khó chịu khi bị đối phương làm sát thủ. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là người thiện lương, rời vào tay Nhạc Đế Tử chỉ có thể coi như xui xẻo mà thôi. Có thể Vĩnh Sinh Xa đã ý thức được nguy cơ tử vong. Trong lúc nổi giận, hắn liên tục gào thét, có lẽ muốn thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tiếng động này khá lớn, khiến Nhạc Đế Tử có chút nóng nảy, thấp giọng nói, Ngô Dục, đừng để cho người khác biết ta giết hắn, ngươi hiểu chưa? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì là công dã tràng. Đây là thông điệp cuối cùng mà Nhạc Đế Tử gửi đến Ngô Dục. Vĩnh Sinh Xa bỗng nhiên thoát khỏi sự khống chế của Ngô Dục, quay lại đối diện với hắn, và định lao vào tấn công Nhạc Đế Tử. Hắn thật sự có khả năng giết Nhạc Đế Tử, nhưng Ngô Dục không thể để hắn có cơ hội. Với tốc độ nhanh như chớp, Ngô Dục lập tức đuổi theo, vung một cây côn mạnh mẽ. Cú đánh tạo ra một tiếng nổ lớn đến mức không khí như vỡ ra. Vĩnh Sinh Xa quay lại đã quá muộn, cơn gió do cú đánh tạo ra đã quật hắn bay đi. Ngô Dục nhân cơ hội giáng một cú mạnh vào trán hắn, toàn bộ lực lượng dồn vào sọ não, đùng. Vĩnh Sinh Xa không kịp phản ứng, mắt trợn lên, nhìn Nhạc Đế Tử đang mỉm cười, rồi ngã xuống trước mặt Nhạc Đế Tử. Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại chết ở nơi này, và lại chết theo cách uất ức như vậy. Nếu ở ngoài, đặc biệt là tại Thâm Hải, hắn sẽ là một kẻ thống trị, không có ai có thể đụng đến hắn. Nhưng giờ đây, hắn lại chết trong một hành lang hẹp. Điều này khiến hắn vô cùng không cam lòng, đầy sự ngạc nhiên và hối hận khi tiến vào nơi này, nơi mà hắn phải đối mặt với tử vong. Có thể vì quá tự tin vào thân thể mình, với tư cách là yêu ma, trước đây hắn đã bá đạo, thậm chí giết người không chút do dự. Trước khi chết, hắn cố gắng quay lại nhìn Nhạc Đế Tử, cắn răng nói ba từ, người sẽ chết. Rồi hắn không còn kịp nói thêm gì nữa, lặng lẽ qua đời. Ngô Dục cảm thấy có chút bất ngờ khi phải đối mặt với một kẻ như Vĩnh Sinh Xa, kẻ mà hắn chưa từng nghĩ đến việc phải giết. Cho đến khi Nhạc Đế Tử vỗ tay, Ngô Dục mới phản ứng lại. Ngô Dục, không cần nói thêm gì nữa, từ nay về sau, ai muốn đối phó với ngươi, vậy thì là đối đầu với ta. Nhạc Đế Tử ung dung nói, lời nói không quá khoa trương, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Từ giờ Ngô Dục sẽ là người dưới trướng của Nhạc Đế Tử, ngang hàng với Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Mưu và những người khác. Chúc mừng, còn không cảm ơn Đế Tử. Khúc Hạo Diễm tiến lên, trầm giọng nói. Trong khi đó, Bách Lý Truy Hồn nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy đố kỵ, vì điều này cũng là điều hắn khao khát. Ngô Dục cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, nhưng cũng không tỏ ra trẻ con. Hắn hờ hững cảm ơn Nhạc Đế Tử, rồi không nói thêm gì. Nhạc Đế Tử nhặt lên mấy túi tu di chi túi của Vĩ Sinh Xa, thu gom lại, cuối cùng liếc nhìn thanh đại đao đã bị chém, nói, đáng tiếc đạo khí này, độc trúc bạch khốc, ai kiếm ai là hung thủ, chỉ có thể bỏ lại ở đây. Đi thôi, đạo khí không thể mang đi, mà để lại cũng không phải là điều tốt, vì vậy Ngô Dục quyết định để nó lại đây, tránh mang ra ngoài mà lộ ra sơ sót. Nhạc Đế Tử cũng không quan tâm đến thi thể của Vĩ Sinh Xa, kẻ đã từng là đối thủ của hắn. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Bách Lý Truy Hồn và Khúc Phong Ngu Liếp nhìn Ngô Dục với ánh mắt hơi khác thường. Về cái chết của Vĩ Sinh Xa, chỉ có chúng ta 5 người biết, nếu có ai truyền tin ra ngoài, kết cục sẽ ra sao thì các ngươi đều hiểu. Nhạc Đế Tử đi đầu nói lạnh nhạt, vâng. Khúc Phong Ngu và Bách Lý Truy Hồn lập tức đáp. Ngô Dục cũng gật đầu, dù sao người chết là Vĩ Sinh Xa do chính hắn giết, nếu thế lực đằng sau Vĩ Sinh Xa muốn trả thù, hắn sẽ là mục tiêu đầu tiên. Khúc Hạo Diễn đi theo phía sau, mang theo một ít vật liệu là bột phấn màu vàng. Hắn rắc bột phấn lên thi thể của Vĩ Sinh Xa rồi châm lửa. Thi thể của Vĩ Sinh Xa lập tức cháy bùng lên, bị ngọn lửa vàng bao phủ. Chắc chắn chỉ một lúc nữa thôi, thi thể này sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Từ nay về sau, không ai biết Vĩ Sinh Xa chết như thế nào ở Thái Cổ Tiên Lộ, không ai biết hắn chết ở đâu, cũng không ai biết là ai đã giết hắn. Rất nhanh, nhóm người tiếp tục rời đi. Họ không nhận ra, khi họ vừa rời khỏi, thi thể đang cháy bỗng dưng rơi xuống đất, tạo ra một tiếng vang nhẹ, mặt đất như bị nước cuốn, gợn sóng lên. Sau khi thi thể biến mất trong dòng nước, mặt đất lại trở về trạng thái yên tĩnh như cũ. Ngô Dục cảm nhận được điều này và quay đầu lại nhìn. Dường như ánh lửa trong thông đạo lúc trước đã mờ dần, hỏa diệt. Ngô Dục nói với Khúc Hạo Diễm, đốt thành tro bụi. Khúc Hạo Diễm đáp, ồ, Ngô Dục không hỏi thêm gì nữa. Mặc dù việc giết Vĩnh Sinh Xa đã khiến Nhạc Đế Tử nhìn thấy giá trị của hắn trong lăng mộ này, và thậm chí coi như là một hình thức thừa nhận, nhưng Ngô Dục hiểu rằng, để thực sự hòa nhập vào nhóm này, hoặc trở thành đồng đội thực thụ của họ, thì không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Ngô Dục cũng không biết tính cách của bọn họ, liệu có thể ở chung được hay không, vẫn là điều không chắc chắn. Dù sao, trong tính cách của Ngô Dục, có một sự nghịch lại mạnh mẽ, và nếu thực sự chạm phải điểm mấu chốt, hắn sẽ không khoan nhượng. Sau đó Bách Lý Truy Hồn tiếp tục tìm kiếm lối thoát trong lăng mộ. Hắn quả thật là người có học thức uyên bác, với một truyền thừa thuần khiết. Phải nói là, từ nhỏ hắn đã được các bậc cao nhân bồi dưỡng và có trình độ rất sâu về trận pháp. Ngô Dục nghe hắn phân tích về mê trận này và cảm thấy mình cũng thu được không ít kiến thức. Đây là một loại trận đồ vô cùng cổ xưa, hiện nay trên đời này không còn tồn tại nữa. Nó cực kỳ cao thâm. Tôi cũng chỉ nghiên cứu qua những trận đồ tương tự, nhưng so với cái này thì đơn giản hơn rất nhiều. Loại trận pháp này biến hóa rất lớn, nhưng lại không có quy tắc rõ ràng, muốn tìm ra được quy luật thực sự rất khó. Tuy vậy, luôn có một điểm mấu chốt, trong vô số lần biến hóa đó, nó sẽ lộ ra một vài manh mối. Công việc của chúng ta chính là tìm ra những manh mối đó. Trong những con đường này, chúng ta cũng sẽ gặp phải những người tu đạo khác, và yêu ma, trong đó có cả hải vực yêu ma. Tuy nhiên, bọn họ có lẽ vẫn chưa biết rằng Vĩ Sinh Xa đã chết trong tay Ngô Dục. Ngô Dục, nếu như ngươi giết mấy người, ngươi có đồng ý không? Khi bước đi, Nhạc Đế Tử bỗng quay lại, mỉm cười nói với Ngô Dục. Ngô Dục đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này trong nước xoáy, hắn đáp lại. Đế Tử, đối thủ của ta chắc chắn đều rất mạnh, ta không chắc sẽ giết được tất cả bọn họ. Nhạc Đế Tử nói thật đi, ở trong lăng mộ này, ngươi là vô địch. Dù cho ngươi quyết định giết chúng ta 4 người, chúng ta chắc cũng không làm gì được. Lời nói này mặc dù có vẻ như đùa giỡn, nhưng thực ra lại là một cách thăm dò. Ngô Dục lập tức đáp. Ngô Dục không dám, cũng hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Ta đến từ Viêm Hoàng Đế Thành, thuộc về Viêm Hoàng quốc gia cổ, tự nhiên sẽ cống hiến cho đương triều Đế Tử. Thực ra, giữa họ mà nói, cũng giống như một ván cờ. Tạm thời, Ngô Dục không cảm thấy Nhạc Đế Tử là người tốt, nhưng hắn phải thừa nhận, Nhạc Đế Tử rất có can đảm và thủ đoạn. Nhạc Đế Tử mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, trong này, ta chỉ muốn giết một kẻ thù, đó là Vĩnh Sinh Xa. Ta coi trọng ngươi, cũng tôn trọng ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không để ngươi làm trái với lòng mình, lạm sát những kẻ vô tội. Ba người họ, chỉ là tin tưởng ta, mới cam tâm tình nguyện đi theo ta, đúng không? Không cần phải nói, Húc Hạo Diễm và những người khác tự nhiên đều gật đầu, hắn không làm khó dễ họ, và mọi việc diễn ra rất hợp lý. Dựa theo khả năng người mùi của Bách Lý Truy Hồn, họ bắt đầu tìm kiếm con đường, tốc độ tiến lên nhanh chóng. Bọn họ chính là đội ngũ mạnh nhất trong lăng mộ này, có người đang đánh nhau phía trước. Nhạc Đế Tử dừng lại ở một con đường. Dù Bách Lý Truy Hồn không muốn đi theo con đường này, nhưng hắn bỗng nhiên thay đổi hướng đi, cả nhóm cũng chỉ có thể đuổi theo. Veo, Họ lao qua trong bóng tối của thông đạo. Thực tế, Ngô Dục cũng nghe thấy tiếng chiến đấu. Cuộc đấu này thực ra mới bắt đầu không lâu, nhưng rất nhanh, một tiếng hét thảm vang lên. Với âm thanh thê thảm như vậy, có lẽ là người đã chết. Nhanh lên một chút, Nhạc Đế Tử thúc giục. Ngô Dục vốn đang đi sau Nhạc Đế Tử, nhưng ngay lúc này hắn lập tức tăng tốc trong lăng mộ này. Không ai có thể so với tốc độ của hắn. Chỉ trong trước mắt, hắn đã vượt qua Nhạc Đế Tử và những người khác, bỏ họ lại phía sau. Hắn xoay người lao vào thông đạo, nơi âm thanh phát ra, dừng lại, nhìn kỹ. Trong bóng tối của thông đạo, có hai người đang vây công một người. Trên mặt đất, một thi thể đầy máu đã ngã xuống. Nhạc Đế Tử quay lại, cảm thấy rất hứng thú với cuộc tranh đấu. Hiển nhiên là muốn suy đoán bọn họ đang tranh đấu điều gì. Vì vậy, hắn để Ngô Dục đi trước một bước, cũng là muốn đến xem tình hình. Hai người kia đang vây công một người, tình thế vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Ngô Dục trong khoảnh khắc này, ngơ ngác nhận ra rằng hai người đang vây công đối phương thực sự rất mạnh. Hơn nữa, họ dường như không sử dụng vũ khí, sao lại có người có thân thể mạnh mẽ như vậy? Ngô Dục hơi ngạc nhiên, quan sát thấy, hai người vây công đối thủ dùng sức mạnh cơ thể để tấn công, sức mạnh đó không khác gì vĩnh sinh xa, chẳng lẽ bọn họ có thể so sánh với Nhạc Đế Tử? Ngô Dục không vội ra tay ngăn cản mà lẻn đến gần nơi giao chiến. Không ngờ, ngay khi hắn đến gần, đối phương đã phát hiện ra hắn, giúp với. Những người này là thi thể, người bị vây công, trong tình thế nguy hiểm, toàn thân tràn đầy máu tươi và vết thương, gần như sắp mất mạng. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Dục, hắn như nhìn thấy hy vọng sống sót, thi thể. Ngô Dục chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa của lời nói ấy, thì một trong hai người vây công đột nhiên quay lại, kêu lên một tiếng chói tai, rồi lao về phía Ngô Dục. Khi Ngô Dục nhìn thấy người này, từ trang phục đến tướng mạo, trong lòng hắn cực kỳ chấn động, mắt trừng lớn, suýt nữa kêu lên thành tiếng. Đó là người của Bắc Minh Đế Quốc. Ngô Dục đương nhiên nhận ra nàng. Nàng chính là một trong hai cô gái đi theo Tiểu Ý Ly. Cô gái còn lại đang tấn công đối thủ, từ tư thế xem ra, chính là nữ tử đã bị Ngô Dục chém giết trước đó. Cả hai đều đã chết, Ngô Dục chắc chắn điều đó, và chuyện như vậy hắn không dám đùa. Nhưng bây giờ, hai người này rõ ràng còn sống và đang tham gia chiến đấu. Ngô Dục vẫn lo lắng về việc chuyện này sẽ bị lộ ra ngoài, khiến hắn gặp rắc rối vì đã giết quá nhiều người của Bắc Minh Đế Quốc. Vì vậy, lúc đầu hắn có phần căng thẳng. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn đã nhận ra rõ ràng hơn. Nữ tử mà hắn đang đối mặt, lúc này toàn thân bốc ra mùi hôi thối của thi thể, làn da vốn trắng mịn giờ chuyển thành màu xanh tím, thậm chí có vảy như da quái vật. Điều này khiến Ngô Dục càng thêm hoảng sợ. Khi nhận thấy rằng khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng biến dạng, mắt, mũi, miệng đều siêu vẹo, không còn nguyên vẹn nữa, Ngô Dục lúc này mới hiểu ra tại sao người bị vây công lại nói rằng mình đang bị thi thể tấn công. Hai nữ tử này thực chất là thi thể, nhưng họ vẫn đang chiến đấu. Hơn nữa, cơ thể họ đã biến đổi thành một hình dạng hoàn toàn không thể tưởng tượng, một thân thể mà trước đây không thể nào có khả năng chiến đấu như vậy. Ngô Dục có thể khẳng định nhóm người kia hẳn là đã mang vật lạ trong lăng mộ này đi. Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra một sự biến hóa không thể tưởng tượng được, thậm chí giống như thủ đoạn của quỷ tu, khiến cho thi thể người chết biến thành thi khôi. Hơn nữa, thi khôi này còn sở hữu sức mạnh thân thể kinh khủng. Quỷ tu là những người có thể dùng ác độc trận pháp và vật liệu để chế tạo thi khôi từ thi thể của người tu đạo. Thi khôi không phải là khôi lỗi chính thức, nhưng có lúc chúng lại đáng sợ hơn khôi lỗi, vì trên cơ thể chúng còn lưu lại năng lực của người tu đạo khi còn sống. Ngô Dục không kịp suy nghĩ thêm, vì thi khôi này đã vươn ra đôi tay sắc bén như lưỡi dao, hướng về phía hắn mà chém tới. Trong nháy mắt, Ngô Dục rút hãn hải bạo lòng trụ ra. Lần này hắn không hề có chút do dự, lập tức đánh mạnh vào thi khôi. Dưới sức mạnh tuyệt đối, Ngô Dục vẫn có thể áp chế thi khôi này, liên tiếp đánh vào thân thể nó, phát ra những tiếng vang lớn. Cuối cùng, một cú đánh mạnh vào đầu thì không thể làm vỡ đầu nó, nhưng lực đánh khủng khiếp vẫn khiến đầu nó rung chuyển. Cứu ta với! Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía bên kia. Ngô Dục liền vung mạnh hãn hải bạo lòng trụ, đánh một cú vào một nữ thi khôi khác, khiến nó bay ra ngoài. Lúc này, Nhạc Đế Tử cùng nhóm người của hắn cũng tới. Họ chứng kiến Ngô Dục đã đánh bại một thi khôi, đẩy lùi một thi khôi khác. Ngô Dục tiến lên phía trước, dùng những đòn tấn công bạo lực đánh thẳng vào nữ thi khôi đang giãy giụa, xít gào, làm bọn họ phải kinh ngạc. Khúc Phong Ngô và những người khác không khỏi run rẩy trước sức mạnh khủng khiếp của Ngô Dục. Tuy vậy, hai thi khôi nữ với khuôn mặt hung ác và dữ tợn vẫn khiến họ cảm thấy sợ hãi hơn. Đây là cái gì? Khúc Hạo Diễm chuẩn bị lên hỗ trợ, có vẻ như thấy nhiều người xuất hiện. Hai nữ thi khôi bỗng nhiên quay đầu chạy trốn, cả hai cùng lao vào vách tường. Điều khiến mọi người không thể tin nổi là vách tường lại giống như mặt nước, các thi khôi trực tiếp biến mất vào trong đó. Tuy nhiên, khi Ngô Dục dùng hãn hải bạo long trụ đập vào vách tường, một tiếng nổ vang lên và một cái hố lớn xuất hiện trên tường, chúng chạy trốn. Hơn 20 cái thi khôi bỗng nhiên từ dưới đất bò lên, mỗi người đều có sắc mặt trắng bệch, toàn thân tỏa ra khí thi, vây kín Ngô Dục và những người khác tại cửa động lớn trong một khu vực nhỏ. Vị trí này của họ đã chặn lại con đường ra của Ngô Dục và nhóm, khiến họ không thể tiếp tục rời đi khỏi lăng mộ. Những thi khôi này Ngô Dục đều đã gặp qua không ít, trong đó có Tiêu Ý Ly và bốn người kia, còn có Vĩ Sinh Sa, đều là do chính tay hắn giết. Những người còn lại là những thi thể chết trong lăng mộ, bị lăng mộ nuốt chửng. Đặc biệt là Vĩ Sinh Sa, quả nhiên không bị thiêu cháy hết. Vì thế, hắn khác với những người khác, toàn thân hắn mục nát, da thịt đầy vết bỏng, trông rất xấu xí, giống như một hung sát ma quái. Môi của hắn bị thiêu cháy sạch, hàm răng sắc nhọn lộ ra, tất cả đều là răng nanh. Khi biến thành thi khôi, Vĩ Sinh Sa vẫn là một trong những kẻ mạnh nhất. Sự thay đổi trong năng lực của thi khôi sau khi biến hóa có mối quan hệ rất lớn với sự thay đổi trước khi hắn chết. Ngô Dục không thể ngờ rằng lại có hơn 20 người chết ở đây. Thường thì bên ngoài lăng mộ chẳng có ai chết. Thực ra, nếu như không phải từ đầu đã có tin tức về thi khôi được truyền ra và Nhạc Đế Tử đã cho người của Viêm Hoàng Quốc gia cổ đi ra ngoài, thì lúc này đã có rất nhiều người bỏ đi. Còn hiện tại, số thi khôi này chắc chắn sẽ càng nhiều hơn, có thể lên tới gần 50 con. Đầu tiên là tạo công đức, lúc này cũng coi như là giúp chính mình giữ mạng. Vấn đề là, chỉ riêng những thi khôi này đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Hơn 20 con, mà không có một con nào yếu cả. Tất cả đều là thân thể ma quái cực kỳ mạnh mẽ. Ngô Dục nhớ lại, trước kia khi đối đầu với hai con thi khôi bình thường, hắn đã phải tốn rất nhiều sức lực. Nhạc Đế Tử và những người khác cũng biết thi khôi đáng sợ ra sao. Đặc biệt khi nhìn thấy Vĩnh Sinh Sa, sắc mặt Nhạc Đế Tử lập tức thay đổi. Hắn quay đầu, thúc giục Bách Lý Truy Hồn. Nếu không muốn chết, thì hãy dùng hết sức mình. Chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi mà thôi. Giờ đây tất cả hy vọng của họ là vào việc Bách Lý Truy Hồn có thể mở được cửa lớn trong lúc này để giữ mạng. Thi khôi xuất hiện ngày càng nhiều. Nhạc Đế Tử cũng đã rút đạo khí của mình ra. Đó là một thanh trường kiếm màu vàng óng, hoa văn phức tạp. Vì không có tử phủ nguyên lực, nên nó chỉ có thể dùng làm binh khí mà thôi. Nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, thanh kiếm này chắc chắn là đạo khí hàng đầu, thậm chí có thể là thượng linh đạo khí. Mặc dù vậy, do trận pháp không thể vận hành, hiện tại nó chỉ có thể dùng là một binh khí sắc bén. Húc Hạo Diễm và huynh muội của nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chiến đấu. Mỗi người đều lấy ra binh khí. Những thi khôi này, mục tiêu chính là họ. Như thể nhận lệnh, từng con thi khôi đồng loạt hướng về họ, ánh mắt lạnh lùng, vô thần nhưng lại đầy đáng sợ. Chúng cúi đầu vươn những móng vuốt sắc nhọn, thậm chí có con còn cầm đạo khí trong tay, như Vĩnh Sinh Sa. Chúng rít gào gầm thét, giống như những con dã thú, chen lấn xô đẩy. Đây là một trận tử chiến tàn khốc. Ngay lúc này, ở khúc quanh lối đi, một đám người đột ngột xuất hiện. Họ đã biết rõ sự tồn tại của thi khôi, và cũng tự tin rằng có thể lưu lại đây. Cơ bản đều là những người mạnh nhất, đã từng tiến vào thái cổ tiên lộ. Những người này lần lượt đến, từng người chen lấn. Khi thấy Nhạc Đế Tử và đám người đứng trước cửa, họ lập tức vô cùng sốt ruột. Nhạc Đế Tử, ngươi không thể độc chiếm. Lời còn chưa dứt, họ liền nhận thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều thi khôi. Cảnh tượng này khiến mọi người hoảng hốt, không khỏi giật mình. Những người ở phía trước vội vàng dừng bước, họ không muốn tiến vào khu vực nguy hiểm, nơi có thi khôi đáng sợ. Người đến càng lúc càng đông, trong nháy mắt đã có hơn 30 người, có thể còn có nhiều người nữa trong lăng mộ này. Mọi người chen chúc ở khúc quanh lối đi, tạm thời đứng im lặng. Họ ngạc nhiên nhìn Nhạc Đế Tử và đám người của hắn, rồi nhìn sang thi khôi, lại nhìn vào cánh cửa phía trước. Mọi người lúc đầu sốt ruột, nhưng giờ đây thấy ai nấy đều đứng yên, bèn tạm thời cũng không hành động vội vã. Tất cả đều nhận ra rằng những thi khôi này hiện tại đang nhắm vào Nhạc Đế Tử và đám người của hắn. Vì vậy, Nhạc Đế Tử và những người này chưa chắc đã có thể vào được cánh cửa kia. Cú hoắc gì, trong đám người, có người đột ngột hét lên, hóa ra đó là một vị quan trong triều Mộc Tuất Hoàng. Người này không rời đi mà khi thấy trong đám thi khôi có một bóng dáng quen thuộc, hắn kích động vô cùng, nước mắt tuôn rơi như mưa. Trong phút chốc, hắn quên đi nguy hiểm, vội vã chạy về phía bóng dáng đó. Hóa ra, họ là thần tiên quyến lữ, cùng nhau trải qua đời đời kiếp kiếp. Đứng lại, mọi người không thể kịp kéo người đó lại, cũng không thể ngăn cản hắn. Đột nhiên, một nửa số thi khôi trong đám đứng quanh đó quay người lại, đôi mắt trắng xám vô hồn nhìn chằm chằm vào người kia. Một thi khôi cất tiếng hí, rồi lao về phía người yêu của mình. Không còn chút cảm tình nào, thi thể đó giờ chỉ là một cỗ xác sống, cơ thể không còn thuộc về nàng. Với một tiếng rít, thi khôi nào tới, đánh đập, cắn xé. Người kia, đôi mắt tràn đầy nước mắt, vẫn không hề phản kháng. Đừng sợ, ta đến cứu ngươi. Đừng sợ, nam tử mơ màng nói, nước mắt không ngừng rơi, tay hắn mở ra ôm chặt lấy thi khôi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ta hối hận rồi, ta quá dại dột khi muốn vào đây, ta đã hại ngươi, ta đến chuộc tội. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ làm bạn lữ của ngươi, cú hắc di. Lời vừa dứt, âm thanh im bặt, bởi vì thi khôi đã vô tình xé nát thân thể hắn, đâm thủng ngũ tạng lục phủ vỡ vụn tử phủ, thương hại. Ngô Dục muốn cứu hắn, hắn cũng muốn chạy trốn, nhưng dường như vẫn không thể thoát khỏi số phận này, cuối cùng lại tìm đến cái chết. Cảnh tượng này khiến mọi người đều thay đổi sắc mặt, hoảng sợ không thôi. Ngô Dục còn trẻ, hắn không hiểu sâu sắc tình yêu là gì, nhưng trong hoàn cảnh này, hắn bỗng nhiên có chút nhận ra. Đó là khi nhìn thấy thi khôi của nàng, hắn bất giác lo lắng cho sự cô độc của nàng, lo lắng nàng sẽ phải chết dưới tay những kẻ khác. Cơn biến cố này kết thúc khi thi thể của nam tử kia biến mất dưới mặt đất. Tuy nhiên, vì hắn đã mạo phạm, thi khôi giờ đây lại chuyển hướng, nhìn chăm chăm vào nhóm người còn lại. Hơn 20 thi khôi, trong đó có một nửa quay lại, nhìn chăm chú bọn họ, tách ra khỏi nhóm và bắt đầu tiến về phía này. Cảnh tượng tàn nhẫn này khiến mọi người không khỏi hoảng sợ, song lúc này họ không nghĩ đến việc lùi bước. Nhưng thực sự nguy hiểm nhất không phải là bọn thi khôi, vì bọn họ là hơn 30 người đối phó với 10 thi khôi, trong khi Ngô Dục chỉ có 4 người và cũng phải đối mặt với 10 thi khôi. Hơn nữa, nơi này còn có vị sinh xà, một tồn tại mạnh mẽ như vậy, một mình hắn có thể tương đương với vài thi khôi, liệu có nên trợ giúp nhạc đế tử không? Bọn họ quá nguy hiểm rồi, một người trong nhóm nói, hỗ trợ cái gì, mình còn không lo xong được, nếu giúp họ, chẳng phải là để họ trước một bước vào cánh cửa sao? Không thấy mấy người thử phá cửa à? Hiển nhiên, quan hệ bình thường giữa bọn họ và nhạc đế tử không phải là để giúp đỡ nhau. Ai cũng biết, ở đây mọi người đều cạnh tranh, và trong hoàn cảnh này, việc mạo hiểm giúp nhạc đế tử là điều không thể. Thậm chí, có một số yêu ma thà thấy nhạc đế tử chết đi còn hơn, vì ai mà không biết rằng cái lăng mộ này, sau khi mở được, sẽ trở thành nơi của đạo môn. Trời ạ, đó là vị sinh xa bạch khóc, hắn chết rồi, biến thành thi khôi. Một người cuối cùng nhìn thấy thi khôi khủng khiếp trước mặt Ngô Dục và nhận ra hắn. Có lẽ hắn nhận ra Ngô Dục quá mạnh mẽ, nên coi Ngô Dục như một đối thủ đáng gờm, vĩnh sinh xa. Khi người ta nghe thấy cái tên này, cả nhóm lập tức rúng động. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, nhìn kỹ lại thì quả thật đó là vĩnh sinh xa. Đặc biệt là mấy yêu ma đến từ hải vực. Khi thấy thi khôi vĩnh sinh xa, ánh mắt họ trở nên dữ dội, ai nấy đều hoảng sợ. Làm sao có thể, hắn gần như là thân thể vô địch mà, làm sao có thể chết? Một người kinh ngạc nói, hẳn là vì không để ý nên mới chết dưới tay thi khôi thôi. Với sức mạnh của những thi khôi này, nếu bốn con trở lên tấn công, hắn chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Một người khác suy luận, đừng nói là vị sinh xa, nếu chúng ta không gặp may, hôm nay chúng ta cũng chết ở đây. Một người khác nữa trầm trọng, thật tiếc, vị sinh xa, huyết mạch quý giá như vậy, thiếu chủ của vị sinh tộc, con trai của Hải Hoàng, người thừa kế, sao lại phải chết ở đây? Tin tức này chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Một người than thở, làng mộ này thật đáng sợ, ngay cả vĩnh sinh xa còn chết ở đây. Hải Hoàng chắc chắn sẽ phát điên. Một người khác bổ sung, Ngô Dục lúc này có chút lo lắng. Dù sao, sau khi chiến đấu, nếu hắn thể hiện sức chiến đấu quá mạnh mẽ, hắn sợ rằng mọi người sẽ nghi ngờ hắn chính là người đã giết vĩnh sinh xa. Tuy nhiên, nếu không hành động ngay, thì chỉ có thể mất mạng, bởi vì những thi khôi hiện giờ đều là những kẻ chí mạng. Ngô Dục, đừng lo lắng, dù mọi người có biết đi nữa thì cũng không sao. Chỉ là vị sinh yêu bộ tộc thôi, Viêm Hoàng quốc gia của chúng ta chẳng coi vào đâu. Lần này coi như là cùng chung hoạn nạn, ngươi yên tâm, khi trở về Viêm Hoàng quốc gia cổ, ta sẽ là bạn của ngươi. Nhạc đế tử có lẽ lo lắng Ngô Dục sẽ giữ lại gì đó, vì thế nói một cách chân thành vài câu. Rõ rồi, Ngô Dục thực ra lúc này chỉ nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng, nhiều chuyện cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vù, chỉ trong chớp mắt, nhóm thi khôi bắt đầu sao động, tiến lên, trực tiếp ra tay, 10 con thi khôi, bao gồm cả vị sinh xa. Xít gào, là hết, chen chúc lao vào đánh nhau, Ngô Dục chỉ có 4 người để đối phó. Trong số đó hắn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, không chỉ phải đối phó với vĩnh sinh xa, mà còn phải ngăn ít nhất 4-5 thi khôi khác. Trước tiên, hắn lao vào giao chiến với vĩnh sinh xa, lần này không thể giữ lại chút sức nào. Hắn dùng toàn bộ lực lượng, vùng hãn hải bạo long trụ, xé rách không khí, một cú đánh trực diện vào vĩnh sinh xa. Sau khi biến thành thi khôi, vĩnh sinh xa mạnh mẽ hơn rất nhiều, áp sát Ngô Dục không ngừng. Dưới sự tấn công toàn lực của Ngô Dục, cái đại đao của vĩnh sinh xa bị hắn quất bay, nhưng vĩnh sinh xa giận dữ gầm lên, lại lao vào tấn công, Ngô Dục liền một cú đánh vào đầu, làm hắn bay ngược ra ngoài. Đầu của vĩnh sinh xa bị đánh bay, nhưng sau đó lại khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tình cảnh này thực sự khiến người ta sởn tóc gáy. Không thể giết chết vĩnh sinh xa, vẫn phải đánh tới. Nhân lúc hắn khôi phục, Ngô Dục đối mặt với một số thi khôi khác, xông lên, trực tiếp lao vào vòng vây của chúng. Lúc này, hắn bạo phát công kích, một cú quất bay một con thi khôi, tình cảnh này giống như hắn là thi khôi, còn những người xung quanh chỉ là những người bình thường. Tuy nhiên, chỉ quét bay thì không có nghĩa là giết chết. Đó chính là điểm đáng sợ nhất của thi khôi, chúng không sợ chết và giết không chết. Nhạc đế tử một mình đối phó với hai thi khôi, Khúc Hạo Diễm cũng vậy, nhưng xem ra hắn không thể chịu đựng lâu. Còn Khúc Phong Ngu, mỗi lần đối đầu cũng đã rất khó khăn. Thực ra, hoàn toàn là Ngô Dục đang ngăn cơn sóng dữ, phía bên kia cũng sắp phải đối đầu với thi khôi. Nhưng họ rõ ràng thấy được lúc này Ngô Dục bạo phát sức chiến đấu mạnh mẽ như kỳ tích. Vậy là ai? Không quen biết, ta có ấn tượng, giống như là một người tên Ngô Dục, đến từ Đông Thắng Thần Châu đệ. Mọi người đều chấn động, cơ thể hắn mạnh mẽ như vậy. Cái bóng hình như được đúc từ vàng kim, khiến mọi người ngạc nhiên đến ngẩn người. Ngô Dục lúc này không thể không ra tay, chỉ cần sơ sẩy một chút, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là vị sinh xa. Hắn quả thực tự quyết định vận mệnh của mình, quả là đối thủ khó chơi. Ngô Dục một mình cầm côn, trực tiếp xông vào, đẩy lùi phần lớn thi khôi và sức chiến đấu của chúng. Thần dũng của hắn khiến Nhạc đế tử vô cùng hài lòng. Cảnh tượng này khiến mọi người ở đây phải nhìn ngắm và bắt đầu cảm nhận được sức mạnh thần kỳ của Ngô Dục. Tên tuổi Ngô Dục từ giờ khắc này chính thức gây ấn tượng mạnh mẽ, khiến nhóm thiên tài siêu cấp của Diêm phủ thế giới cảm nhận được sự rung động sâu sắc. Mọi người từ đây sẽ bắt đầu biết đến tên hắn. Rầm rầm rầm, không có chút nào đẹp đẽ. Mỗi một côn của Ngô Dục đều đầy thô bạo, đập, quét, phách, đâm. Dù cho thi khôi thân thể cứng cáp, vẫn không thể chống lại được những đòn tấn công của Ngô Dục. Dưới mỗi cú đập, chúng đều bị xuyên thủng và nhiều chỗ trên người thi khôi còn bị chấn động thành bụi phấn. Hai thi khôi đều bị đập nát, thế nhưng chúng vẫn không thay đổi chút nào, tiếp tục công kích, gây ra không ít khó khăn cho Ngô Dục. Trên người hắn cũng có vết thương do thi khôi xé ra. Trận chiến này vô cùng kịch liệt. Sau khi Ngô Dục lao vào chiến đấu, một mặt khác cũng không nhàn rỗi, chỉ là ở bên đó, phần lớn là hai, ba người cùng vây công một thi khôi, tạm thời thì vẫn ổn. So với những thi khôi không sợ chết này, họ càng nhận ra rõ ràng sức mạnh của Ngô Dục. Người này quả thực thần thánh, ra ngoài, hắn có thể không phải là gì, nhưng ở trong lăng mộ này, hắn thực sự là số một trong số chúng ta, không ai có thể địch lại. Nhạc đế tử có được hắn cống hiến, quả thật là vận may, chỉ có thể nói Nhạc đế tử quả là có số may mắn. Dù sao người này là thuộc về Viêm Hoàng quốc gia cổ, chắc chắn sẽ trợ giúp Nhạc đế tử. Ngô Dục tiểu tử này đúng là may mắn. Nếu không có cái lăng mộ này, hắn đâu có tư cách lọt vào mắt Nhạc đế tử. Không ai để ý đến hắn đâu. Dù thân thể Ngô Dục mạnh mẽ, nhưng sau khi trải qua một trận chiến ác liệt, hắn cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Chống đỡ, Nhạc đế tử cau mày, dặn dò. Ngô Dục tuy không gặp vấn đề lớn, nhưng Khúc Hạo Diễm và Khúc Phong Ngu lại không chịu đựng nổi. Trong suốt trận chiến ngắn ngủi, Ngô Dục đã nhiều lần quay lại cứu Khúc Hạo Diễm và Khúc Phong Ngu, đặc biệt là Khúc Phong Ngu, vài lần suýt mất mạng, đều nhờ Ngô Dục đánh bay đối thủ mới giữ lại được tính mạng cho nàng. Khúc Phong Ngu lúc này sợ đến mức run rẩy, sức chiến đấu giảm sút, phải nhờ Khúc Hạo Diễm gào thét mới miễn cưỡng có thể tham chiến, nhưng cũng không thể phát huy tác dụng chiến đấu lớn, chỉ cần không cản trở là đủ. Giờ đây Ngô Dục thật sự là người ngăn cơn sóng dữ, trong tình huống này, ngay cả Nhạc đế tử cũng phải dựa vào hắn. Kỳ thực, người gấp nhất lúc này chính là Bách Lý Truy Hồn, vai trò trách nhiệm của hắn nặng nề, mồ hôi lạnh liên tục ứa ra. Mặc dù Nhạc đế tử không hối thúc hắn, nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Nhạc đế tử, hắn đều cảm thấy một áp lực vô cùng lớn. Dù sao, kết quả có thể như thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào Bách Lý Truy Hồn. Những người bên ngoài không vội vàng tiến vào, họ lạnh lùng đứng nhìn Nhạc đế tử và nhóm của hắn rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng khi Nhạc đế tử tiến vào, họ chắc chắn sẽ chen lấn tranh giành nhau vào trước. Thực tế họ không quan tâm đến việc bọn họ có sống sót hay không, mà chỉ muốn chứng kiến Nhạc đế tử và những người đi cùng bị giết chết. Đây là cuộc chiến sinh tử. Truy Hồn, Khúc Phong Ngu sợ nhất là tình huống này. Mấy lần nàng đã suýt chết, trong lòng không ngừng trách cứ Bách Lý Truy Hồn. Ta biết, Bách Lý Truy Hồn vội vàng đáp, mồ hôi lạnh lại ứa ra, đáng chết. Ngô Dục gồng người, lực lượng truyền từ eo ra cánh tay, một cú đánh mạnh vào đầu Vĩnh Sinh Xa, khiến đầu hắn nổ tung, văng ra một bên. Tuy nhiên, đám thi khôi đối diện với Ngô Dục vẫn rất giận dữ, xít gào điên cuồng, khuôn mặt chúng dữ tợn, bất kể như thế nào, chúng đều sẽ lao vào tấn công, không hề dừng lại. Mặt khác, hơn 30 người từ bên ngoài vẫn chỉ đứng đó, một mặt kiềm chế thi khôi, mặt khác lại lùng nhìn Nhạc đế tử và nhóm của hắn, không có ý định nhúng tay. Dù Ngô Dục mạnh mẽ đến đâu, Nhạc đế tử vẫn chắc chắn sẽ phải chết. Vĩnh Sinh Xa đã chết rồi, nếu Nhạc đế tử chết ở đây, tôi cũng không thấy ngạc nhiên. Viêm Hoàng quốc gia cổ xưa vẫn bá đạo như vậy, mất mát một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu không có Ngô Dục, Nhạc đế tử chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Bọn họ lạnh lùng trò chuyện, không hề hoang mang. Lý tưởng của họ chính là mong thi khôi và Nhạc đế tử đều bị thương, hoặc tốt hơn là cùng chết. Ngay lúc này, Ngô Sục liên tiếp ba cú đánh, đuổi theo và tấn công Tiểu Ý Ly. Đối mặt với đối thủ khát máu, mỗi cú đánh của hắn đều chứa đầy sức mạnh, tiếng nổ mạnh như sấm rội vang trong không gian. Cuối cùng, Kỳ Khôi đầu tiên bị Ngô Dục đánh tan thành bụi, rời vãi khắp nơi trong hành lang. Đến lúc này, Kỳ Khôi đầu tiên cuối cùng cũng bị diệt. Tuy nhiên, còn rất nhiều Kỳ Khôi khác, chúng lập tức tiếp tục lao tới, đồng bọn bị hủy diệt cũng không khiến chúng nao núng. Đặc biệt là Vĩnh Sinh Sa, hắn vẫn tiếp tục chằm chằm nhìn Ngô Dục, sau đó chặn ngang một đường chém mạnh, xé toạc hông Ngô Dục, suýt nữa đã cắt đứt cơ thể hắn. Ngô Dục cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, kiên trì tiếp tục chiến đấu. Nhạc Đế Tử và nhóm của hắn đều cảm thấy rất căng thẳng. Ánh mắt của Nhạc Đế Tử đong đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào đối thủ phía trước. Hắn có thể nhớ rõ từng người một, những kẻ muốn thấy hắn chết. Ngô Dục đã làm rất nhiều việc to lớn, hắn đương nhiên có thể thấy rõ điều đó. Thời gian trôi qua, Ngô Dục và nhóm của hắn chiến đấu vòng quanh, cuối cùng bị ép dồn vào một góc gần cánh cửa lớn. Những Kỳ Khôi ngày càng hung dữ, càng lúc càng tấn công dữ dội, từ từ dồn Ngô Dục và nhóm của hắn vào tình thế tuyệt vọng. Khúc Phòng Ngu khóc nức nở, toàn thân run rẩy, nàng tâm lý yếu đuối. Nếu không nhờ Ngô Dục nhiều lần cứu nàng, có lẽ nàng đã không biết đã muốn chết bao nhiêu lần rồi. Người đối diện vẫn cứ lặng lẽ nhìn. Chỉ trong nháy mắt, Bách Lý Truy Hồn bỗng nhiên thét lên một tiếng kinh hãi. Ta biết rồi, thì ra là như vậy. Ngô Dục không quay đầu lại, không biết hắn nghĩ ra biện pháp gì, nhưng rõ ràng hắn đã dùng một phương pháp nào đó, lại khiến cơ thể mình thêm nhiều vết thương, suýt nữa không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Thế nhưng, cửa đồng lớn phía sau bỗng nhiên mở ra, một tiếng vang ầm ầm, kẽ hở cửa mở ra. Bạch Lý Truy Hồn đi vào trước, sau đó hô to, đế tử, không có nguy hiểm, mau vào. Sau khi Nhạc Đế Tử và những người khác dồn dập bước vào, Ngô Dục cuối cùng cũng ung dung tiến vào theo. Hắn không buông lòng cảnh giác, vì dù đã vào trong, nhóm Kỳ Khôi vẫn còn đó, và họ vẫn sẽ tiếp tục giao chiến. Tuy nhiên, thay đổi duy nhất là những Kỳ Khôi bên ngoài không thể vào được. Điều này đã giúp Ngô Dục và những người khác chia sẻ bớt áp lực. Chỉ là, khi Ngô Dục tiến vào cửa đồng lớn, Kỳ Khôi lao đến trước cửa dương nanh múa vuốt, nhưng lại không thể tiến vào. Họ dường như không thể vào được cánh cửa này, thậm chí họ có vẻ hoảng sợ, vội vàng quay đi để đối phó với nhóm người bên ngoài. Ít nhất tạm thời Ngô Dục và những người khác đã an toàn. Ngô Dục cảm thấy cảnh giác, vội vàng quay lại nhìn xem tình hình phía sau thế nào. Bọn họ không dám vào, thế là tốt rồi. Bách Lý Truy Hồn vui mừng nói, chúng ta thành công rồi. Húc Hạo Diễm cũng cười lớn, mặc dù trên người hắn đầy vết thương, nhưng nụ cười của hắn khiến người ta quên đi những vết thương ấy. Nhạc Đế Tử cũng bị thương, nhưng lúc này hắn rất nhanh bỏ qua chuyện Kỳ Khôi, bắt đầu quan sát xung quanh. Khúc Phong Ngu và Bách Lý Truy Hồn ôm lấy nhau, vui mừng vì thoát nạn. Nếu không có ánh mắt cảnh cáo từ Khúc Hạo Diễm, có lẽ họ còn muốn thân lên nữa. Ngô Dục lướt mắt một vòng, nhìn rõ mọi thứ trong đại điện này. Đây là một đại điện lớn khép kín, bốn phía đều là vách tường, mỗi bên có 8 bức tường phẳng, mỗi bức tường đều có những phủ điêu. Những phủ điêu này mang dấu vết của Cửu Viễn và năm tháng, mỗi hình vẽ khắc một người khổng lồ. Mặc dù những khắc họa đã bị thời gian ăn mòn, hình dáng các người khổng lồ đã không còn rõ ràng, nhưng chúng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, và viên mắt bị tổn hại đến mức khiến người nhìn vào cũng phải cảm thấy sợ hãi. Trong thế giới tu đạo, có quá nhiều điều bí ẩn mà Ngô Dục cũng không biết những người trong những phủ điêu này là ai. Tuy vậy, những hình vẽ này cũng không phải là điều thu hút nhất. Điều hấp dẫn nhất chính là trong đại điện này, có tổng cộng 2 cái đài cao, trên đài, bốn phía bày những ngọn nến màu đen tuyền. Dù trải qua vô tận 5 tháng, vẫn còn tồn tại, chứng tỏ đây không phải vật bình thường. Tuy nhiên, điều khiến Nhạc Đế Tử chú ý nhất vẫn là 2 quan tài lớn trên đài cao. Mỗi quan tài lớn đến mức tương đương với một gian phòng, một cái màu vàng, một cái màu bạc. Trên các quan tài có những phủ điêu và hoa văn, dù đã trải qua thời gian dài, nhưng vẫn có thể nhận ra chúng, mặc dù đã mất đi hình dáng rõ ràng, trở nên mờ mịt. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi quan trọng nhất của lăng mộ chính là cung điện này, và chỗ mấu chốt trong cung điện chính là 2 quan tài này. Nhạc Đế Tử và mọi người nhanh chóng bị cuốn hút, họ hướng về phía 2 quan tài mà đi. Ngô Dục cũng nghĩ đến việc tiếp cận, nhưng Nhạc Đế Tử đột nhiên lên tiếng, Ngô Dục, ngươi đứng canh ở cửa, không cho bất cứ ai vào, yên tâm, lần này công lao của ngươi rất lớn, có ích lợi gì, tuyệt đối sẽ không thiếu phần của ngươi. Ngô Dục thật sự rất tò mò về những quan tài này, nhưng đồng thời, hắn cũng rất kính nể. Hắn cảm thấy rằng nếu là hắn cũng sẽ không dễ dàng đến gần quan tài của người khác. Mặc dù lăng mộ này đã có niên đại rất xa xưa, nhưng từ mê cung, những tên sắt, Kỳ Khôi có thể thấy chủ nhân của lăng mộ này không mong muốn người ngoài tiến vào. Vì vậy, nơi đây vẫn là một nơi rất nguy hiểm. Nhạc Đế Tử giao cho hắn nhiệm vụ canh cửa. Vì bên trong không có Kỳ Khôi, Người ngoài muốn vào phải xuyên qua thi khôi mới có thể đến trước mặt Ngô Dục, cửa đồng lớn như vậy. Nếu Ngô Dục đứng ở đây, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản bất cứ ai. Đây chính là một vị canh cửa vững chắc, một người có thể bảo vệ cả ngàn người không thể vượt qua. Nhạc đế tử rõ ràng đã dùng Ngô Dục một cách hiệu quả nhất. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi đáp, tất cả đều vì nhạc đế tử, ta sẽ làm tốt công việc này. Tuy nhiên, cảm giác vẫn có điều gì đó không đơn giản, nếu bọn họ muốn mở quan tài, chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Nếu có bảo vật bên trong, cũng không dễ dàng có được, chắc chắn là như vậy. Nhạc đế tử nói, nếu thật sự có báu vật, bọn họ cũng không thể trốn tránh. Ta sẽ nhìn thấy, nếu cần thiết, ta sẽ ra tay cướp lấy. Ngô Dục gật đầu rồi nhanh chóng quay lại canh cửa. Nhạc đế tử thấy hắn biểu lộ quyết tâm, rất hài lòng, lại nói, Ngô Dục, sau này, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngô Dục khẽ mỉm cười, cầm côn đứng vững ở cửa, đối diện với thi khôi và những thiên tài ngoài kia. Khí thế của hắn quả thực khiến nhạc đế tử và mọi người nhìn nhận một cách khác biệt. Với Ngô Dục chấn giữ, tất cả mọi người trong nhóm có thể yên tâm và bắt đầu nghiên cứu hai quan tài ngầm kim ngân. Còn bên ngoài, những người đang cố gắng phá vòng vây cũng không khỏi nhìn thấy Ngô Dục. Phía sau, nhạc đế tử và nhóm của hắn đang yên tâm nghiên cứu, nhưng trước mắt họ là cuộc chiến giữa hơn 30 người và đám thi khôi. Số lượng thi khôi rất đông, trong đó không ít người thuộc Hoàng Triều Mộc Tuất đã chết trước đây. Giờ cũng trở thành thi khôi và gia nhập trận chiến. Bọn họ, với hơn 30 người, cố gắng đột phá qua hơn 20 thi khôi đang chặn đường. Nhưng điều này không dễ dàng chút nào, đặc biệt là vị sinh xa ở phía bên kia. Không ai có thể ngăn cản hắn. Khi đối mặt với vị sinh xa, họ mới hiểu được độ khó khăn và khủng khiếp của trận chiến mà Ngô Dục vừa trải qua. Tuy nhiên, điều khiến họ không thể ngờ tới là Bách Lý Truy Hồn lại có thể mở ra cánh cửa lớn này ở thời điểm quan trọng, đúng lúc nhạc đế tử và nhóm của hắn đang tìm cách mở quan tài. Điều này khiến họ vô cùng bực bội và lo lắng. Nhìn nhạc đế tử và nhóm của hắn đang nghiên cứu quan tài, tìm cách mở ra, bọn họ chỉ có thể lo lắng đến mức gần như muốn phát điên. Nếu như bọn họ tìm được bảo vật gì, với Ngô Dục ở đây, dù là trong lăng mộ này, chúng ta cũng khó có thể giành lại được từ tay nhạc đế tử, ra ngoài thì càng không thể. Nhạc đế tử bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng thái cổ tiên phủ, chỉ có tranh thủ thời gian, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Cách duy nhất là xông tới, tạo ra hỗn loạn trong này để mọi người đồng loạt tranh giành, như vậy còn có chút cơ hội. Lúc này Ngô Dục rất rõ ràng, vì bọn họ muốn đột phá qua đám thi khôi cũng không phải chuyện dễ dàng. Quan sát xung quanh, hắn thấy có những phủ điêu, những kim ngân quan tài và những ngọn nến, ngoài ra hình như không có gì khác. Không chỉ có ngọn nến trên đài cao bên cạnh, mà trên các vách tường xung quanh cũng có nến. Số lượng không nhiều, mỗi mặt vách tường đều có khoảng chục ngọn nến. Loại ngọn nến này làm sao có thể tồn tại lâu như vậy? Ngô Dục không khỏi thắc mắc, không nghi ngờ gì nữa. Lăng mộ này như một cõi vĩnh hằng. Ngô Dục dùng hãn hải bạo long trụ vẩy một cái, làm rơi một ngọn nến màu đen xuống tay. Hắn lau sạch bụi, nhìn kỹ, thấy rằng ngọn nến này đã bị cháy gần hết, chỉ còn lại một phần nhỏ và tắt hẳn. Màu đen cháy thực sự giống như vật liệu cứng cáp, gần như không khác gì sắt thép. Ngô Dục dùng móng tay đâm thử, nhưng không thể làm vỡ được. Không biết nếu châm lửa, nó sẽ cháy trong bao lâu. Ngô Dục suy nghĩ, hắn tiếp tục thử nghiệm nhưng không phát hiện thêm dấu hiệu gì. Không phải là ngọn nến tầm thường, mà là một loại bảo vật thật sự, có thể là thứ cẩn chôn cùng quan tài. Vì thế nhạc đế tử và nhóm của hắn không hề để ý đến những ngọn nến này. Ngoài ngọn nến ra, không còn gì đáng chú ý nữa. Lúc này có người xuyên qua được đám thi khôi đang vây quanh, lao nhanh về phía cửa đồng lớn. Khi có người đến gần, Ngô Dục liền nhét ngọn nến vào tay áo, tiện thể rời đi để nghiên cứu thêm. Sau đó, hắn lại cầm lên hãn hải bạo long trụ, chuẩn bị tiếp tục đối mặt với thử thách phía trước. Trên thực tế, đối phương rõ ràng đã nhìn thấy Ngô Dục đứng tại đây. Ngô Dục nhìn kỹ, người đến đầu tiên là một đại mỹ nhân vô cùng kiều diễm, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tiểu Ý Ly dù rất xinh đẹp, nhưng cô gái này còn cao quý và xinh đẹp hơn nàng một bậc, đặc biệt là về khí chất, huyết thống và sự tôn quý toát ra từ tự nhiên. Chỉ cần liếc mắt, Ngô Dục đã biết thân phận và địa vị của người này không kém gì nhạc đế tử. Tóc nàng dài màu xanh sẫm, mắt cũng mang màu xanh tối, da thịt trắng sáng như tuyết, toàn thân toát lên vẻ đẹp như do thiên nhiên tạo hóa. Nếu không phải ánh mắt của nàng quá lạnh lùng, thì chắc chắn sẽ khiến người ta mê mẩn như thể nhìn thấy vật quý giá trong nhân gian. Ngô Dục chỉ vừa kịp nắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần của nàng, thì nàng đã cất giọng lạnh lẽo, nói, Ngô Dục, ta là U Linh công chúa của Bắc Minh đế quốc, không thua gì nhạc đế tử, ngươi mau tránh ra, nếu ngươi đắc tội với ta, cho dù có nhạc đế tử che chở, ta cũng sẽ khiến ngươi hối hận, thì ra là người của Bắc Minh đế quốc. Ngô Dục không còn cảm thấy ngạc nhiên, vì tính cách của nàng và Tiêu Ý Ly khá giống nhau, đều lạnh lùng và nghiêm nghị. Cô gái này, xét về khí chất, thực lực và địa vị quả thực không thua gì Nhạc Đế Tử. Việc nàng xuất hiện đầu tiên chẳng qua là đối thủ mạnh mẽ nhất của Nhạc Đế Tử mà thôi. Chẳng lẽ công chúa không thể để tôi yên sao? Tôi là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, tự nhiên phải làm việc vì lợi ích của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Nếu có gì đắc tội, mong công chúa tha thứ. Ngô Dục không muốn gây thêm mâu thuẫn nên nói rất lịch sự. Tuy vậy, trong khi lời lẽ khách sáo, động tác của hắn lại không hề khách khí. Hắn đứng ngay cửa đồng lớn, sẵn sàng nghênh đón U Linh công chúa. Nhưng chưa kịp để Ngô Dục có thêm thời gian suy nghĩ, U Linh công chúa đã lao tới và ngay lập tức Ngô Dục tấn công. Ba cú đòn liên tiếp, hắn dùng sức mạnh nghiền ép đánh bay U Linh công chúa ra ngoài. Sau đó, Thi Khôi lại bao vây và chặn nàng. Ngô Dục, ngươi, U Linh công chúa chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy. Lúc này, nàng vừa tức giận vừa xấu hổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, như muốn nuốt chửng hắn. Ở đây ngươi có thể coi là kẻ mạnh, nhưng ra ngoài thì sao? Ai cũng có thể trừng trị ngươi. Đến lúc đó, ta xem Nhạc Đế Tử còn có thể bảo vệ ngươi hay không. Hắn vốn là loại người qua cầu rút ván. U Linh công chúa tức giận nói, Ngô Dục chỉ biết vung tay lên, biểu lộ sự bất đắc dĩ. Đây không phải là việc hắn có thể quyết định. U Linh công chúa rất tức giận, nhưng cũng chẳng làm gì được. Một lần đột phá Thi Khôi đã là may mắn, giờ đây nàng lại bị ba Thi Khôi vây quanh, có thể bảo toàn tính mạng đã là may rồi. Ngô Dục vừa thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại có thêm Thi Khôi lao ra vây quanh và ngăn chặn bọn họ. Lần này lại là hai Thi Khôi. Từ khí tức mà nhìn, hai con Thi Khôi này tuyệt đối là yêu ma. Cả hai xuất hiện trước mặt Ngô Dục cùng một lúc. Dù họ không phải đồng minh, nhưng ở đây họ tự động kết giao, muốn đột phá Ngô Dục. Dù sao bảo vật phải được độc chiếm, không thể để muộn. Một người đứng bên trái, vóc dáng gần giống Ngô Dục, là một công tử văn nhã, vô cùng anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt của anh ta, sâu thẳm và trống trải, ánh lên sắc xanh biếc, giống như một vùng sao trời. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt anh ta có một hình ảnh giống như tinh không, với tổng cộng 9 ngôi sao. Hơn nữa, Ngô Dục còn nhận thấy trên người anh ta có long lân. Đây là một loại long lân tuyết bạch, chỉ có ở hai tay, nếu hóa thành bản thể, có thể trải rộng toàn thân, tinh khiết và lạnh lẽo. Người còn lại lại cao gầy hơn một chút, mái tóc dài màu vàng óng, cất thành từng bó, giống như một chiếc roi. Điều khiến người ta chú ý nhất là chiếc mũi sắc bén, giống mỏ chim, và đôi mắt cũng vô cùng sắc bén. Hai người này đều là yêu ma, rõ ràng là những thực lực mạnh mẽ, tương đương với những tồn tại hàng đầu. Cả hai có thể so với Vĩnh Sinh Sa, giống như U Linh công chúa, đều là những người ra ngoài, tùy ý có thể nghiền ép những kẻ như Ngô Dục. Nhưng hiện tại, họ chỉ có thể nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Ngô Dục, ta biết ngươi chỉ mới đi theo Nhạc Đế Tử, không phải vì cùng một đường, chỉ là làm theo mệnh lệnh của hắn mà thôi. Nếu như ngươi quay lại, chúng ta có thể che chở ngươi bình an, thậm chí cho ngươi nhiều hơn nữa. Nhạc Đế Tử không phải người tốt. Họ nhìn thấy U Linh công chúa bị Ngô Dục ép ra, hiểu rằng Ngô Dục không dễ đối phó. Họ liên thủ lại, nhưng không có sức mạnh đủ lớn để đối phó Ngô Dục, nên chỉ có thể dùng lời lẽ để thuyết phục. Ta là Cửu Tinh Tuyết Ly, thuộc bộ tộc Tuyết Ly, chi nhánh Thần Long. Chúng ta có quan hệ thần thánh với Thần Long. Người có đôi mắt như tinh thần lên tiếng, ta là Tám Dược Kim Bằng, bộ tộc chúng ta bay lượn khắp bầu trời, bất kể là hải vực hay lục địa, đều là thiên hạ của chúng ta. Ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, nếu đắc tội với ta, kết cục của ngươi sẽ như thế nào? Người còn lại nói. Nhạc Đế Tử thực sự tức giận, thấy Ngô Dục đứng lại đây, giờ lại đến lượt họ uy hiếp Ngô Dục. Ngô Dục, đừng để ý tới bọn chúng, họ đều không đáng để ngươi bận tâm, so với Viêm Hoàng quốc gia cổ của ta, họ chẳng là gì cả. Nhạc Đế Tử lớn tiếng nói. Đối diện với tình thế này, Ngô Dục bình tĩnh đáp, hai vị đừng làm khó ta, ta chỉ là một người làm việc. Ngô Dục may mắn có thể ở trong lăng mộ này phát huy ưu thế của thân thể, nếu hai vị muốn vào, chúng ta có thể so tài xem ai thực sự mạnh hơn. Hai yêu ma này không phải kẻ hung ác, nên họ không vội vã ra tay ép Ngô Dục, chỉ đứng đối diện nhau một lúc rồi bất đắc dĩ quyết định động thủ. Hai đại yêu ma không nói hai lời, lập tức lao vào chém giết. Họ vốn là những tồn tại nghịch thiên, vừa mới vào đây, Ngô Dục còn chưa kịp đối phó với cảnh nguyên thần hóa hình, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Việc bọn họ có thể giao chiến ở đây quả thực khó tin. Tuy nhiên, điều quan trọng là bọn họ phải liên thủ và rất kiêng kỵ Ngô Dục. Thật ra, nếu gộp lại, họ chỉ ngang bằng với Vĩnh Sinh Sa Thi Khôi. Ngô Dục có thể ngăn cản họ mà không khiến họ thất bại quá dễ dàng, nhưng để kiềm chế hoàn toàn bọn họ thì vẫn là điều không thể. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều người phía sau bắt đầu mất tự tin. Dù cho có thể đột phá qua đám Thi Khôi, nhưng vẫn bị Ngô Dục chặn lại. Ngay lúc này, U Linh công chúa lại lần thứ hai lao tới, ba người cùng vây công Ngô Dục. Ba người này đều có thân phận cao quý, mỗi người có thể so với Nhạc Đế Tử, nhưng hiện giờ họ lại vô cùng phiền muộn. Vì dù ba người liên thủ, Ngô Dục vẫn không hề nhúc nhích. Một người một côn, vạn phu không địch lại. Hôm nay, quả thực như là sáng tạo một huyền thoại. Có lẽ rất nhiều người rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ sẽ bàn tán về chiến tích thần kỳ của Ngô Dục trong lăng mộ này. U Linh công chúa tức giận đến mức phải phun máu. Cuối cùng nàng cầm binh khí của mình đập vào người Ngô Dục, nhưng cũng bị đánh bật trở lại. Vết thương trên người Ngô Dục lại nhanh chóng hồi phục, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Người này thật sự là một tồn tại không thể giết chết. Lúc này, vẫn có những người cố gắng phá vỡ vòng vây thi khôi, nhưng từng người đều bị Ngô Dục ngăn cản. Nhạc đế tử và nhóm của Hàn cũng thấy rõ điều này. Đế tử, nếu không có Ngô Dục, hôm nay chúng ta chắc chắn không thể đến được đây. Khúc Hạo Diễm nói, đúng vậy, còn có truy hồn, phá giải mê trận và mở cửa lớn đều là công lao của hắn. Khúc Phong ngu vội vàng bổ sung, nhạc đế tử đáp, ta hiểu rõ trong lòng, hai người các ngươi sau này cũng có thể theo ta. Khúc Hạo Diễm muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, suy nghĩ một chút rồi im lặng. Bách Lý Truy Hồn và Khúc Phong ngu đối diện nhau một lúc, cả hai đều nở nụ cười. Bách Lý Truy Hồn liếc nhìn ra ngoài, lúc này Ngô Dục đang thể hiện uy phong chưa từng có. Mọi sự trác việt của Ngô Dục hoàn toàn lấn át toàn bộ, thật là phiền muộn, Bách Lý Truy Hồn thầm nghĩ. Nhưng mà, đế tử từ lúc đầu đã không có thiện cảm với Ngô Dục, Ngô Dục lại vẫn cứ thần bí trong cái tháp nhỏ màu trắng kia. Chắc chắn đế tử không phải hoàn toàn hợp tác với hắn, hẳn là còn có mục đích khác, đáng thương cho Ngô Dục. Bách Lý Truy Hồn trong lòng cảm thấy vui mừng. Không lâu sau, hắn nở một nụ cười, nói, ta có cách mở quan tài này. Ngô Dục thực sự rất khâm phục Bách Lý Truy Hồn. Hắn ta có trình độ trận pháp cao thâm, thậm chí vượt qua cả nhạc đế tử. Chính vì vậy, mê trận, cửa đồng lớn và ngay cả chiếc kim ngân quan tài, Bách Lý Truy Hồn đều có cách để phá giải. Điều này quả thực khó mà tin nổi. Khi nghe như vậy, Cửu Tinh Tuyết Ly, Tám Dực Kim Bằng cùng U Linh công chúa càng thèm sốt ruột. Ba người hợp sức, mỗi người sử dụng chiêu thức riêng, nhưng Ngô Dục vẫn đứng chắn trước cửa, cố gắng ngăn cản họ vào, khiến mọi việc trở nên vô cùng khó khăn. Dù sao, bọn họ đều là thiên tài siêu cấp, nếu muốn tấn công hay rời đi, hiển nhiên sẽ gây thêm phiền phức cho bản thân. Ngô Dục, cút này, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu không, đừng trách ta không giữ đạo nghĩa. Cửu Tinh Tuyết Ly không thể kiềm chế nổi cơn giận. Ngô Dục chỉ đơn giản dùng một cây côn và giữ vững vị trí. Ba đại cường giả liên tiếp tấn công, nhưng vẫn không thể khiến hắn rời đi. Trong đại điện, nhạc đế tử và ba người còn lại vây quanh chiếc quan tài vàng. Bách Lý Truy Hồn đang tiến hành thủ tục phá hoại quan tài, theo đúng một trình tự nhất định, dù vết tích phá hoại bên ngoài không rõ ràng lắm. Khi Bách Lý Truy Hồn tiếp tục phá hủy, chiếc quan tài vàng đột nhiên bắt đầu rung động, như có một con thú khổng lồ ẩn giấu bên trong. Mọi người đều căng thẳng, vì biết rằng thứ bên trong sẽ sớm được công khai. Nhạc đế tử cũng không giấu được sự hưng phấn. Ánh mắt vàng óng của hắn nhìn chăm chú vào chiếc quan tài. Ngô Dục, ngươi có biết mình đang tìm cái chết không? Nếu sau ba hơi thở mà không để ta mở chiếc quan tài này, ta thà để ngươi chết, không để ngươi sống. U Linh công chúa cũng đã nóng lòng, khuôn mặt đỏ bừng, vừa mới xông lên đã bị Ngô Dục đánh bay trở lại. Ngô Dục không hề thay đổi sắc mặt. Ban đầu, hắn chỉ là vì nhạc đế tử mà làm việc, và đến lúc này, hắn càng không thể thay đổi. Tuy nhiên, nhạc đế tử cũng không để hắn phải chờ đợi quá lâu. Kỳ thực, chính là Bách Lý Truy Hồn có khả năng. Ngay khi Ngô Dục đang ép U Linh công chúa lùi lại và bảo vệ cửa đồng lớn, Bách Lý Truy Hồn phấn khởi hô lên, xong rồi. Nhạc đế tử, Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Ngù và những người khác đều lộ vẻ mặt vui mừng, tuy nhiên cũng không thiếu cảnh giác. Ngay khi đó, Bách Lý Truy Hồn chắc chắn đã phá hủy chiếc nắp quan tài, và nó bỗng nhiên bật lên, bay lên trời, không ngừng xoay tròn. Cửa động khổng lồ này khiến tất cả mọi người giật mình. Mọi người bên ngoài đại điện chứng kiến, gần như không còn hy vọng, và vô tình càng thêm hoang mang, xót ruột. Ngô Dục không thể không quay lại nhìn, hắn muốn biết trong quan tài sẽ xuất hiện thứ gì. Lúc này thời gian như thể ngừng lại, tất cả mọi người đều nín thở, mọi âm thanh dường như đều trở nên rõ ràng đến lạ kỳ. Vù, đột nhiên một biến cố mà Ngô Dục không thể lường trước đã xảy ra. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm nhận được một luồng khí chết chóc khó tả, một cảm giác lạnh lẽo khiến cả người run lên, cả lưng anh ta đều trở nên lạnh toát, như thể một cơn hàn khí từ dưới chân bốc lên lan ra khắp cơ thể. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, nắp quan tài bị bật lên trong không trung, và ngay khi đó, từ trong quan tài, một làn sương mù màu cho xuất hiện, nhanh chóng lan tỏa và bao phủ cả nhóm nhạc đế tử, tốc độ quá nhanh khiến không ai kịp phản ứng. Ngô Dục, cứu ta! Nhạc đế tử hét lên trong hoảng loạn, tiếng gào thảm thiết của hắn vang lên khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy nhạc đế tử, người luôn lạnh lùng và kêu cứu như vậy. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, Ngô Dục còn chưa kịp phản ứng. Anh mơ hồ thấy từ trong quan tài, những cánh tay gầy guộc màu xám đột ngột vươn ra, nhanh đến mức không thể tránh kịp, đặc biệt khi mọi người đều bị áp chế nguyên lực trong tử phủ. Những xúc tu màu xám này nhanh chóng phân ra thành nhiều nhánh nhỏ, bao phủ và kéo Nhạc Đế Tử cùng ba người còn lại. Cả bốn người không có chút sức phản kháng nào, bị kéo vào trong quan tài chỉ trong nháy mắt. Trong lúc Nhạc Đế Tử vẫn còn gào cứu mạng, tất cả mọi người đều ngây ra vì kinh ngạc, Ngô Dục cũng không ngoại lệ. Anh cảm thấy lại sống lưng, hắn muốn cứu Nhạc Đế Tử, dù sao đối phương cũng là chỗ dựa của mình. Nhưng khi vừa di chuyển, hắn chưa kịp vọt vào thì bốn người đã bị kéo vào trong quan tài. Ngoại trừ Nhạc Đế Tử, ba người còn lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Những xúc tu màu xám nhanh chóng bao phủ mặt họ, và chỉ trong giây lát, quan tài lại rơi xuống, che kín tất cả. Mọi thứ trong đại điện trở lại yên tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, Nhạc Đế Tử và ba người kia đã biến mất khỏi đây. Ngô Dục cảm thấy vô cùng lo lắng. Bây giờ hắn đang làm việc cho Nhạc Đế Tử, vì thế Nhạc Đế Tử có thể giúp đỡ rất nhiều thứ, nhưng hiện tại có vẻ như chẳng còn gì. Hắn không phải là người nhát gan, nên bản năng thôi thúc hắn phải đi cứu bọn họ. Nhưng khi hắn chuẩn bị tiến vào, cửa đồng lớn đột ngột đóng sập lại, mạnh đến nỗi suýt chút nữa làm Ngô Dục ngã nhào và vào cửa. Không chỉ vậy, ngay khi nắp quan tài vừa mở ra, tất cả thi khôi ở đây giống như gặp phải quái vật, phát ra tiếng rít rồi nhanh chóng chìm xuống đất, biến mất không một dấu vết. Chỉ còn lại hơn 30 người trong đại điện. Nhóm U Linh công chúa đã sớm ngừng tay. Biến cố xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đều đứng đờ ra, ngơ ngác nhìn cánh cửa lớn. Ngô Dục cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, một người nuốt nước miếng, thở dài, có lẽ Nhạc Đế Tử đã chết rồi. Câu nói này khiến không khí càng thêm nặng nề. Vừa rồi đó là cái gì thực sự quá khủng khiếp? Thái cổ tiên lộ này, ngoài những vạn vật thần linh, còn có vật gì sống sao? Nếu có, thì vật này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi? Làm sao có thể có đồ vật tồn tại lâu như vậy? Trong thái cổ tiên lộ, đáng tiếc, Nhạc Đế Tử là kỳ tài trẻ tuổi nhất trong Viêm Hoàng quốc gia cổ. Không ai nghĩ đến, hắn lại phải chết ở đây. Lần này thật sự là một đại sự. Có người bàn tán, giọng run rẩy và đầy ngạc nhiên. Thật ra, lúc biến cố bất ngờ xảy ra vừa rồi, rất nhiều người đều run sợ. Ngô Dục cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật này và nhận ra Nhạc Đế Tử rất có thể không còn hy vọng. Hắn từ lâu đã có linh cảm, quấy rối mộ người chết không phải là chuyện tốt. Vừa rồi có lẽ chính là chủ nhân của lăng mộ tức giận. Đây thật sự là nguy hiểm. Nếu như hắn cũng ở gần đó, có lẽ chính mình cũng sẽ bị cuốn vào trong cái quan tài ấy. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn quay lại cánh cửa lớn trước, dùng sức mạnh đập vào, nhưng không thể phá tan cánh cửa đó. Trước đó chính Bách Lý Truy Hồn đã mở được cửa này. Ngô Dục nhìn một hồi, tự mình cũng không có cách nào. Có ai biết cách đánh nhau để mở cánh cửa này không? Nếu có cơ hội, hắn vẫn muốn thử xem liệu có thể cứu được Nhạc Đế Tử không. Dù sao thì làm người phải có đạo nghĩa. Nghe thấy lời này của Ngô Dục, không nghi ngờ gì nữa, mọi người đều nhanh chóng tránh xa. Chắc hẳn hắn có bệnh, kẻ ngu mới muốn đi vào, muốn chết sao? Trong đám người, có người không nhịn được mà châm biếm. Người của Viêm Hoàng quốc gia cổ đều đã rời đi. Những người ở đây chẳng phải là thân tín của Nhạc Đế Tử. Trước mắt Ngô Dục, U Linh công chúa nhìn vào cánh cửa, rồi nhìn lại Ngô Dục, bỗng nhiên nở một nụ cười, nói, phải cảm ơn ngươi đấy. Nếu không phải ngươi, hiện giờ ta cũng đã mất mạng rồi, nhưng ngươi cũng đừng phí công vô ích nữa, mau đi đi, làng mộ này căn bản không có bảo bối gì cả. Nói xong, nàng xoay người của Bắc Minh đế quốc rời đi. Tất nhiên để phòng ngừa thi khôi đánh lén, nàng cũng dặn dò những người khác, mọi người trả lời lẫn nhau và rời đi hết. Còn Nhạc Đế Tử và nhóm của hắn, ai mà quan tâm chứ? Hừ, Cửu Tinh Tuyết Ly cùng yêu mà đương nhiên không nhịn được cười. Vừa rồi bọn họ còn sốt ruột muốn chết, nhưng giờ đây trong lòng lại thấy dễ chịu. Dù sao, Nhạc Đế Tử chính là đại địch của họ mà. Ngô Dục, ngươi còn dám đi ra ngoài sao? Ta biết ngươi muốn làm chó săn cho Nhạc Đế Tử, nhưng tiếc là Nhạc Đế Tử sẽ sớm chết. Ngươi sẽ chẳng khác gì một con chó hoang, đúng là đáng thương, đắc tội với nhiều người như vậy, thật tiếc cho ngươi, dám đi ra ngoài sao? Cửu Tinh Tuyết Ly trước đây bị chặn lại, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, hắn nào dám ra ngoài chứ? Ở trong này thì uy phong lẫm lẫm, tưởng mình là nhân vật có tiếng, sau khi ra ngoài, hắn sẽ chỉ là một con chuột chạy qua đường thôi. Mẹ kiếp, tuy nói là ngươi cứu lão tử một mạng, nhưng sao ta vẫn cảm thấy khó chịu thế này? Một bên Tám Dực Kim Bằng cũng đang tức giận vì Ngô Dục đã ngăn cản bọn họ vừa rồi, không cho bọn họ thể diện. Thực tế, chính nhờ Ngô Dục cản lại, bọn họ mới không mất mạng. Sau đó, bọn họ vẫn tiếp tục đi theo đội của mình, còn Ngô Dục thì ở lại chỗ này, quên đi thôi. Cái này cũng là số mệnh của bọn họ. Ngươi không thể mở được cánh cửa này, cũng không thể mở chiếc quan tài kia. Không giúp được gì đâu, đi thôi, nơi này là một lăng mộ chẳng lành, chẳng có gì tốt đâu. Nếu tiếp tục chọc giận thứ gì đó vừa rồi, ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Minh Lang lại bắt đầu lải nhải. Tuy nhiên, những gì nàng nói cũng có lý. Ngô Dục đã đi khắp lang mộ này, nhưng không nghĩ sẽ đi chung với Nhạc Đế Tử, mà lại một cách vô tình mà cống hiến cho mục đích đó. Hắn cũng không ngờ rằng Nhạc Đế Tử lại dễ dàng bỏ đi như vậy. Còn có Khúc Hạo Diễm, Khúc Phong Ngu và Bách Lý Truy Hồn, chuyện này nếu truyền về Viêm Hoàng quốc gia cổ thì sẽ là một sự kiện lớn. Ta cũng coi như đã cố gắng hết sức, chỉ mong không ảnh hưởng đến ta ở Viêm Hoàng quốc gia cổ. Đáng tiếc là Nhạc Đế Tử đã hứa sẽ trao cho ta Thái Cổ Tiên Phủ và bảo vệ ta, nhưng đừng đùa, chẳng qua không biết hắn có mục đích gì, chí ít không thể gần vua như gần cọp. Ngô Dục không quá bận tâm, nhanh chóng dẹp bỏ những tiếc nuối trong lòng rồi tiếp tục rời khỏi lăng mộ. Hắn nghĩ đến việc đã thu được phù sinh tháp trong Thái Cổ Tiên Lộ và bây giờ có trong tay Thái Cổ Tiên Phủ khác, coi như có được chút lợi ích, chí ít hắn có thể lựa chọn đi đến Bắc Minh Đế Quốc. Sau khi rời khỏi, Ngô Dục liếc mắt nhìn về phía cửa đồng lớn một lần nữa, lắc đầu. Hắn bay nhanh trong lăng mộ, giờ không còn mê trận nữa, tìm lối ra cũng trở nên dễ dàng, những kỳ khôi cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Chỉ trong chốc lát, hắn đã thấy lỗ thủng trên trần. Lăng mộ này đã khiến không ít người bỏ mạng ở đây. Sau khi ra ngoài, hắn không còn cảm giác như là vua trong thế giới này nữa. Khoảng thời gian này, cảm giác vô địch thiên hạ thật sự rất thoải mái, nhưng cũng chỉ là một cảm giác giả tạo, không thể kéo dài mãi. Cuối cùng, vẫn phải từng bước tiến về phía trước. Ngay khi Ngô Dục xông ra ngoài và đứng bên ngoài thảo nguyên rộng lớn, hắn cảm nhận được sát khí. Hóa ra vẫn còn một số người chưa rời đi. Nhiều người từ trong lăng mộ đi ra, và lúc này, phần lớn vẫn còn ở khu vực Thái Cổ Tiên Lộ. Ngô Dục, bỗng nhiên có tiếng gọi lạnh lẽo vang lên. Ngô Dục quay lại, người gọi hắn chính là Cửu Tinh Tuyết Ly. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, hỏi, ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời, vị sinh xa có phải là ngươi giết không? Lúc này người ngoài đã biết được chuyện gì xảy ra bên trong, đặc biệt là những người thuộc Viêm Hoàng quốc gia cổ. Khi nghe tin Nhạc Đế Tử cùng Khúc Hạo Diễm và mấy người khác có khả năng đã mất mạng, tất cả đều hoảng sợ, sắc mặt tái mét, nhìn nhau không ai dám lên tiếng giải thích nguyên nhân. Khi Ngô Dục bước ra, anh trở thành nhân vật trọng yếu của sự kiện lần này, nên tất cả mọi người đều chú ý đến anh. Giữa lúc mọi người hỗn loạn, Cửu Tình Tuyết Ly là một thành viên của Hải Vực Yêu Ma bộ tộc, liền đứng ra chất vấn. Sự việc Vĩnh Sinh Xa chết cũng là một đại sự khiến mọi người bàng hoàng. Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau sự kiện này, lại phải đối mặt với một sự kiện khác, và nó lại liên quan đến Ngô Dục. Ngô Dục đột ngột bị chất vấn. Lúc này, Cửu Tinh Tuyết Ly không còn giống như lúc trước. Anh ta giờ đây mạnh mẽ hơn cả Viêm Hoàng Thành Chủ, là một yêu ma vô cùng đáng sợ. Không chỉ có Cửu Tinh Tuyết Ly, mà còn nhiều yêu ma khác vây quanh Ngô Dục, tạo ra áp lực chưa từng có. Đúng như Ngô Dục đã tưởng tượng trước đó, ở đây có những người có thể nghiền ép anh, nhưng sự đối mặt này không khiến Ngô Dục mất cân bằng. Anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, dù cho có bị uy hiếp thì cũng không quá hoảng loạn. Anh cũng nghĩ tới chuyện Vĩnh Sinh Xa. Rõ ràng, đối phương hoài nghi rằng cái chết của Vĩnh Sinh Xa có liên quan đến anh, vì chỉ có anh mới có thực lực giết chết Vĩnh Sinh Xa. Tuy vậy, Ngô Dục không vội vàng, chỉ bình tĩnh đối diện với sự uy hiếp từ đông đảo yêu ma mà không có ai hỗ trợ. Anh trầm giọng nói, ta biết các người hoài nghi ta, nhưng ta cũng không biết Vĩnh Sinh Xa chết thế nào. Cửu Tinh Tuyết Ly lập tức phản bác, đừng ngụy biện, Nhạc Đế Tử và Vĩnh Sinh Xa có mâu thuẫn. Trong cái lăng mộ đó có sát khí của ngươi, nếu gặp mặt Vĩnh Sinh Xa một mình, hẳn chắc chắn sẽ làm ngươi động thủ. Ta nói cho ngươi nghe, Vĩnh Sinh Xa chết chính là do ngươi giết. Ngô Dục không bị lời nói của Cửu Tinh Tuyết Ly làm hoảng sợ, mà bình tĩnh đáp lại, ai nói cho ngươi Nhạc Đế Tử và Vĩnh Sinh Xa có mâu thuẫn? Giờ Nhạc Đế Tử không có mặt ở đây, ngươi đương nhiên có thể nói bừa. Ta vừa mới ra ngoài mà ngươi đã vội vã buộc tội ta, còn dùng Nhạc Đế Tử để làm cớ. Ta xem người giết người thật sự có thể là ngươi. Hiện giờ trong lòng ngươi sợ hãi, thấy ta có khả năng sẽ chứng minh được thân thể ở lăng mộ, lại thấy Nhạc Đế Tử không có chứng cứ, nên vụ oan cho ta, đúng không? Cái chết của Vĩnh Sinh Xa tuyệt đối không thể đổ lên đầu Ngô Dục. Nếu không, bộ tộc Vĩnh Sinh Yêu sẽ tìm đến anh gây phiền phức. Việc của Nhạc Đế Tử quả thực bất ngờ, và nó mang lại cho Ngô Dục nhiều phiền phức không thể lường trước. Nếu biết trước như vậy, anh đã không phản ứng lại Nhạc Đế Tử. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Ngô Dục coi như đã thắng cược, vì biết rằng giữa Vĩnh Sinh Xa và Nhạc Đế Tử có mâu thuẫn, mà người biết chuyện này không nhiều. Do đó, khi Ngô Dục đang ở thế yếu mà nói ra những lời như vậy, cũng có vài người bắt đầu nghi ngờ và nhìn về phía Cửu Tinh Tuyết Ly. Dù sao, hắn cũng là người sốt ruột muốn đổ tội cho Ngô Dục, chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Nếu chỉ dựa vào thực lực cường đại của Ngô Dục, cộng thêm việc không ít người biết về mâu thuẫn giữa Nhạc Đế Tử và Vĩnh Sinh Xa, thì việc khẳng định Ngô Dục giết chết Vĩnh Sinh Xa quả thật có chút gượng ép. Ngô Dục nói, hơn nữa, thi khôi trong lăng mộ mạnh mẽ như vậy, nếu bà bốn người đồng loạt hành động thì việc Vĩnh Sinh Xa chết cũng là điều bình thường. Tôi nghĩ rằng, nếu bọn họ gặp phải tình huống nguy hiểm như thế, cũng chưa chắc có thể sống sót. Các hạ lại đem tội danh này đổ lên đầu tôi, không có chứng cứ thì thật sự không công bằng. Cửu Tinh Tuyết Ly bị những lời này làm cho tức giận. Ban đầu hắn muốn trừng phạt Ngô Dục, nhưng giờ lại bị Ngô Dục phù hại, khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Ở trong lăng mộ, Ngô Dục đã áp chế hắn, nhưng sau khi ra ngoài, người này vẫn cứ như vậy, không tôn trọng hắn. Đối với hắn mà nói, làm sao có thể nhẫn nhịn nổi, người muốn chết. Cửu Tinh Tuyết Ly thẹn quá hóa giận, không muốn tiếp tục giải thích, chỉ trực tiếp động thủ. Quả thật, hắn đã phải chịu đựng Ngô Dục rất lâu. Với một kẻ vô danh tiểu tốt như Ngô Dục, hắn rất khó giữ lý trí để tranh luận, chỉ muốn giết chết đối phương để giải tỏa sự tức giận trong lòng. Đối phương đột ngột tấn công, tử phù nguyên lực khôi phục, yêu ma này quả thực mạnh mẽ, giống như một loại thần long, nhưng lại thuộc về yêu ma. Mới vừa xuất hiện, một làn ánh sao chói lòa lập tức lan tỏa. Ngô Dục đương nhiên không thể đánh lại một chiêu của hắn, và hắn cũng không muốn chết. Vì vậy, Ngô Dục này lập tức triển khai thần thông pháp thiên tượng, biến hóa thành hình nhỏ nhất, sau đó sử dụng thần thuật, ngự kiếm mà tránh đi. Tôi một chiêu giết người diệt khẩu, tôi vô ý dây dưa với các hạ, nhưng các hạ vẫn cứ phải đủ tội cho tôi, vậy thì tôi cũng không khách sáo. Ngô Dục nhanh chóng gia tăng tốc độ, khiến hắn trở nên nhanh đến mức khó tin. Chạy đi đâu? Cửu Tinh Tuyết Ly đuổi theo, nhưng lúc đầu hắn không hề lo lắng Ngô Dục có thể chạy thoát, vì xung quanh còn có rất nhiều yêu ma, hơn nữa hắn rất tự tin vào tốc độ của mình. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Ngô Dục lại nhanh đến mức kinh hãi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Đứng lại cho ta! Cửu Tinh Tuyết Ly gầm lên, đột nhiên hóa thành bản thể một con thần long khổng lồ không có sừng, thân hình to lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Con thần long này thực sự giống như một dòng sao trên trời, hào quang rực rỡ, trên thân long lân có 9 điểm sáng lấp lánh hồng. Cửu Tinh Tuyết Ly hóa thành bản thể, bay vùn vụt trong không gian, đuổi theo Ngô Dục. Sau khi hóa thành bản thể, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, sự tự tin cũng dâng trào. Với khả năng của mình, hắn không tin mình không thể đuổi kịp Ngô Dục. Nhưng dù Cửu Tinh Tuyết Ly đã hóa thành bản thể, hắn vẫn không thể tin nổi khi Ngô Dục cứ thế nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Bóng người của Ngô Dục ngày càng nhỏ dần. Làm sao có thể như vậy? Cửu Tinh Tuyết Ly hoảng hốt, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Hắn chưa bao giờ thấy Ngô Dục lại có thể kỳ diệu đến như vậy. Hắn chỉ là tử phủ thương hải cảnh mà thôi, tại sao lại có thể kỳ lạ như vậy? Ai? Khi Ngô Dục hoàn toàn biến mất trước mắt, Cửu Tinh Tuyết Ly cũng há hốc mồm. Phía sau, một đám người đứng xa xa nhìn hắn, sắc mặt biến đổi, nói thật, hầu hết mọi người đều không nghĩ rằng cái chết của Vịnh Sinh Sa là do Ngô Dục gây ra. Dù sao, Nhạc Đế Tử hiện giờ đã chết, và tại thời điểm này, Cửu Tinh Tuyết Ly lại đứng ra chỉ trích Ngô Dục. Họ cảm thấy có một sự mập mờ, như thể đang muốn nhân cơ hội không có bằng chứng để cắt đứt quan hệ với Ngô Dục. Nhìn cái gì vậy? Chờ ta nói chuyện này cho Vĩnh Sinh Yêu bộ tộc, bọn họ sẽ tự nhiên biết ai mới là hung thủ. Cửu Tinh Tuyết Ly tức giận, sau đó quay người rời đi. Những người còn lại cũng từ từ rời khỏi nơi này, vì nơi này không phải là chốn an lành. Lần biến cố này khá lớn. Sau khi rời khỏi, Ngô Dục cũng suy nghĩ lại rất nhiều. Hắn cảm thấy thực ra có rất nhiều chuyện không thể kiểm soát được, đều liên quan đến số mệnh. Thôi, ở nơi này thái cổ tiên lộ, vẫn phải đi từng bước, tính từng bước. Ngô Dục tự nhủ, ít nhất, hắn đã thu hoạch không ít bảo vật từ Tiêu Ý Ly và những người khác. Tiêu Ý Ly là quận chúa, thì không mang nhiều tài vật, nhưng cũng không thiếu. Bốn người họ đều có túi tu di, đạo khí có khá nhiều, nhưng Ngô Dục không thể sử dụng, vì những vật này rất nhạy cảm, hắn đều đã đưa vào phủ sinh tháp. Rất nhiều bảo vật có dấu ấn Bắc Minh Đế Quốc, hắn cũng không thể sử dụng, còn lại, chủ yếu là một ít đan dược vô chủ. Dù sao, ngay cả bùa chú, Ngô Dục cũng không dám chắc liệu nó có phải là độc quyền của Bắc Minh Đế Quốc không. Đan dược, tiên linh, chân bảo các loại tài liệu đều là vô chủ, trong đó, đan dược là thứ hắn thu thập được nhiều nhất. Ngoài số lượng lớn thương hải nguyên khí đan, còn có một số đan dược mà Ngô Dục ở Đông Thắng Thần Châu trước đây không tiếp xúc tới. Thương hải nguyên khí đan đã là cực phẩm linh đan, nhưng nơi này lại có một loại đan dược cấp bậc còn vượt trên cả cực phẩm linh đan, gọi là đại đạo linh đan. Người ta nói loại đan dược đại đạo linh đan này phần lớn chỉ những tu sĩ đạt đến cảnh giới đạo mới có thể luyện chế được. Đại đạo linh đan là một loại đan dược cấp bậc rất cao. Trong túi tu di của Tiêu Ý Ly, số lượng đại đạo linh đan nhiều nhất là một loại gọi là đại đạo nguyên thần đan. Có người nói một viên đại đạo nguyên thần đan có hiệu quả bằng mấy trăm, thậm chí hơn 1000 viên thương hải nguyên khí đan. Đại đạo nguyên thần đan không chỉ có thể thai nghén tử phủ nguyên lực, mở rộng tử phủ thương hải, mà còn có thể thai nghén nguyên thần, giúp tử phủ nguyên lực và nguyên thần đồng thời phát triển. Trong toàn bộ diêm phủ thế giới, ngoại trừ Đông Thắng Thần Châu, các cường giả có nguyên thần hóa hình cảnh đều chủ yếu sử dụng đại đạo nguyên thần đan thay thế cho thương hải nguyên khí đan. Đồng thời đại đạo nguyên thần đan còn được coi là vật trao đổi có giá trị, có thể dùng để mua bán, bởi vì loại đan dược này là thứ cần thiết cho mọi người và có giá trị tương đương với tiền tệ. Các đại đạo linh đan cấp bậc khác cũng có thể được sử dụng làm tiền nếu số lượng đủ lớn, tuy nhiên đại đạo nguyên thần đan vẫn là giá trị nhất. Bốn người cộng lại có khoảng 2.000 viên đại đạo nguyên thần đan. Ngô Dục hiện tại cần gấp các loại đan dược này vì chúng có thể cứu vãn tình trạng của hắn, nhưng anh cũng cảm thấy điều này sẽ không kéo dài quá lâu. Đáng tiếc là không thể có được các vật như túi tu di của Vịnh Sinh Sa hay Nhạc Đế Tử để sử dụng. Chắc nếu ta tàn nhẫn hơn một chút trong cái lăng mộ kia mà giết chóc, chắc sẽ thu hoạch được nhiều hơn, Ngô Dục nghĩ. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong đầu, vì Ngô Dục vẫn luôn là người có thiện tâm và không thể thực hiện hành động tàn nhẫn như vậy. Ngô Dục có thể mang phân thân của mình vào trong phù sinh tháp. Phù sinh tháp hiện tại đầy ắp phân thân của hắn, có thể giấu tháp vào trong túi tu di, vì phù sinh tháp là loại đạo khí thần bí, lại không làm cho túi tu di bị vỡ. Hiện tại, rất nhiều người sử dụng túi tu di, và hầu hết chúng đều là đạo khí cấp bậc. Ngô Dục nghĩ liệu có thể giấu nhiều người trong phù sinh tháp, nhưng thực tế cho thấy điều này không thể, vì hiện giờ hắn chỉ có thể cho mình vào phù sinh tháp, không thể đưa người khác vào. Khi nào hắn hoàn toàn nắm giữ phù sinh tháp, thì có thể để người khác vào, và khi đó, túi tu di có thể mang theo nhiều người hơn. Ngô Dục để phân thân luyện tập đại đạo nguyên thần đan trong phù sinh tháp. Hiện tại anh đang sử dụng đan dược này, ít nhất là phải tiêu tốn một nửa để thai nghén nguyên thần, nhưng không còn cách nào khác. Anh tiếp tục quan sát trên thảo nguyên, không lâu sau, lại có một vật giống như linh đạo khí xuất hiện trước mắt. Tuy nhiên, Ngô Dục thử nhiều lần nhưng vẫn không thể vượt qua được. Trước mắt Ngô Dục là một đạo khí thượng linh, hình dạng giống một cây trường thương màu bạc, mũi thương cắm vào đất, cả cây thương như một con ngân long. Cảm nhận được từ trận pháp giết chóc chết người xung quanh, Ngô Dục biết rằng đạo khí này bên trong ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ, vô số trận pháp được khắc lên đó, chen chúc lẫn nhau, không thể đếm hết, để tạo thành thứ đạo khí này. Để chế tạo ra nó, người làm ra cũng đã tốn rất nhiều công sức. Dù vậy, hiện tại không chỉ Ngô Dục mà ngay cả những người khác cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì. Ngô Dục trước đây chưa từng thử nghiệm thứ này, nhưng lúc này không có ai ngăn cản, hắn cũng suy nghĩ một lúc rồi. Với trận pháp này, hắn cảm thấy có chút mơ hồ. Trận pháp này có phạm vi hình cầu, và đạo khí thượng linh này chính là trung tâm của quả cầu. Do đó, bất kể từ trên trời hay dưới lòng đất, cũng không thể xâm phạm, không thể động vào dù chỉ một tấc đất. Một khi có vật gì tiếp cận, tất sẽ bị hủy diệt, kể cả những thứ ở ngoài trận pháp hay trong đất. Ngô Dục lập tức cho mấy phân thân đi xung quanh, quan sát tình hình. Cỏ xung quanh vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Điều này chứng tỏ họ đã tạo ra động tĩnh trong lăng mộ, nhưng không có thay đổi nào xảy ra. Thỉnh thoảng họ cũng gặp phải một số người khác. Hiện giờ mọi người đều như những con ruồi không đầu. Sau sự kiện của Vĩ Sinh Sa và Nhạc Đế Tử, rất nhiều người bị dọa sợ. Những khu vực có khả năng chết chóc trong lăng mộ giờ đây, hầu như không ai dám lại gần. Ngô Dục tiếp tục suy nghĩ về trận pháp. Dù có vẻ rất ít khả năng thành công, nhưng nếu thành công, đó sẽ là một chiến lợi phẩm lớn. Khi Ngô Dục đang tìm kiếm cách giải quyết, U Linh công chúa đi tới gần, nhìn thấy hắn. Trong Bắc Minh đế quốc, không có nhiều đế tử đế nữ như ở Viêm Hoàng quốc gia cổ, vì vậy U Linh công chúa có địa vị rất cao ở Bắc Minh đế quốc, ít nhất là cao hơn Nhạc Đế Tử trong Viêm Hoàng quốc gia cổ. Dĩ nhiên, Viêm Hoàng quốc gia cổ lại có quốc lực hùng mạnh, không ai có thể sánh kịp. Ở ngoài lăng mộ, U Linh công chúa là một sự uy hiếp rất lớn. Vì vậy, khi gặp nàng, Ngô Dục rất cảnh giác, lùi lại phía trận pháp, đối diện với nàng và đạo khí thượng linh, họ nhìn nhau qua trận pháp. Người có hứng thú với thượng linh đạo khí này sao? U Linh công chúa đứng bên ngoài trận pháp, đôi mắt nàng ánh lên ánh sáng lạ kỳ. Người sở hữu thượng linh đạo khí này đều có thể khiến người ta điên cuồng, Ngô Dục trả lời. U Linh công chúa nhìn thấy sự cảnh giác trong biểu hiện của Ngô Dục, bật cười khúc khích. Người đừng căng thẳng như vậy, ta không phải giống những yêu ma xấu xí kia. Về chuyện lăng mộ, ta vẫn rất cảm kích ngươi. U Linh công chúa có khí chất lạnh lẽo, mang lại cảm giác âm u như Bắc Minh. Tuy nhiên, lúc này nàng lại mỉm cười, và nụ cười của nàng có chút giống như hoa mai ngồng nghênh, khiến người khác phải cảm thán. Ngô Dục không trả lời, có lẽ vì liên quan đến việc hắn đã giết Tiêu Ý Ly, hắn không dám tiếp xúc quá nhiều với U Linh công chúa, sợ sẽ bị lộ ra dấu vết. Xem ra, ngươi cũng không có ý định lấy lòng ta. U Linh công chúa thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra, người trong lăng mộ cũng miễn cưỡng cứu được ta một mạng, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một vài điều. Thứ nhất, về việc Vĩnh Sinh Sa, dù đa số người không tin có liên quan đến ngươi, nhưng vẫn có một số ít người tin vào điều đó, và số ít này cũng là mối đe dọa lớn. Ngươi cần phải cẩn trọng, hải vực yêu ma rất đông đảo, chúng kết bè kết cánh, cực kỳ hung hãn, nhất định sẽ tìm cách trả thù. Ngô Dục không có cách nào để phản bác. U Linh công chúa tiếp tục nói, sau khi ngươi rời đi, ta nghe thấy một số người của Viêm Hoàng quốc gia cổ bàn tán. Nhạc đế tử và Khúc Hạo Diễm đã chết, họ chắc chắn sẽ tìm cách thoái thác trách nhiệm để tránh bị xử phạt. Vì vậy, rất có thể họ sẽ đổ trách nhiệm không cứu được nhạc đế tử lên đầu ngươi. Dù sao, ngươi không có chỗ dựa, rất dễ bị ức hiếp. Viêm Hoàng quốc gia cổ này, ngươi e rằng khó mà thoát thân. Nếu ngươi gặp khó khăn, muốn rời khỏi nơi này, ngươi cũng là người có tài năng. Nếu ngươi muốn giúp đỡ ta, ta U Linh tuyệt đối hoàn, ngày ngươi đến Bắc Minh đế quốc, cống hiến cho ta. Có vẻ như công chúa cũng bắt đầu coi trọng năng lực của Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này không biết rằng nàng có những suy nghĩ khác hay không. Có thể, với hắn lúc này, bất cứ ai cũng chỉ là một chiếc bánh bao. Bắc Minh đế quốc, Ngô Dục chắc chắn sẽ không đi. Viêm Hoàng thành chủ đã yêu cầu Ngô Dục phải thuộc về Viêm Hoàng đế thành. Hắn không thể tránh khỏi Viêm Hoàng quốc gia cổ, trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Ngươi đi đi, U Linh công chúa vẫy tay, thượng linh đạo khí này ta thấy rất hợp. Phải suy nghĩ phương pháp phá giải. Khi ngươi nghĩ ra rồi, tìm ta bất cứ lúc nào, ta luôn hoan nghênh. Trên thảo nguyên này, loại thượng linh đạo khí như vậy có rất nhiều. Ngô Dục không thể tranh đoạt với nàng. Hắn gật đầu, chào từ biệt, rồi nhanh chóng rời đi. Thực ra, U Linh công chúa đúng là đã nhắc nhở hắn, làm cho hắn nhận ra rằng con đường phía trước sẽ đầy rẫy nguy hiểm, mọi thứ đều không dễ dàng, cẩn thận một chút. Minh Lang cảm thán, lúc trước ta thể hiện quá nhiều năng lực, kết quả là làm người khác ghen tị, không cẩn thận, cuối cùng cũng chết. Ngô Dục càng mạnh mẽ, Minh Lang lại càng cảm thấy như hắn đang rời xa nàng. Dù vậy, thực lực và tài năng cơ bản là không thể che giấu, trừ khi không muốn giao chiến, nếu không giao chiến, không tiến lên, thì sẽ không có cơ hội tiến bộ. Vì vậy, không thể tránh né, hắn thực sự cần làm là trong từng trận chiến, càng phải cẩn thận, suy nghĩ toàn diện, tận dụng mọi cơ hội, thậm chí có thể nhờ cậy vào những cường giả che chở, khiêu chiến ở mọi nơi. Ta chưa bao giờ sợ, Ngô Dục nói, con đường tu hành vốn dĩ là con đường cướp đoạt cùng thiên địa, tranh giành với những kẻ khác, chỉ có người nào chiến thắng trong cuộc chiến cướp đoạt cuối cùng mới có thể thành tiên. Ý chí của Ngô Dục rất kiên định, đối mặt với áp lực, hắn hoàn toàn không bị dao động. Dù có mười mấy phân thân luôn di chuyển xung quanh, một số còn gặp phải yêu ma hải vực và bị diệt, nhưng hắn vẫn không hề nao núng. Cỏ cây này rộng lớn vô tận, tựa hồ ẩn chứa nhiều bí mật. Từ khi ra khỏi lăng mộ, rất nhiều người đã tiếp tục thăm dò thế giới bên ngoài. Ngô Dục quyết định sẽ đi xa hơn một chút, hắn chọn một phương hướng và bắt đầu lên đường. Mới ra đi không lâu, hắn liền cảm thấy có sự thay đổi, bởi vì một trong những phân thân của hắn phát hiện ra một loại thượng linh đạo khí khủng khiếp so với những thượng linh đạo khí khác. Thứ này không quá xuất sắc, nhưng sức hấp dẫn đối với Ngô Dục mạnh mẽ hơn gấp 10 lần so với ngân thương lần trước, đó là một cây côn bổng. Mặc dù nó được bảo vệ bởi một trận pháp, khiến Ngô Dục không thể tiếp cận ngay lập tức, nhưng cây côn bổng này vẫn có sức hút rất lớn, khiến hắn không thể tiếp tục đi xa, mà phải nhanh chóng tiến lại gần. Nơi này vẫn là một vùng đồng bằng rộng lớn, tầm nhìn rất xa, bao quanh là những thảm cỏ xanh mướt, nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió. Trên bãi cỏ, ở một nơi bình thường, một cây côn bổng màu vàng khoảng 1/4 đã cắm sâu vào mặt đất, phần còn lại nghiêng về phía bầu trời. Cây côn này có phần lõi màu đen, đen như mực, mặc dù màu đen chiếm ưu thế, nhưng phần lớn lại bị những hóa tiết vàng bao phủ. Quan sát kỹ, trên cây côn đen này, những hình phù điêu màu vàng hình con rồng nhỏ cuốn quanh, có đến hàng ngàn con, thậm chí hơn vạn. Mỗi một con rồng vàng nhỏ đều rất nhỏ bé, nhưng không hề yếu đuối. Ngược lại, mỗi con rồng đều có một thần vận riêng biệt, một dáng vẻ riêng, thậm chí một tính cách khác nhau. Chúng hoặc là đang đuổi theo nhau, hoặc gào thét, hoặc đang ngủ, hoặc chiến đấu. Tất cả các dáng vẻ của loài rồng đều được cô đọng trong đạo khí này. Cảm giác như đây là hơn vạn con rồng thần đang tụ tập lại với nhau. Những con rồng vàng nhỏ này không làm cho cây côn bổng trông rối rắm, mà lại tôi lên một vẻ uy nghiêm, bá đạo, khiến ai nhìn thấy cũng phải khát khao sở hữu đạo khí này. Đúng vậy, đây cũng là một loại thượng linh đạo khí. Ngô Dục vừa nhìn đã biết, đây chắc chắn là thứ phù hợp nhất với mình trong số tất cả các thượng linh đạo khí mà hắn đã gặp. Thực tế, cây côn bổng này lúc này có vẻ như đang ngủ, không tỏa ra hào quang mạnh mẽ, nhưng nó khiến Ngô Dục phải chăm chú nhìn vào, và hít thở trở nên gấp gáp bên tai. Khả năng của phù sinh tháp có thể mạnh mẽ hơn nữa, nhưng Ngô Dục lại càng khao khát hơn thứ đạo khí thượng linh trước mắt này, bởi vì nó đại diện cho sức mạnh, đại diện cho uy nghiêm. Thứ cướp đoạt được sự thần kỳ của đất trời giống như một người thợ khéo tay. Bất kỳ chi tiết nào, dù là một con rồng nhỏ, cũng khiến Ngô Dục cảm thấy khao khát, mong ước. Đối với nam nhân mà nói, có lúc vũ khí có tầm quan trọng không thể tưởng tượng nổi. Ngay từ khi còn nhỏ, Ngô Dục đã bắt đầu khát khao sở hữu vũ khí. Lúc đó hắn ao ước có được một thanh kiếm trường bằng tinh cương, đến mức mất ăn mất ngủ. Còn giờ đây, đứng trước đạo khí thượng linh này nhưng không thể nào tiếp cận được. Cảm giác này đối với hắn thật sự rất giống cảm giác lúc trước, khao khát nhưng không thể chiếm được, chỉ có thể đứng nhìn, trong lòng đầy dày vò, phiền muộn. Thứ kỳ quái này, ta nhớ rõ đã từng thấy qua tư liệu về nó. Minh Lang bỗng nhiên kích động nói, làm Ngô Dục giật mình, nàng đã từng sở hữu một chiếc kim cô bổng mà lúc đó mạnh mẽ nhất, mạnh hơn rất nhiều so với Ngô Dục hiện tại. Nàng có mối quan hệ với loại đạo khí thượng linh này, vì vậy việc nàng nhận ra nó cũng không có gì bất ngờ. Những đạo khí thượng linh khác mà nàng không quen biết, nhưng loại này, có thể nàng đã từng khao khát nó rồi. Ngươi nhớ lại kỹ đi. Minh Lang nghiêng đầu, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vỗ đùi một cái, nói, à, nhớ ra rồi, lúc trước ta có xem qua ghi chép về đạo khí này. Đây là một loại đạo khí cực kỳ cổ xưa, chắc chắn là thượng linh đạo khí cấp bậc, ít nhất đã trải qua ba nguyên lịch sử, vì khi đó ta xem, nó là một trong những đạo khí xuất hiện sau khi có hai nguyên trước. Các tu sĩ đã từng tranh giành nó, tạo ra một trận gió tanh mưa máu, cuối cùng những sự kiện ấy được ghi chép lại. Ta nhớ ra rồi, cái tên thật sự là... Minh Lang nói nhanh nhứ, rồi lại cau mày suy nghĩ. Ha ha, ta nhớ ra rồi, tên của nó chính là Thế Gian Vô Lượng Vạn Long Côn. Đúng rồi, chính là thượng linh đạo khí đó. Người sáng tạo đạo khí này, khi chế tác đã đến thỉnh giáo những ghi chép về thần long nhất tộc, yêu cầu mỗi con thần long đều phải cung cấp một chiếc vảy rồng, cộng thêm những trận pháp vĩ đại của thế gian, cùng với hơn 20 vạn trận pháp phụ trợ. Cuối cùng, nó trở thành Thế Gian Vô Lượng Vạn Long Côn. Đạo khí này chứa đựng huyết thống của thần long, ý chí của vạn long, uy nghiêm của vạn long chi đạo pháp, và có một số trận pháp vô cùng ít ỏi, kết hợp lại tạo thành một sức mạnh vô cùng lớn. Nó chính là thánh khí của sức mạnh. Trong tất cả các thượng linh đạo khí, đây là một trong những thứ có sức mạnh bộc phát mạnh nhất. Theo những ghi chép cổ xưa, nó đã biến mất từ rất lâu rồi, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở Thái Cổ Tiên Lộ, thật là kỳ tích. Đương nhiên, đạo khí này cực kỳ phù hợp với ngươi. Thật tiếc, Minh Lang thở dài nói. Ngô Dục nhìn quanh, dù nơi này rất yên tĩnh, chỉ có thảo nguyên bao la, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự huy hoàng trong quá khứ của nó. Những người tạo ra nơi này chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức, cứ nghĩ đến việc họ phải sử dụng không biết bao nhiêu thần long, long lân để xây dựng lên nơi này, có thể thấy người sáng tạo ra nó phải có mối quan hệ sâu sắc với thần long nhất tộc. Thần long, điều này lại khiến Ngô Dục nhớ đến Lạc Tần, dù lòng hắn đầy khát vọng, và dẫu có nghe kể nhiều câu chuyện về nó, Ngô Dục lúc này càng khao khát muốn có được sức mạnh đó, đặc biệt là sau trận chiến trong lăng mộ, Ngô Dục càng tin tưởng vào sức mạnh tuyệt đối. Sức mạnh vô tận của thượng linh đạo khí này cũng phù hợp với mong muốn của hắn. Thế gian vô lượng lực lượng chính là sức mạnh khổng lồ, không thể đo đếm, không thể hạn chế. Tuy nhiên, dù vậy Ngô Dục cảm thấy tiếc nuối. Hắn nói với Minh Lang, rất đáng tiếc, bởi vì đạo khí này tạm thời vẫn thuộc Thái Cổ Tiên Lộ. Có thể những người khác đã từng tới đây, nhưng họ cũng không thể làm gì. Hiện giờ, có lẽ không ai có thể lấy được thượng linh đạo khí này. Ngô Dục bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo. Người muốn có được vạn long côn sao? Minh Lang hỏi, phí lời. Ngô Dục trả lời, buông tha đi, lãng phí thời gian thôi. Nếu có thể lấy được, người đã sớm có đạo khí khác rồi, Minh Lang khuyên. Mặc dù Minh Lang nói vậy, Ngô Dục vẫn không cam lòng. Dù sao, sau một thời gian dài chờ đợi, hắn vẫn quyết định ở lại đây, không chắc có cơ hội nào không. Thái Cổ Tiên Lộ, cái gì mà không thể làm được chứ? Ngô Dục bắt đầu kiểm tra xung quanh, hắn tùy ý lấy ra một vật, ném vào trong. Chỉ trong chớp mắt, một ngọn lửa vàng óng xuất hiện, nuốt chửng vật đó. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rít của thần long, giống như một pháp khí siêu linh, trong nháy mắt tiêu tan. Bất kể là vật gì, tất cả đều biến mất trong khoảnh khắc. Ngô Dục lấy ra nhiều đồ vô dụng, chia thành hơn trăm phân thân, rồi tiến vào khu vực trận pháp và đạo khí. Mọi vật đều biến mất cuốn lên rồi rơi xuống đất, trôi vào trong đập. Trong phạm vi của trận pháp, lửa vàng óng cháy bùng lên, khắp nơi là những quả cầu lửa khổng lồ, cháy sáng rực, giống như mặt trời đang rơi xuống đất. Mơ hồ, trong ngọn lửa, Ngô Dục còn nhìn thấy vô số thần long vàng bơi lội trong những đám lửa đó. Điều kỳ lạ là những vùng đất, bùn và cỏ bên ngoài trận pháp vẫn không hề bị ảnh hưởng. Dù ngọn lửa cháy rất mạnh, nhưng nó không thể thiêu rụi những thứ này. Ngô Dục thử nghiệm lâu mà vẫn không có đột phá, tâm trạng hắn rất phiền muộn. Báu vật ngay trước mắt, giống như có thể với tay là lấy được, nhưng không sao vượt qua được trận pháp này. Ta không tin là không thể làm được. Hắn nghiến răng, quyết tâm không từ bỏ. Ngô Dục vẫn không từ bỏ, ngồi xuống bên ngoài trận pháp, trầm tư suy nghĩ, thử mọi cách kiểm tra và dùng hết các biện pháp. Ngươi không thể làm được đâu. Minh Lang thở dài, ngươi ngay cả tên trận pháp này cũng không biết, lại càng không hiểu chi tiết và kết cấu của nó, làm sao có thể biết cách phá giải. Thượng linh đạo khí này rõ ràng chỉ dành cho những người quen thuộc, Những người đã biết cách phá giải loại trận pháp này, người còn quá xa mới tới mức đó, cả Bách Lý Truy Hồn còn kém xe, cần phải có những bậc thầy trình độ cao, ta cũng không làm được. Trước kia ta chỉ lo mạnh mẽ, chẳng bao giờ chú ý tới trận pháp. Minh Lang nói có lý, nhưng Ngô Dục lại không cam lòng, lý do chính là khát quá lớn của hắn. Sau khi nhìn thêm vài lần, Ngô Dục dần cảm thấy lo âu, thậm chí đến mức không thể ngủ được. Phải kiên nhẫn, không thể nóng vội, hắn tự nhủ trong lòng. Ngồi xếp bằng trước trận pháp, Ngô Dục bắt đầu điều chỉnh tâm trạng, đồng thời sử dụng rất nhiều phân thân. Với mấy trăm con mắt, hắn nhìn chằm chằm vào thượng linh đạo khí kia. Thậm chí, hắn còn thấy được hình dáng của vong ngã. Khi không còn cách nào khác, Ngô Dục quyết định cử phân thân đi canh gác, trong khi bản thân dùng đại đạo nguyên thần đan để mở rộng tử phủ thương hải. Trước đây, trong phù sinh tháp, hắn đã nghiên cứu trận pháp và luyện đan rất lâu, đạt được tiến bộ lớn. Giờ đây, cự ly để đột phá tới tầng thứ 7 của tử phủ thương hải cũng không còn xa. Ngày tháng trôi qua, hơn 10 ngày nhanh chóng qua đi, cảnh giới và trận pháp trước mắt, do trong lòng lo lắng, hắn không thể đột phá như mong muốn. Ngô Dục quyết định tạm thời ngừng tu luyện, tiếp tục suy nghĩ xung quanh trận pháp này. Hắn có Long Thần cổ trận trong tay, và suy nghĩ liệu cây côn Vạn Long có liên quan đến trận pháp này không. Có thể trận pháp này có mối quan hệ với Long Thần cổ trận. Vì thế Ngô Dục bắt đầu tìm kiếm trong Long Thần cổ trận, hy vọng sẽ tìm được trận pháp tương tự. Cuối cùng, hắn đã lật xem toàn bộ Long Thần cổ trận. Dù có cái tương tự, nhưng không hoàn toàn giống nhau, nên không tìm ra phương pháp phá giải thích hợp. Hắn đã thử hết mọi cách, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn bảo vật mà cảm thấy bất lực. Quá nhiều thời gian đã bị lãng phí, Ngô Dục quyết định từ bỏ. Đáng lẽ ra ngươi nên bỏ cuộc sớm hơn, Minh Lan an ủi, nhưng nàng nói với giọng mỉa mai, như thể đang vui trên nỗi khổ của người khác. Ngô Dục không quan tâm tới Minh Lan, thu hồi phân thân và dọn dẹp một chút đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hầu hết mọi thứ đều ở trong tu di chi túi, một ít đồ vật thì còn lại trong phù sinh tháp. Bất ngờ, hắn tìm thấy một món đồ, chính là cây nến màu đen từ trong lăng mộ mang ra. Nhìn thấy cây nến, Ngô Dục nhớ lại cái quan tài vàng kỳ lạ với những xúc tu không rõ. Làm sao mà lại mang món này ra được nhỉ? Hắn tự hỏi rồi ung dung nằm xuống trên cỏ. Nước mắt nhìn bầu trời bao phủ bởi mây trắng, trong tay cầm cây nến đen, từ từ đưa lên thưởng thức. Trước đây Ngô Dục cảm thấy ngọn nến màu đen này có lịch sử rất lâu dài, cộng thêm trong lăng mộ cũng xuất hiện những thứ tương tự, vì vậy hắn mới giữ lại trên người. Nếu không phải vội vã đối phó với U Linh công chúa và những người khác, hắn chắc chắn đã giữ thêm mấy cái nữa. Trong lăng mộ, người rốt cuộc đã tồn tại bao lâu? Ngô Dục dùng móng tay chạm vào ngọn nến, không ngờ ngọn nến này làm từ chất liệu rất đặc biệt, hắn dùng sức một hồi mà vẫn không thể làm gãy được. Với sức mạnh của ta, những đạo khí tầm thường ta đều có thể dễ dàng gãy đứt, huống chi là ngọn nến này. Thực ra, chính vì lý do này mà Ngô Dục mới giữ ngọn nến màu đen này trên người, thử đốt xem. Ngón tay hắn tụ lại một ngọn lửa, thiêu vào đỉnh ngọn nến, hắn tưởng rằng ngọn nến sẽ cháy nhanh chóng. Nhưng bất kể hắn làm thế nào, ngọn nến không hề có động tĩnh gì. Cũng phải, ngọn nến thái cổ tiên lộ này, sao ta có thể dễ dàng đốt được? Ngô Dục bỏ qua, tiếp tục nằm trên cỏ, ung dung nghỉ ngơi một lúc, cảm nhận làn gió mát thổi qua. Tâm trạng thoải mái sau khi thức dậy, hắn cảm thấy nhiều điều dường như trở nên rõ ràng hơn. Ngô Dục cầm ngọn nến màu đen trong tay. Lúc này, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu vào. Mắt hắn liếc qua ngọn nến rồi hướng về mặt trời. Ánh mặt trời khiến hắn nhớ đến trận pháp bên cạnh thế gian vô lượng vạn long côn. Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Trận pháp này không phải là không thể đốt được, ngọn nến này lại không dễ dàng nhen lửa. Nhưng nếu mang ngọn nến này đến gần trận pháp, liệu ngọn nến có thể bùng cháy không? Hắn từ trên cỏ bật dậy, ý tưởng vừa nảy ra là lập tức hành động, ngón tay cầm ngọn nến, đưa phần đỉnh nến về phía trận pháp. Trận pháp rõ ràng có giới hạn rất chính xác. Ngô Dục đã thử dùng tiểu thảo trước đó. Một nửa thân thể của tiểu thảo vào trong trận pháp thì chỉ có thể cháy một nửa, phần còn lại bên ngoài trận pháp chẳng có chút động tĩnh nào. Ta không tin, trận pháp này lại không thể nhen lửa cho ngọn nến này. Hắn đứng ngoài trận pháp, căn chỉnh vị trí, rồi đưa đỉnh nến vào gần trận pháp. Khi đỉnh nến tiến vào trong trận pháp, lập tức có một ngọn lửa màu vàng xuất hiện, ngọn nến thực sự bị cháy. Ngô Dục vội vàng rút ngọn nến ra, ngọn nến màu đen quả thật bắt đầu cháy, nhưng ngọn lửa không lớn, chỉ lê lói trong gió nhẹ. Khi bị bỏng, ngọn nến phát ra làn khói đen đặc, tạm thời không có bất kỳ biến đổi gì khác. Ngọn nến quả thật cháy rồi, nhưng hình như cũng không có gì đặc biệt. Đây là một ngọn nến chất lượng rất cao, chức năng chính của nó là chiếu sáng. Ngô Dục nhìn ngọn nến màu đen đang cháy, chỉ thấy nó ngày càng ngắn lại, nhưng không có gì thay đổi. Hắn thổi một hơi vào ngọn nến, nhưng phát hiện dù có thổi cũng không thể làm nó tắt được. Dù có dùng dao kiếm, cũng không thể chém đứt ngọn nến, mà ngay cả loại thủy hình cũng vô dụng. Thật là vật kỳ quái. Ngô Dục cầm ngọn nến, đứng bên cạnh trận pháp, trong lòng có chút khó hiểu. Khi ngọn nến gần sát trận pháp, hắn bỗng nhận ra có sự thay đổi kỳ lạ, như thể trận pháp đang co lại. Mặc dù hắn không phải là người hiểu rõ trận pháp, nhưng vẫn cảm nhận được điều gì đó. Ngô Dục bỗng nhiên nảy ra ý định, hắn cúi xuống nhặt một nắm bùn và ném vào trong trận pháp. Ngay lập tức, ngọn lửa màu vàng bùng lên, thiêu rụi nắm bùn ấy chỉ trong giây lát. Trận pháp không biến mất, nhưng khi Ngô Dục cầm ngọn nến màu đen và tiến gần đến trận pháp, hắn cảm giác như trận pháp có vẻ lỏng lẻo hơn. Chắc không phải là, hắn chần chừ rồi đưa ngọn nến vào trong trận pháp. Chỉ trong một lát, phần đầu ngọn nến đã được đưa vào trong trận pháp, và khi ngọn nến cháy, ngọn lửa màu vàng không xuất hiện. Ngô Dục cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kích động chưa từng có, và hắn nghĩ rằng đây chính là một cơ hội hiếm có. Hắn tiếp tục đẩy ngọn nến vào trong trận pháp. Khi mà ngọn nến màu đen đã tiến vào một nửa, kỳ lạ là ngọn lửa vàng không còn xuất hiện để thiêu đốt nó. Ngô Dục lập tức nhặt một khối bùn, hít một hơi thật sâu rồi ném nó vào trong trận pháp. Đùm, một tiếng vang lớn. Khi ngọn nến màu đen đang cháy trong trận pháp, khối bùn rơi vào bên cạnh Vạn Long Côn. Minh Lam bị choáng váng, sau đó hét lên đầy kinh ngạc. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngọn nến màu đen này, hóa ra chính là phương pháp phá giải trận pháp. Trời ạ, Ngô Dục cũng không kìm được sự kích động trong lòng. Hắn gần như không thể tin vào mắt mình. Lúc này hắn không dám bước vào trong trận pháp, nhưng hắn biết ngọn nến màu đen có thể tạo ra lửa bên trong trận pháp. Hắn tìm một chiếc xiềng xích pháp khí, nhanh chóng vung lên, và không ngờ xiềng xích đó thật sự quấn được vào Vạn Long Côn mà không bị ngọn lửa màu vàng nuốt mất. Ngô Dục càng thêm kích động, hắn đột nhiên dùng sức mạnh để kéo mạnh Vạn Long Côn ra khỏi trận pháp. Tâm trạng của Ngô Dục lúc này vô cùng kích động, vừa kinh hỉ lại vừa lo lắng, tim đập mạnh, cảm giác như thế đầu óc trống rỗng. Ngọn nến này thật sự ngoài dự đoán của hắn. Cách sử dụng trận pháp với ngọn nến màu đen này ban đầu hoàn toàn không có chủ đích gì, chỉ là do không còn cách nào khác mà thôi, chỉ là hành động mù quáng. Nhưng không ngờ rằng ánh nến này lại có thể thiêu đốt trong trận pháp, và khi thiêu đốt, trận pháp lại không hề kích hoạt. Ít nhất, hiện tại cái pháp khí xiềng xích đã quấn quanh Vạn Long Côn trong tay hắn. Trong lòng Ngô Dục tràn ngập phấn khích, hắn dùng một tay cầm ngọn nến, tay kia giận dữ dùng sức muốn kéo Vạn Long Côn ra ngoài. Chỉ cần nhổ được côn ra, tất cả thượng linh đạo khí này sẽ thuộc về Ngô Dục. Xiềng xích quấn quanh Vạn Long Côn, thẻ trên đó lún vào trong hòa văn. Ngô Dục gầm lên một tiếng, bỗng nhiên dùng hết sức kéo mạnh ra ngoài, nhưng không ngờ rằng Vạn Long Côn cắm sâu trong đất, không dễ dàng nhổ ra. Ngô Dục cố hết sức, chỉ cảm thấy xiềng xích hơi buông lỏng chút ít. Hắn cắn răng kiên trì, thành công đang ở ngay trước mắt. Hắn nhìn thấy Vạn Long Côn dường như đã nhẹ nhàng buông lỏng. Đây chính là điều mà Ngô Dục mong đợi, pháp thiên tượng địa. Ngô Dục nghĩ, nếu lực lượng này vẫn chưa đủ, hắn sẽ sử dụng thần thông pháp thiên tượng để làm thân thể mình lớn lên, cao tới 3 trượng, thân hình vạm vỡ như núi, sức mạnh bùng nổ. Dù không sử dụng bạo lực thuật, nhưng sức mạnh của hắn đã tăng lên gấp mấy lần. Vù, Vạn Long Côn buông lỏng. Tuy nhiên, ngay khi hắn dùng sức mạnh khổng lồ, một tiếng bộp vang lên, xiềng xích pháp khí trực tiếp bị gãy, vỡ tan thành từng mảnh. Sức mạnh quá lớn khiến pháp khí không thể chịu nổi, Ngô Dục lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào. Trong tay hắn ngọn nến màu đen cũng bị văng ra khỏi trận pháp. Những mảnh vỡ của xiềng xích trong trận pháp lập tức bốc cháy, biến thành bụi phấn. Ngươi có can đảm không? Mình là không kìm được. Giọng nàng có phần nóng vội, rõ ràng là có ngọn nến thiêu đốt, trận pháp sẽ không kích hoạt. Ngươi chỉ cần xông vào, nhổ ra là được rồi. Minh Lang xót ruột vì cơ hội ngàn năm một thuở này, nàng lo lắng cho Ngô Dục. Tuy vậy, trận pháp bên trong vẫn quá nguy hiểm, ai biết được liệu sẽ có bất ngờ gì không. Nếu trận pháp đột ngột mất hiệu lực, hắn sẽ bị biến thành cho bụi, không thể trở lại kịp. Hiện tại, trong tay Ngô Dục không có đạo khí thích hợp để giúp hắn nhổ Vạn Long Côn ra. Nghe Minh Lang nói vậy, hắn gắng cắn răng, quyết định thử nghiệm. Đầu tiên, hắn nhét ngọn nến đen vào trong trận pháp, rồi thận trọng đưa ngón tay vào. Nếu như ngón tay bị cháy, ít nhất hắn có thể khôi phục, không đến nỗi ảnh hưởng quá lớn. Khi ngón tay hắn chạm vào trận pháp bên trong, có lẽ vì ngọn nến màu đen, hắn không hề bị bỏng, cảm giác như ngọn nến này tồn tại và trận pháp cũng biến mất. Thực ra, trong quá trình này có rất nhiều yếu tố không thể đoán trước. Chẳng hạn như ngọn nến có thể đột nhiên mất đi hiệu lực, ngọn nến có thể tắt, trận pháp có thể thay đổi bất ngờ. Và nếu có một biến cố nào trong số đó, Ngô Dục có thể mất mạng ngay lập tức. Tuy nhiên, đôi khi hành động dứt khoát và đơn giản lại rất quan trọng. Khi ngón tay hắn không gặp vấn đề gì, Ngô Dục khẽ cắn răng, lao vào. Ánh mắt của hắn chỉ dõi theo Vạn Long Côn. Lúc này hắn nắm chặt Vạn Long Côn trong tay, không kịp trải nghiệm cảm giác của thượng linh đạo khí, hắn liền lập tức triển khai bạo lực thuật. Toàn bộ sức mạnh cơ thể cộng thêm sức mạnh từ phủ thương hải, tất cả tập trung lại bùng nổ trong nháy mắt. Được rồi, Ngô Dục hét lớn, dưới sức mạnh khổng lồ, thế gian vô lượng vạn long côn theo tiếng mà bay ra, một tiếng vang lớn vang lên, rồi toàn bộ thảo nguyên run lên dữ dội, động tĩnh quá lớn. Có lẽ, đại đa số người trong thái cổ tiên lộ cũng có thể nghe thấy tiếng động này. Họ cũng có thể cảm nhận được, cả khu vực này như bị chấn động. Ngô Dục tập trung toàn bộ lực lượng của mình, rút vạn long côn ra, rồi dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi trận pháp. Mãi cho đến khi ra khỏi trận pháp, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thành công. Mặc dù khó mà tin nổi, nhưng cảm giác thô ráp từ ngọn nến lại cho Ngô Dục biết rằng đây chính là thứ hắn khát vọng. Thượng linh đạo khí, cảm giác đầu tiên của hắn là động tĩnh lớn như vậy, phải thu thập lại ngay lập tức. Không do dự, hắn ngay lập tức bỏ vạn long côn vào túi tu di. Tuy nhiên, ngọn nến màu đen khiến hắn hơi do dự một chút. Ngọn nến này đã cháy đi 1/3, nhưng vẫn không thể tắt được. Hắn thử bỏ ngọn nến vào túi tu di, nhưng trận pháp của túi tu di lại cản trở, khiến hắn không thể nhét vào. Nếu cố làm vậy, có thể làm vỡ túi. Bỗng nhiên, Ngô Dục giật mình. Ngọn nến này có thể giúp ta bắt được thượng linh đạo khí, biết đâu còn có thể bắt được thứ khác. Ở đây có rất nhiều thượng linh đạo khí, ngọn nến vẫn còn 2/3, không biết liệu nó có cháy hết rồi không, hay có thể tiếp tục đến nơi có thượng linh đạo khí tiếp theo. Ngô Dục không quen thuộc với vùng này, nhưng theo ký ức của hắn, gần nhất có thượng linh đạo khí chính là trước đó với Ngân Thường. Biết đâu còn có thứ gần hơn, nhưng hắn không biết ở đâu. Hắn tự hỏi không biết liệu U Linh công chúa có ở đây không. Khi hắn lấy vạn long côn ra, một tiếng động lớn vang lên, có lẽ có người khác đã nghe thấy. Ngô Dục đang muốn rời đi, tuy nhiên ngay lúc này, từ xa trên thảo nguyên, một người xuất hiện. Hắn đang nhanh chóng tiến về phía Ngô Dục, chỉ trong chớp mắt đã đến ngay trước mặt hắn. Ngô Dục bị chấn động mạnh, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngô Dục, nơi này có một cái thượng linh đạo khí, ngươi lấy đi thượng linh đạo khí, ngươi lấy đi thượng linh đạo khí, người này nói. Rõ ràng là vì tiếng động từ vạn long côn quá lớn đã thu hút sự chú ý của hắn. Ngô Dục cảm thấy vô cùng phiền muộn. Điều này giống như lần trước với thủy nguyên cổ tinh thạch, có được vạn long côn là chuyện tốt, nhưng bị người khác phát hiện lại mang đến phiền phức lớn hơn. Cảm giác như ngay cả trời cao cũng muốn chống lại hắn. Hắn vội vàng giấu ngọn nến màu đen ở phía sau, không thể để đối phương nhìn thấy, rồi nhanh chóng nói, ngươi đừng nói bừa, ta cũng chỉ nghe thấy động tĩnh từ đó mới đến đây. Ta đang muốn tìm cách phá giải trận pháp này, lấy được thượng linh đạo khí, ta làm sao có thể đi mạo hiểm vào trong lăng mộ chứ. Ngọn nến vẫn tiếp tục cháy, nhưng không thể duy trì lâu dài. Dù sao, Ngô Dục cũng phải giải quyết chuyện này trước mắt. Người vừa đến là người mà Ngô Dục nhận ra, hắn đến từ Viêm Hoàng quốc gia cổ. Ngô Dục không biết cụ thể thân phận của hắn, nhưng hắn nghe nói tên của người này là Quân Diễn Sinh, tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh thứ tư. Trong Viêm Hoàng quốc gia cổ, Quân Diễn Sinh có địa vị không thua gì Bách Lý Truy Hồn. Lần trước Bách Lý Truy Hồn còn có thể đi theo đế tử, còn hắn thì không có cơ hội đó. Điều này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Với thân phận của Quân Diễn Sinh, có thể nói là người thuộc cấp bậc thiếu phủ chủ trở lên. Những người có thân phận như vậy trong Viêm Hoàng quốc gia cổ là rất khó đối phó với Ngô Dục. Người này tỏ ra kinh ngạc, hắn rõ ràng biết nơi này có một cây côn bổng, nhưng lúc này không thấy côn bổng đâu. Trong mắt hắn, Ngô Dục có thể có rất nhiều thủ đoạn kỳ diệu, vì thế hắn vẫn hoài nghi và trợn mắt nói, đừng vu khống, ta muốn xem tu di chi túi của ngươi, nếu không có cây côn bổng kia, ta sẽ không làm khó ngươi. Ngô Dục, ngươi phải tự hiểu mình, đây không phải là thứ ngươi có thể nắm giữ, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới dám phạm tội với Ngọc, ngươi không nên mắc phải sai lầm lớn, gây hại cho chính mình. Nếu hắn kiểm tra tu di chi túi của Ngô Dục, tất cả bí mật sẽ bị bại lộ, điều này là không thể. Ngô Dục chỉ có thể giấu cây vạn long côn trong phù sinh tháp, nhưng dù vậy, hắn vẫn lo lắng phù sinh tháp sẽ bị phát hiện. Vì vậy, kiểm tra tu di chi túi là điều không thể làm được. Trong giới tu đạo, việc này là sự sỉ nhục lớn nhất mà một cường giả có thể dành cho người yếu. Ngô Dục lập tức lên tiếng, đừng đùa, ta chỉ có thể nói rằng thượng linh đạo khí biến mất không liên quan gì đến ta. Mỗi người đều có một số bí mật, người không thể yêu cầu ta phải biểu diễn tu di chi túi của mình, mà ta cũng không thể làm vậy. Rõ ràng, đối phương cũng chỉ hoài nghi, nhưng Ngô Dục biết nếu bị ép buộc, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Ngô Dục vốn định rời đi ngay lập tức, nhưng không ngờ lúc này lại có thêm mấy người xuất hiện. Những người này hẳn là yêu ma, có thể đã nghe thấy tiếng ồn ào trước đó, bởi vì tiếng động của Quân Diễn Sinh vừa rồi rất lớn, họ nói không chừng đã nghe được. Ngô Dục, ngươi có được thượng linh đạo khí? Một người ánh mắt nghi ngờ hỏi. Ngô Dục cảm thấy càng thêm đau đầu. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra rằng việc dây dưa với bọn họ ở đây chẳng có lợi gì, thậm chí còn không bằng đi tìm Ngân Thương. Hắn liền nói, đừng nói bậy, ta cũng có thể nói là Quân Diễn Sinh có được, đơn giản là ta ở gần đây, vừa mới đến thôi. Còn cái thượng linh đạo khí này, ai mà biết đâu, có thể là tự nó biến mất rồi. ai dám chắc là đúng. Sau khi nói xong, Ngô Dục liền thu lại ngọn nến, che giấu nó và bỏ đi, không ai có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Ngô Dục, Quân Diễn Sinh không phục, liền đuổi theo, nhưng hắn hoàn toàn không đuổi kịp Ngô Dục, tốc độ của Ngô Dục quá nhanh, hắn liền thi chuyển thần làm được thuật, không lâu sau đã biến mất khỏi tầm mắt của Quân Diễn Sinh. Hắn dùng pháp thiên tượng, cơ thể trở nên nhỏ nhất, kết hợp với thần làm được thuật, khiến cho rất nhiều người không thể nhìn thấy Ngô Dục chạy vù vù qua, như thể xuất quỷ nhập thần. Tuy vậy, ngọn nến màu đen thiêu đốt vẫn rất nhanh. Ngô Dục dự đoán rằng, khi hắn tới nơi, ngọn nến này gần như chỉ còn lại một chút ánh sáng lè lói, thượng linh đạo khí, ai cũng không thể có đủ. Vèo vèo vèo, Ngô Dục đã thấy vị trí của ngân thương ngày càng gần. Nếu như lúc trước ta đi quay một chút, làm quen với địa hình bốn phía, chắc chắn sẽ tìm được thượng linh đạo khí còn gần hơn cả ngân thương. Ngô Dục tiếc nuối nghĩ, đáng tiếc, lúc đầu hắn không biết ngọn nến này có hiệu quả kỳ diệu như vậy, nếu biết trước, hắn chắc chắn đã thu thập một đống lớn, thật sự là đáng tiếc. Càng đáng tiếc hơn nữa là, ngọn nến màu đen càng lúc càng ngắn. Sau khi ngọn nến tắt, Ngô Dục dự đoán rằng hắn chỉ có thể kiên trì thêm khoảng 30 hơi thở nữa. Với tốc độ này, hắn có thể lao vào, nhổ được ngân thương, nhưng vẫn có chút nguy hiểm, hắn đã nhìn thấy ngân thương rồi. Đáng tiếc là, U Linh công chúa lúc này lại đứng trước ngân thương, Ngô Dục không thể nào biểu diễn cách phá giải trận pháp trước mặt nàng. Phương pháp phá giải trận pháp bằng ngọn nến đen này, hắn không thể để lộ ra ngoài, nếu không những người khác sẽ vào lăng mộ và cướp lấy ngọn nến. Vì vậy, khi hắn đến gần, chỉ có thể dừng lại từ xa, trơ mắt nhìn ngọn nến tắt dần, thiêu rụi hết mọi thứ, ngân thương vẫn đang được U Linh công chúa xem xét kỹ lưỡng. Đáng tiếc, Ngô Dục lầm bầm trong lòng, dù sao đi nữa, ít nhất hắn đã có được vạn long côn, không quá tham lam, vậy là đã rất hài lòng rồi. Khi vào thái cổ tiên lộ, nhiều người như vậy, ai có thể thu hoạch được như hắn? Hắn bắt đầu nghĩ cách tế luyện thượng linh đạo khí này. Hơi do dự một chút, ngọn nến màu đen trên tay Ngô Dục đã tắt. Vì không muốn để U Linh công chúa phát hiện, hắn vội vàng rời đi. Mặc dù cỏ này nguyên bao la, khắp nơi đều giống nhau, nhưng Ngô Dục vẫn phải tìm một nơi tương đối an toàn để có thể tế luyện thượng linh đạo khí. Dù sao hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới nguyên thần hóa hình, khả năng không thể phát huy hết uy lực của thượng linh đạo khí, nhưng thử một lần cũng không sao. Huống chi, phù sinh tháp, mặc dù chỉ có thể thao túng một phần, nhưng ở cấp bậc cao hơn, nó vẫn mạnh hơn so với thế gian vô lượng vạn long côn. Ngô Dục vừa tìm kiếm một nơi an toàn, vừa tự hỏi, cỏ này nguyên có nhiều thượng linh đạo khí như vậy, sao không thể bắt được thêm một ngọn nến nữa? Càng nghĩ càng thấy tiếc, nếu lúc đó hắn lấy thêm một chút ngọn nến thì tốt biết bao. Tuy nhiên, dù sao thì hắn cũng đã có được thứ mình cần, nhưng bảo vật này càng nhiều càng tốt, bởi vì tài nguyên tu đạo trên người Ngô Dục vẫn còn rất ít. Hắn hiện tại vẫn cần một lượng lớn đạo nguyên thần đan. Liệu có cách nào để bắt thêm ngọn nến không? Ngô Dục hỏi Minh Lang, muốn bắt thêm ngọn nến, phải vào trong lăng mộ. Trong lăng mộ có thi khôi, ngươi có thể không sợ. Bê trận cũng đã biến mất rồi, nhưng cánh cửa đồng lớn thì ngươi không mở được. Ngươi đi quá muộn, mặc dù đã tiến bộ rất nhanh trong việc phá trận, nhưng so với những người từ nhỏ đã nghiên cứu như Bách Lý Truy Hồn, lại có những đại nhân chỉ đạo trong tộc, vẫn còn thiếu rất nhiều. Minh Lang giải thích, chìa khóa là cái cửa đó. Vậy có thể những người còn lại trong đó có khả năng phá giải cánh cửa lớn đó sao? Ngô Dục hỏi, nhưng ngươi dám hợp tác với họ không? Minh Lang hỏi lại, rất có lý. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, cuối cùng cảm thấy tạm thời bỏ qua ý định này. Tình hình hiện tại là, dù tế luyện vạn long côn cũng không thể dùng được ngay. Ngô Dục nói, không có bối cảnh, không có hậu thuẫn, muốn sống sót trong diêm phủ thế giới này thật sự quá khó khăn. Minh Lang thở dài, phí lời, nếu không, sao ta lại bị vây công, chỉ vì bọn họ cho rằng ta không đủ tư cách sở hữu báu vật thôi. Ngô Dục đáp lại, Minh Lang trong lòng đầy oán khí. Nàng nhớ đến những kẻ thù đã từng làm nàng lo lắng, nhưng giờ tất cả bọn họ đã chết hết. Ngô Dục đi đến một khu vực ít người, nơi này cách xa lăng mộ, ít người qua lại. Hắn lấy ra hãn hải bạo long trụ, đâm xuống đất, tạo ra một cái hố sâu khoảng 10 trượng, miệng hố rộng chỉ bằng cái chén, được che khuất trong đám cỏ, rất khó bị phát hiện. Hơn nữa, thảo nguyên rộng lớn như vậy, trừ phi ai đó vô tình dẫm phải miệng hố, nếu không chẳng ai chú ý đến cái hố nhỏ này. Sau đó, Ngô Dục chôn phù sinh tháp vào trong lòng đất. Sau đó, hắn sử dụng pháp thiên tượng, thân thể biến thành nhỏ nhất, ung dung tiến vào trong hầm ngầm. Vừa đi vào, hắn vừa thu xếp lại, lấp kín lối vào và phục hồi lại hình dáng ban đầu, khiến cho nơi này trông không khác gì trước. Như vậy, mọi thứ càng thêm kín đáo và không thể phát hiện được. Hắn rơi xuống phù sinh tháp. Lúc này cả hắn và phù sinh tháp đều đã ẩn sâu dưới mặt đất đến 10 trượng, bốn phía xung quanh là bùn đất, có thể nói là an toàn tuyệt đối, giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Sau đó, hắn tiến vào trong phù sinh tháp, Nơi này mới thực sự là chỗ ẩn náu tuyệt đối. Khi vào trong phủ sinh tháp, Ngô Dục cảm thấy mình có thêm hai lần thời gian quý báu. Lòng hắn kích động, nhưng cũng cẩn thận, từ tu di chi túi lấy ra vạn long côn. Hai tay hắn nắm chặt cây côn, trên đó khắc những hoa văn là hình những con tiểu long màu vàng. Mặc dù những con long này rất nhỏ, nhưng lân giáp trên cơ thể chúng vẫn rõ nét, nên khi sờ vào, Ngô Dục cảm thấy khá thô ráp. Hơn nữa, thượng linh đạo khí này cực kỳ nặng nề, ngay cả với sức mạnh hiện tại của Ngô Dục, hắn cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Điều này chứng tỏ nếu ai muốn sử dụng thượng linh đạo khí này, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cảm giác này giống như người phàm cầm một cây thiết côn nặng 50kg mà vung vẩy vậy. Thực tế, chính vì sự nặng nề này mà uy lực của nó mới mạnh mẽ đến vậy. Chế tác vạn long côn này, phần lớn ít nhất cũng nắm giữ 8 linh văn chân bảo, thậm chí có thể có 9 linh văn chân bảo. Ngô Dục xoa xoa cây côn, cảm nhận những hoa văn tiểu long, trong lòng đầy hứng khởi, như một đứa trẻ vui mừng khi được sở hữu món đồ chơi mà mình mơ ước từ lâu. Đừng vui mừng quá sớm, bà bối này chưa chắc đã nhận định ngươi đâu, Minh Lang lên tiếng nhắc nhở, dội một gáo nước lạnh vào sự phấn khích của Ngô Dục. Ngô Dục tự nhiên biết đây không phải lúc để chậm trễ, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay nắm chặt vạn long côn, bắt đầu triển khai phương pháp tế luyện. Ngay lúc đó một trận long trời lở đất xảy ra, mặc dù Ngô Dục vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, nhưng mọi thứ xung quanh hắn đều thay đổi. Hắn đột nhiên xuất hiện ở một không gian rộng lớn, không thể đoán được, dưới chân hắn là biển cả mênh mông, không thấy bờ bến, cũng không thể cảm nhận được độ sâu của biển. Điều quan trọng là, đây không phải là biển nước thông thường, mà là biển nước màu vàng, và thực tế, không phải là nước thật, mà là chất lỏng kim loại. Rầm rầm rầm, những đợt sóng lỏng kim loại cháy đỏ như hồng, tạo thành một vùng biển đỏ vàng, càng kinh khủng hơn là vô số bọt nước trào lên, bao phủ xung quanh. Biển kim loại này dâng lên, phát ra những tiếng nổ vang rền, chỉ nghe âm thanh thôi cũng cảm nhận được sự trầm trọng, uy lực và nóng rực mà nó mang lại. Đây chính là ấn tượng của Ngô Dục về biển lỏng kim loại kỳ dị này. Có thể tưởng tượng, nếu như bị chìm sâu dưới đáy biển, phải chịu đựng áp lực khủng khiếp đến mức nào. Nếu ở dưới đáy biển, nước biển đột ngột biến thành kim loại, chỉ e thần tiên cũng không thể thoát khỏi nơi này. Quả thật khó mà tin nổi. Ngô Dục lúc này đang ở trên bầu trời, thân thể bị những bọt nước mạnh mẽ tạt tới, cảm giác như bị một ngọn núi đâm vào người. Điều này khiến hắn hoàn toàn yên tâm, vì từ hướng này, hắn có thể nhận thấy rõ ràng sức mạnh của thượng linh đạo khí. Tất nhiên điều này cũng có nghĩa là, nếu muốn nắm giữ thượng linh đạo khí, hắn sẽ phải trải qua không ít thử thách. Rầm rầm rầm, vừa mới vào trong, màu đỏ vàng của biển cả bỗng nhiên dâng lên, thậm chí có ngọn lửa bắn ra từ biển, bao phủ cả phong bạo, thương hải cuộn lên dữ dội, tạo ra những tiếng gầm the ầm ĩ. Ai dám xông vào đây? Ngô Dục còn chưa kịp ổn định thân thể, bỗng từ trong biển vọng ra tiếng chất vấn rền rĩ. Ngay lập tức, biển cả màu đỏ vàng trở nên hỗn loạn, phát ra những tiếng động ầm ầm lớn, kèm theo đó là tiếng bọt nước vỡ tàn. Từng con thần long màu vàng, thân hình giống như đúc từ vàng ròng, với ngọn lửa vàng thiêu đốt bốc lên, từ trong thương hải vọt ra, cuốn theo bốn chảo, uốn mình lao tới. Chỉ trong chốc lát, hơn vạn con thần long màu vàng đã bao vây lấy Ngô Dục. Ngay cả nguyên thần hóa hình cũng chưa hoàn thành, mà người đã dám xông vào nơi này, anh em ơi, đuổi hắn đi, để hắn biết khó mà lui. Thế gian vô lượng vạn long côn, không phải ngươi có thể nắm giữ thượng linh đạo khí. Thực ra, cuộc đấu tranh này chính là cuộc chiến đấu về tinh thần và ý chí. Nhưng đối với Ngô Dục, đây lại là một trận đấu về thân thể và sức mạnh. Những người ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một cuộc đấu trí giữa Ngô Dục và khí linh của đạo khí trong quá trình hắn tế luyện. Ta đến tế luyện vạn long côn, không ai có thể ngăn cản được. Ngô Dục đứng vững trước sự tấn công của vạn long, hắn biết đây là lúc không thể lùi bước. Nếu ngay lần đầu tiên để cho vạn long coi thường mình, việc nắm giữ vạn long côn sau này sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Thất bại không đáng sợ, nhưng sự nhát gan mới là điều đáng sợ nhất. Vì vậy, hắn quyết tâm không để tâm đến đối thủ mạnh mẽ đến đâu. Lúc này, hắn dồn toàn bộ ý chí chiến đấu vào trận chiến này, giết. Tiếng gầm vang dội, ít nhất cũng đủ át đi âm thanh cuồng loạn của thương hải. Có dũng khí cũng vô ích. Còn quá non, trong khoảnh khắc, những con long màu vàng như sắt thép, với ngọn lửa liệt hỏa, lao tới như vũ bạo, quan tưởng tâm viên. Mỗi khi như thế, nếu hắn có thể tập trung vào quan tưởng tâm viên, sẽ có thể nhận được sự trợ giúp từ Tây Thiên Đại Thánh. Ngô Dục chính nhờ vào thủ đoạn này, mà dù chưa đạt đến nguyên thần hóa hình, hắn đã có thể bắt đầu nắm giữ đạo khí. Hơn nữa, lúc này hắn còn muốn nắm giữ thượng linh đạo khí. Dù vậy, hắn chỉ mới đạt đến tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 6. Trong đầu Ngô Dục hiện lên hình ảnh của chính mình đang tắm trong biển lửa. Trên người hắn mặc bộ áo giáp rực rỡ, hoa lệ, cầm trong tay cây như ý kim cô bổng, là chiếc bổng vàng của hầu vương. Hắn nhận ra, không biết từ lúc nào, tâm trí hắn và hình ảnh này đã hòa làm một. Chính hắn, chính là chiến binh đang chuẩn bị cho trận chiến quyết định. Tâm hồn hắn đã hòa nhập vào trong hình ảnh này. Giữa cảnh vạn long nhãn, hắn trở thành một hầu vương kiêu hãnh, cầm kim cô bổng trong tay, gầm lên giận dữ. Đối mặt với hơn vạn thần long, hắn không hề sợ hãi, cùng bầy thần long giao tranh quyết liệt. Vạn long nhận ra, đây không phải là một kẻ thông thường, không phải một kẻ mới xông vào cảnh tử phủ thương hài, hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Rầm rầm rầm, Ngô Dục vừa ra tay, lập tức tỏ ra mạnh mẽ, mắt hắn ánh lên kim quang, không hề có chút sợ hãi. Khi giao chiến trực diện với thần long, hắn đánh bay một con ra ngoài, nó rơi xuống biển thương hải, tạo ra một tiếng động lớn, nhưng thần long không chỉ có một con, chúng vô cùng đông đảo. Ngô Dục vừa quất bay một con, lại có những con khác lao vào tấn công, đuôi rồng, vuốt rồng, răng long, sừng rồng, tất cả đều tập trung công kích vào hắn. Đây là một trận chiến vô cùng khốc liệt, hoàn toàn là sự đối đầu giữa máu thịt và thép. Thần long, tất cả đều được hình thành từ sức mạnh của thương hải, cơ thể chúng là sắt thép cứng rắn, không biết đau đớn, chỉ biết tấn công. Nhưng Ngô Dục càng chiến đấu lại càng điên cuồng, mỗi một đòn đánh ra trên cơ thể hắn lại thêm một vết thương. Tuy vậy, điều đó không khiến hắn sợ hãi, mà ngược lại, hắn càng chiến đấu mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt, hắn trở thành một chiến binh điên cuồng, độc chiến với vạn long. Rầm rầm rầm, trên biển thương hải, hầu vương trong ngọn lửa vàng rực giết chóc khắp bốn phương. Mặc dù hơn vạn thần long đang điên cuồng vây công, nhưng Ngô Dục vẫn không dừng lại, hắn tiếp tục phát ra những cơn giận dữ. Một trận cuồng phong vàng bao phủ khắp nơi. Dù số lượng thần long giảm dần, nhưng vết thương trên người Ngô Dục lại càng nặng nề hơn. Một chân hắn bị cắn đứt, cơn đau không phải là ảo giác, mà là đau đớn thật sự. Nhìn xung quanh, thần long đã giảm đi một nửa, nhưng bản thân hắn cũng đã trọng thương. Thực sự, tinh thần hắn cũng đang cạn kiệt, không thể chịu đựng thêm nữa. Ngô Dục mau chạy ra đây, nếu tiếp tục như vậy, nuôi sẽ chết. Minh Lang ở bên ngoài lo lắng kêu gọi. Ngô Dục đang trong tình thế sinh tử bỗng giật mình tỉnh lại. Còn có cơ hội, Minh Lang vội vàng nói. Thực ra, sau khi đánh nát một con thần long, nó sẽ phải tạm thời ngưng tụ lại, cần một khoảng thời gian mới có thể tái sinh. Vì vậy, đối thủ của Ngô Dục không ngừng xuất hiện, nhưng hắn cũng không thể kiên trì lâu hơn. Đây là sức mạnh và tinh thần cực hạn của hắn. Cuối cùng, Ngô Dục quyết định rút lui. Hắn nhận thức được tình huống hiện tại đã quá khó khăn, nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả chính là Vạn Long Côn. Vạn Long Côn hoàn toàn không ngờ rằng Ngô Dục có thể đạt được mức độ chiến đấu như vậy. Hơn nữa, rõ ràng dù lần này phải lui ra, Ngô Dục vẫn sẽ quay lại. Sau khi từ trong đó đi ra, Ngô Dục cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa ngất đi. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, có kinh nghiệm rồi, lần sau sẽ thành công thôi. Minh Lang đương nhiên là động viên hắn. Ngô Dục biết chuyện này không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, hắn không bỏ cuộc, vì cảm giác rằng mỗi lần đối mặt với thượng linh đạo khí đều là một lần tôi luyện để nâng cao cảnh giới của bản thân. Sau khi rời khỏi thượng linh đạo khí, Ngô Dục cảm thấy tinh thần uể oải, nằm nghỉ ngơi trong phù sinh tháp, cảm nhận sự mệt mỏi trong cơ thể. Lâu lắm rồi hắn không được nghỉ ngơi, mà cũng chưa từng ngủ sâu như thế. Sau khi tỉnh dậy, tinh thần đã hồi phục. Minh Lang nói về hắn đã qua 8 ngày, còn bên ngoài đã trôi qua 4 ngày. Tinh thần và ý chí chính là nguồn sức mạnh lớn nhất của hắn. Có thể là nhờ vào sự rèn luyện thân thể kim cương bất hoại, có thể là bị ảnh hưởng bởi Tề Thiên Đại Thánh, hoặc có thể là vì hắn trời sinh đã có sức mạnh tinh thần bền bỉ. Sau khi hồi phục, Ngô Dục không do dự, lập tức lấy ra Vạn Long Côn. Tiếp tục sao? Đương nhiên. Đừng quá liều mạng, nếu chết trong đó, người sẽ thành ngớ ngẩn. Dù sao, không có nguyên thần, người trong đó vẫn rất yếu, chỉ có quan tưởng tâm viên mới có thể cứu người. Mặc dù Minh Lang cảnh báo vậy, nhưng Ngô Dục không hề từ bỏ. Trong lòng hắn, có một cơn khát vọng mãnh liệt, một loại thôi thúc không thể dập tắt. Không thành công, hắn sẽ không bỏ cuộc. Thậm chí, hắn muốn lấy những con thần long này để thử thách bản thân, để tìm ra con đường của chính mình. Lúc viên phụ thể, tinh thần của hắn đã đến một cảnh giới cực cao, rõ ràng như chưa từng có. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu không thông qua trận pháp, hắn có thể có một bước tiến lớn. Trong một khoảnh khắc, Ngô Dục lần thứ hai tiến vào Vạn Long Côn, tiếp tục triển khai phương pháp tế luyện. Quan tưởng tâm viên biển cả vàng óng, phong bạo gầm thét, chiếc áo choàng đỏ rực theo cơn gió bay, trong tay cầm như ý kim cô bổng, uy trấn bát phương. Cả người mặc giáp, khí thế vương giả tỏa ra, kiêu ngạo khó thuần, sự khí phách bẽ nễ, như thể không ai có thể chấn áp được. Rầm rầm rầm, Ngô Dục vừa mới ổn định, hơn vạn con thần long cũng đã hoàn toàn tĩnh dưỡng, khôi phục trạng thái đỉnh cao. Mỗi con từ trong biển vàng lao ra, đầy trời thần long, lần thứ hai bao vây lấy Ngô Dục. Tiểu tử lại dám quay lại, chưa đánh ngươi thành ngớ ngẩn lần trước, đã coi như ngươi may mắn, quay lại khiêu khích chúng ta, đừng trách không khách khí. Đúng vậy, lần trước chúng ta đã lưu tình, người nghĩ chúng ta đồng ý cho ngươi liên tục khiêu chiến, rèn luyện ý chí sao? Những con thần long cười nhạo, không kiêng nể, ít nói lời vô ích, khai chiến. Ngô Dục rít lên một tiếng, sức mạnh như chấn thiên, dưới chân nước biển dậy sóng, sức mạnh này thật sự uy vũ. Lần này hắn chủ động tấn công, chân đạp tường mây, giống như Tề Thiên Đại Thánh, chiến đấu với Phật, trận chiến này lại bắt đầu. Đầy trời thần long, gào thét, thân hình như thép sắt, nanh vuốt sắc nhọn, lao tới chém giết. Một trận hỗn chiến lớn lại diễn ra. Ngô Dục và đám thần long giết chóc trên trời dưới đất, chiến đấu quyết liệt. Trong thế giới vạn long côn, trời bị chọc thủng, thương hải hỗn loạn, chiến đấu đến mức long, trời lở đất, đất rung núi chuyển, quân long gào thét trong biển vàng, thân thể chúng thiêu đốt trong ngọn lửa giận dữ. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn không hề sợ hãi, mắt hắn sáng rực, không hề lùi bước. Trên chiến trường này, không phải hắn yếu hơn đối thủ, mà là hắn không hề có chút sợ hãi nào trong lòng. Đây chính là một cuộc chiến tâm lý, một trận chiến đấu trong tâm trí. Đối với Ngô Dục, cuộc chiến này, dù phải chịu đựng áp lực và đau đớn, so với quá trình luyện thành thân thể kim cương bất hoại của hắn, vẫn dễ dàng hơn rất nhiều. Vì thế, trải qua rèn luyện khắc nghiệt, đối với hắn mà nói, điều này không có gì đáng ngại. Thêm vào đó, tinh thần kiên cường của Tề Thiên Đại Thánh hỗ trợ, hắn trong trận chiến với Quần Long, thực tế không hề gặp phải khó khăn quá lớn. Cuộc chiến này kéo dài suốt một ngày một đêm trên biển vàng Thương Hải. Thời gian này, Ngô Dục kiên trì lâu hơn gấp đôi lần trước. Những con thần long màu vàng không ngừng bị đánh tan dưới cây côn của hắn, tan ra thành những dòng lũ và chìm vào biển Thương Hải. Sau đó, chúng lại ngưng tụ và tái sinh, chuẩn bị lần chiến đấu tiếp theo. Vào thời điểm đó, số lượng thần long ít nhất chỉ còn khoảng 1.000 con. Tuy nhiên, theo thời gian, vì Ngô Dục bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, số lượng thần long tái sinh ngày càng nhiều, áp đảo hắn, giành lại thế chủ động. Dù vậy, đối với Ngô Dục, càng chiến đấu lâu, tinh thần hắn càng được tôi luyện. Mỗi lần tinh thần có chút hỗn loạn, hắn lại lui ra để nghỉ ngơi, lấy lại sức. Tiểu tử, đừng tiếp tục nữa, lần sau chúng ta sẽ khiến ngươi trở nên ngớ ngẩn. Ta sẽ quay lại, một ngày nào đó ta sẽ chinh phục các ngươi. Nếu ta có được vạn long côn, các ngươi chắc chắn sẽ bị ta chinh phục. Ngô Dục không cam lòng mà đáp lại. Tuy nhiên hắn không thấy điều này kỳ lạ, càng mạnh mẽ, càng chứng tỏ vạn long côn là báu vật vô cùng quý giá và đáng sợ. Sau khi rời khỏi trận chiến, Ngô Dục tiếp tục tĩnh dưỡng, ngủ để phục hồi. Tình cờ hắn sử dụng đại đạo nguyên thần đan để mở rộng biển tử phủ Thương Hải, thu nạp tinh hoa và chuyển hóa thành nguyên lực tử phủ, hội tụ lại trong biển Thương Hải. Sau cuộc chiến này, tinh thần và ý chí chiến đấu của hắn đã được tôi luyện rất nhiều. Sau khi nghỉ ngơi xong, hắn lại quay lại chiến trường, lần thứ hai tham gia vào cuộc chiến giữa Quần Long. Những con thần long màu vàng lúc này quả thực không dễ đánh bại. Sự kiên cường của hắn thực sự khiến cho nhiều con thần long phải dao động trong lòng. Lần chiến đấu thứ hai kéo dài suốt hai ngày đêm, sau đó Ngô Dục lại rút lui, nghỉ ngơi, tiếp tục mở rộng biển tử phủ Thương Hải, rồi lại quay lại chiến đấu. Cứ như vậy, chiến đấu kéo dài dần, nhưng thời gian nghỉ ngơi lại ngắn dần. Quá trình này tiếp tục 10 lần, mỗi lần đều gian khổ và đẫm máu. Dù Ngô Dục không hạ được tất cả thần long, nhưng từ những lần chiến đấu này, hắn thu hoạch được rất nhiều. Cộng thêm khoảng thời gian mấy năm tu luyện trước và một số đại đạo nguyên thần đan, hắn cuối cùng đã đột phá, thành công tiến vào tầng thứ 7 của tử phủ Thương Hải Cảnh. Sau khi đạt được thành tựu tử phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 7, tử phủ nguyên lực của Ngô Dục tăng lên và tinh thần cũng mạnh mẽ theo, khoảng cách để đạt được nguyên thần đã không còn xa. Thật đáng tiếc là, mặc dù đã sử dụng hết các đan dược đại đạo nguyên thần và những loại đan dược có công hiệu tương tự, phân thân của hắn vẫn không thể tiến thêm một bước. Điều này thật sự là một tiếc nuối, vì hắn vẫn cần một lượng lớn đại đạo nguyên thần đan, thậm chí là cần rất nhiều, nhưng tiếc là không có bối cảnh, chỉ có thể dựa vào bản thân. Lại thêm một lần nữa, Ngô Dục biết rằng lần đột phá này chính là cơ hội lớn nhất của hắn. Một lần nữa tiến vào thế giới tinh thần của Vạn Long Côn, hắn đã mạnh mẽ, cứng cỏi, khiến cho Vạn Long không còn lời nào để nói. Tại sao lại đến đây, phiền phức quá, lại bám dai như đỉa. Làm sao bây giờ, hắn quả thật trở nên mạnh mẽ rồi. Tiếp tục như vậy, chẳng lẽ Vạn Long Côn sẽ để một tên tiểu tử chưa đạt nguyên thần cảnh nắm giữ sao? Năng lực của hắn, ngay cả việc xách giày cho chủ nhân cũng không xứng. Nhưng mà, hắn thật sự kiên cường, chưa từng thấy ai như vậy, sau này khó có ai sánh bằng. Ngô Dục lần này càng thêm kiên quyết, không nói nhiều, trực tiếp khai chiến, đại sát tứ phương. Sau khi đột phá cảnh giới, lần này hắn thực sự như trẻ tre. Hắn đã hiểu rõ những thần long này, biết được phương thức công kích của bọn họ, biết được trình độ của bọn chúng. Rầm rầm rầm, Thương Hải cuộn sóng, thần long bay múa đầy trời, khí thế chủng thiên. Ngô Dục, một người một côn, nghịch chiến bất phương, đi đến đâu, thần long liền vây quanh đến đó. Lần này, Ngô Dục càng mạnh mẽ, tinh thần càng dồi dào, thân thể càng trở nên cường hãn, không thể bị tiêu diệt. ý chí chiến đấu không buông tha đã hòa vào máu thịt của hắn. Vào lúc này, hắn như một cơn bão chiến đấu nghịch thiên, phá, phá, phá, cây côn vung lên, thần long khắp nơi đều đổ nát, chiến, chiến, chiến. Không lùi bước, không từ bỏ, chỉ có chiến đấu đến chết. Lần này, Ngô Dục không quan tâm đến thời gian, hắn chỉ biết thần long ngày càng ít đi, bọn họ bị hủy diệt nhanh hơn cả tốc độ tái sinh. Dù cho có tái sinh, Ngô Dục cũng rất nhanh lại đưa bọn chúng vào Thương Hải. Hắn đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Nhóm thần long sẽ không sợ đau đớn, nhưng chúng sẽ mệt mỏi, thậm chí là hoảng sợ, phiền muộn. Ngô Dục liên tục tấn công, mỗi đòn đều trúng vào nội tâm bọn chúng. Âm, âm, tiếng vang trùng thiên, bao phủ cả Thương Hải, nhấc lên sóng to gió lớn, chết chờ. Ngô Dục như phát điên, mỗi một khắc, hắn nhận ra toàn bộ Thương Hải này, chẳng còn ai là đối thủ, thần long đã biến mất hết, hoặc đúng hơn, chúng đã bị giết sạch. Tiểu tử, ngươi thắng, ngươi thành công. Một con thần long màu vàng vừa mới tái sinh xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Ngô Dục định thu thập hắn, nhưng con thần long này có chút không cam lòng, nói ra những lời đó, thành rồi. Ngô Dục còn chưa kịp phản ứng, khi nhìn xung quanh, thấy đám thần long đang nằm dưới chân mình, từ từ hồi sinh. Đúng vậy, dù chỉ có tử phủ Thương Hải, nhưng ý chí lực của ngươi quá mạnh mẽ, hiếm có trong thiên cổ. Chúng ta thua tâm phục khẩu phục, từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân mới của thế gian vô lượng vạn long cồn. Ngô Dục thành công. Phương pháp tế luyện đã có hiệu quả, hắn cảm nhận được tinh thần và ý chí của mình đang bao phủ vạn long côn. Dấu ấn của hắn bắt đầu dần dần giữ lấy thế giới này, toàn bộ bầu trời bắt đầu xuất hiện vô số trận pháp mà hắn có thể thấy rõ, để tìm hiểu. Đây chính là dấu hiệu của việc nắm giữ đạo khí hoặc pháp khí, xác thực là thành công. Ngô Dục mừng rỡ khôn xiết. Lúc này hơn vạn con thần long đã xuất hiện, thần phục dưới chân hắn, hắn đã thành công chinh phục chúng, công phu không phụ lòng người. Trên bầu trời, ở trong Thương Hải, các trận pháp xuất hiện dày đặc, phóng tầm mắt nhìn, có ít nhất hơn 10 vạn trận pháp, chắc chắn đây chính là thượng linh đạo khí. Nhưng Ngô Dục ngẩn người phát hiện ra rằng, hắn dường như không thể hoàn toàn nắm giữ hết tất cả trận pháp của vạn long côn, dường như vẫn còn thiếu một phần nào đó. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta không phải là khí linh chủ yếu của vạn long côn, ngươi chỉ đánh bại chúng ta, chỉ có thể nắm giữ một phần vạn long côn, phần hạt nhân, do vô lượng cự thú nắm giữ. Còn 10 vạn trận pháp kia cũng ở trong tay vô lượng cự thú. Tuy nhiên, ngươi cần phải có nguyên thần cảnh giới để có thể giao chiến cùng vô lượng cự thú. Đây là quy định của người sáng tạo vạn long côn. Dù sao, dù chỉ có thể nắm giữ một nửa, nhưng vạn long côn đã đạt đến thượng linh đạo khí trình độ. Ngô Dục không ngờ chuyện lại như vậy. Tuy vậy, hắn vẫn rất hài lòng, dù chỉ nắm giữ một nửa, nhưng đây đã là thượng linh đạo khí, vô lượng cự thú. Chúng ở đâu? Đám thần long nhìn xuống dưới, trả lời. Tự nhiên là ở trong biển thương này, còn lại 10 vạn trận pháp cũng ở trong biển thương. Ngô Dục nhìn xuống dưới, quả nhiên, trong sâu thẳm của biển thương màu đỏ vàng, có một vùng bóng tối vô cùng lớn, nơi đó chính là chỗ ngủ đông của vô lượng cự thú, và cũng là hạt nhân của vạn long côn. Vô lượng cự thú, chờ ta đến khiêu chiến các ngươi. Trên bầu trời, hơn 10 vạn trận pháp đã đủ để hắn phải cân nhắc rất lâu, trong đó, trận pháp chính, gọi là thế gian vô lượng trận pháp lớn, vô lượng lực lượng ngay tại nơi này. Dù sao đi nữa, mặc dù Ngô Dục chưa thể hoàn toàn kiểm soát được vạn long côn, nhưng ít nhất, hắn đã trở thành chủ nhân của nó và có thể phát huy được uy lực của thượng linh đạo khí. Điều này đã là đủ rồi. Tử phù nguyên lực của hắn, tuy chỉ mới đạt đến tầng thứ 7, nhưng chất lượng lại cực kỳ cao. Nó đạt tới cấp độ của đại phẩm thiên tiên thuật, gần như ngang với tử phù thương hải cảnh ở tầng thứ 9. Hơn nữa, Ngô Dục còn sở hữu bạo lực thuật, thần làm được thuật và long tôn vương Phật bất diệt thể. Hiện tại dù những người khác không có thượng linh đạo khí, hắn vẫn có thể vượt qua cấp 7 để đánh bại đối thủ một cách dễ dàng. Điều quan trọng nhất vẫn là long tôn vương Phật bất diệt thể. Bên cạnh đó, Ngô Dục còn sở hữu những thần thông nghịch thiên như tam đại thần thông, phân thân, hỏa nhãn kim tinh và pháp thuật ngoài phân thân. Những kỹ thuật này đều là những bảo vật vô giá, truyền thừa từ Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, mỗi một loại đều là báu vật mà cả thế gian không thể có. So với phủ sinh tháp, chúng còn quan trọng hơn rất nhiều. Trên người Ngô Dục, ngoài cảnh giới chưa đủ, mọi thứ khác đều hoàn hảo và đứng đầu, không ai có thể so sánh được với hắn. Với cảnh giới hiện tại, không một ai có thể đạt được mức độ như hắn. Sự xuất hiện của vạn long côn khiến Ngô Dục trở thành người duy nhất sở hữu một đạo khí mạnh mẽ như vậy, vượt trội hơn hẳn những người khác. Đối với những ai hiểu rõ về hắn, chỉ có thể thán phục trước sự nghịch thiên này. Sau khi từ thế giới long ra ngoài và hoàn thành việc tế luyện, Ngô Dục lại tiếp tục chiến đấu trong phủ sinh tháp. Với cây gậy vạn long côn trong tay, một bảo vật vô giá, Ngô Dục cảm thấy tâm trạng kích động, nhìn vào vạn long côn, Bây giờ hắn có thể cảm nhận được uy lực của thượng linh đạo khí, vượt qua 10 vạn trận pháp. Những con cự thú trong đó, với những trận pháp và công kích tinh diệu, chỉ có Ngô Dục mới có thể nắm bắt và kiểm soát chúng. Tuy nhiên, một số công kích trận pháp vẫn chưa thể sử dụng được ngay, vì chúng vẫn còn nằm ở vị trí cốt lõi của trận pháp. Dù vậy, những trận pháp bình thường chỉ là những công kích tầm thường, không thể so với hãn hải bạo long trụ mà Ngô Dục đã từng sử dụng. Lần đầu tiên, Ngô Dục truyền tử phủ nguyên lực vào vạn long côn. Ngay lập tức, vạn long côn phát sáng, thân côn màu đen, những phủ điêu hình long trên đó phát ra kim quang lấp lánh, rồi được bao phủ bởi ngọn lửa liệt hỏa. Những tiểu long phủ điêu sống dậy, khiến vạn long côn trở thành một vùng biển thương hải. Những con long trong đó lao ra, chạy trồm, rít gào khắp nơi trong biển. Ngô Dục cảm nhận được, khi cầm vạn long côn, những tiểu long phủ điêu này không ngừng di chuyển trong tay hắn. Vạn long côn giờ đây như được kích hoạt hoàn toàn, thức tỉnh từ trong lòng hãn hải kim loại thương hải, để lộ ra toàn bộ uy lực tiềm ẩn bên trong. Khi cầm vạn long côn trên tay, Ngô Dục cảm thấy một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, vô hình trùng, thân thể và tinh thần của hắn đã vượt qua rất nhiều người. Sức mạnh, sau khi nắm giữ vạn long côn, Ngô Dục tùy ý vung vẩy cây côn, tử phủ nguyên lực được kích hoạt, vận chuyển 10 vạn trận pháp. Những trận pháp này tinh vi, lẫn nhau kích phát, khiến Ngô Dục cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng mà trước đây chưa từng có. Có thể tưởng tượng, khi hắn thi triển pháp thiên tượng, kết hợp với bạo lực thuật, rồi vung vẩy thượng linh đạo khí, uy lực mà hắn có thể tạo ra sẽ khủng khiếp như thế nào. Ngô Dục suy nghĩ lại, khi mới đến Thái Cổ Tiên Lộ, thực lực của ta vẫn còn rất yếu, xem như là kẻ dưới đáy trong số nhiều người. Nhưng bây giờ, trừ một số ít người gần đạt đến nhạc đế tử cấp bậc, đa số thiên tài trong toàn bộ Diêm Phủ thế giới đều không phải là đối thủ của ta. Loại tiến bộ này thực sự rất khó tưởng tượng, Ngô Dục cảm thấy một chút mơ hồ. Nguyên lai, bây giờ ta đã có thể xếp ngang hàng với các thiên tài trong toàn bộ Diêm Phủ thế giới sao? Diêm Phủ thế giới rộng lớn như vậy, việc Ngô Dục có thể tiến xa đến mức này đã vượt qua mọi dự đoán của hắn. Vì vậy, trước đây hắn thường xuyên giữ thái độ khiêm tốn, luôn giấu mình, nhưng giờ nghĩ lại, rất nhiều sự ẩn nhẫn và trốn tránh đã không còn cần thiết nữa. Thực ra, phần lớn việc ẩn nhẫn đều là vì các thân nhân ở Đông Thắng Thần Châu. Nhưng giờ đây, có thể nói, với sức mạnh của thượng linh đạo khí trong tay, Ngô Dục bắt đầu có những thay đổi trong suy nghĩ. Trên thực tế, ở tử phủ Thương Hải Cảnh, chưa từng có ai có chiến lực như ngươi, và sau này cũng không ai có thể đạt được. Ngươi hiện giờ là một báu vật hiếm có, người người ao ước, lại đố kỵ. Vấn đề là làm sao để cân bằng giữa ẩn nhẫn và sự tự kiềm chế trong nội tâm. Vẫn ẩn núp, ẩn nhẫn sẽ làm tổn thương đạo tâm của ngươi, khiến ngươi trở thành kẻ sợ sệt trốn tránh. Còn nếu phóng thích bản thân, kiêu căng khó thuần, không kiềm chế được bản thân, sẽ khiến người khác chú ý, đưa đến nguy hiểm. Nhưng khi đó, chỉ cần sơ ý, chính mình cũng có thể sẽ rơi vào bẫy. Minh Lan nói rất đúng. Quả thật, phải biết cân nhắc giữa việc ẩn nhẫn và bạo phát, không thể quá mức kiềm chế cũng không thể bộc phát một cách vô lý. Ngô Dục bắt đầu suy nghĩ kỹ trong lòng, cái gì nên làm và cái gì không nên làm, cần phải phân biệt rõ ràng. Vấn đề là làm thế nào để đối mặt với tương lai. Ngô Dục có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là tận dụng mọi cơ hội, khiêu chiến với khôi lỗi hộ vệ của Phù Sinh Tháp. Huy Điện Thần Tướng rất mạnh, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Bây giờ Ngô Dục càng mạnh mẽ hơn, đã đủ khả năng khiêu chiến với những khôi lỗi mạnh mẽ hơn. Hắn quyết định sẽ gọi ra 9 loại khôi lỗi trong Phù Sinh Tháp, sau đó sẽ tiếp tục khiêu chiến với những khôi lỗi cấp 7 trong trận pháp màu đen. Ngô Dục quyết định thử xem uy lực của thượng linh đạo khí ra sao. Đánh không chết khôi lỗi là lựa chọn tốt nhất. Nhạc đế tử và Lam Hoàn Độc Ma đều đã chết, bây giờ không còn ai biết chuyện Ngô Dục có được Phù Sinh Tháp. Vì vậy, hắn có thể yên tâm sử dụng khôi lỗi mà không sợ bị phát hiện. Sau khi triệu hồi 9 con khôi lỗi, hắn chọn một con, tương đương với việc nắm giữ một khôi lỗi có sức mạnh của nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 4. Phải biết rằng, con khôi lỗi này mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Toàn bộ Đông Thắng Châu, người mạnh nhất chỉ có Viêm Hoàng Thành Chủ và Thái Hư Thành Chủ, nhưng họ cũng chỉ đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 5. Nếu Ngô Dục quay trở về Đông Thắng Thần Châu, hắn chắc chắn có thể thu phục được Thiên Hải Ngọc Phù Giao và các Minh Sơn Trắng Hơn Tuyết. Sự phát triển nhanh chóng này khiến Ngô Dục càng thêm tự tin. Con đường thành tiên, con đường vươn lên, thực tế đã đến ngã rẽ quan trọng nhất. Sau khi Ngô Dục chọn khôi lỗi, những con khôi lỗi khác lập tức biến mất, màu đen của trận pháp đột nhiên tiêu tan. Lúc này, một khôi lỗi với sức mạnh của nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 4 xuất hiện trước mặt hắn. Phủ, quả đúng là một khôi lỗi mạnh mẽ, vừa xuất hiện đã tạo ra một khí thế bao trùm, mạnh mẽ hơn cả Huyết Điện Thần Tướng một bậc. Dù con khôi lỗi này nhỏ hơn Huyết Điện Thần Tướng, chỉ cao như một đứa trẻ, nhưng toàn thân lại được phủ bằng thép đen, giống như một khối than cốc, sau lưng mọc ra một đôi cánh rơi, lấp lánh, khiến nó có thể bay trên không trung. Trong tay nó cầm một thanh đoản thương, đôi mắt đỏ như máu, bên trong chứa ngọn lửa nóng rực, nhìn vào như một khôi lỗi trẻ con, nhưng lại vô cùng quái dị, khát máu và lạnh lẽo. Đừng coi thường thân hình nhỏ bé của nó, trong cơ thể nhỏ bé ấy ẩn chứa vô số trận pháp phức tạp, những trận pháp này đang hoạt động và tác động lẫn nhau. Ta chính là ma diễm thần tướng. Dù bề ngoài của khôi lỗi này trông như một đứa trẻ, nhưng giọng nói lại khàn khàn, giống như một lão nhân. Sau khi nó nói xong, lập tức cầm đoản thương xông lên. Đừng nhìn nó nhỏ bé, tốc độ của nó rất nhanh, nhanh hơn cả huyết điện thần tướng. Khôi lỗi này há miệng phun ra một ngọn lửa đỏ rực, dù miệng nó nhỏ, nhưng ngọn lửa lại vô cùng kinh hoàng. Nếu thân thể Ngô Dục bị lửa này đụng phải, chắc chắn sẽ bị tổn thương. Trong chớp mắt, toàn bộ phù sinh tháp đều bị bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa này mang theo mùi máu tanh, thậm chí còn chứa đựng khí âm u của oan hồn, như thể được tạo ra bởi quỷ tu pháp môn và trận pháp. Máu hỏa không chỉ gây bỏng cho thân thể, mà còn ăn mòn tinh thần, khiến Ngô Dục cảm thấy đau nhói tột cùng. Ma diễm thần tướng bên cạnh Ngô Dục gào thét, cơ thể chuyển động không ngừng, phun ra máu hỏa bao phủ về phía Ngô Dục. Trên tay nó, đoàn thương hóa thành vô số hình bóng, đầy trời đều là những lưỡi thương đâm xuyên đến. Cút, Ngô Dục quát lớn. Trong dòng máu hỏa, hắn có thể rõ ràng tìm thấy vị trí của ma diễm thần tướng. Nếu như không bộc phát, hắn vẫn có thể giữ bình tĩnh, nhưng một khi bộc phát, lực lượng sẽ kinh thiên động địa. Cầm trong tay vạn long côn, Ngô Dục chỉ hơi động một chút, như thể vạn long chạy trồm, hàng ngàn con long rít gào xông ra. Dưới sự hỗ trợ của thần làm được thuật, tốc độ của hắn tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lao tới ma diễm thần tướng, hung hăng vung một côn từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào đầu ma diễm thần tướng. Khum, ma diễm thần tướng bị đập xuống đất, toàn bộ đầu bị đánh vỡ. Đây chỉ là một cú vung nhẹ của thượng linh đạo khí, vậy mà uy lực đã kinh người đến vậy. Nếu như sử dụng hãn hải bạo long trụ, một cú như vậy có thể khiến ma diễm thần tướng tổn thương nghiêm trọng, nhưng đối với loại vật liệu của nó, muốn gây thương tổn là rất khó. Đối với một khôi lỗi, một cú đánh vào đầu cũng chẳng thấm vào đâu. Ma diễm thần tướng nhanh chóng đứng dậy, lúc này trên ngực nó, một trận pháp đỏ như máu đột nhiên xuất hiện, đường kính khoảng nửa thước, trận pháp đỏ như máu chuyển động, mở ra như một cái miệng lớn, trong chớp mắt phun ra vô số máu hỏa. Phù sinh tháp có không gian đặc biệt, giúp cho lượng máu hỏa này có thể nuốt chửng hết. Ngô Dục bị bao vây trong làn máu hỏa, những quỷ ảnh trong máu hỏa liên tục lao tới, cắn xé thân thể và linh hồn của hắn, cảm giác đau đớn vô cùng. Nếu là người khác, thân thể đã sớm bị đốt thành tro bụi. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn có thể chống đỡ, dù tay cầm thượng linh đạo khí, nhưng lần này hắn không dám lơ là. Pháp thiên tượng địa, Ngô Dục hét lớn. Ngay lập tức, thân thể hắn phình to ra, trở thành một người khổng lồ cao tới 3 trượng. Cây gậy vạ long côn cũng trở nên khổng lồ, giống như một cây cột to lớn. Pha, hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục lần thứ 2 tìm ra vị trí của ma diễm thần tướng. Lần này hắn dùng gấp 3 lần sức mạnh, một côn vung xuống. Đồng thời, tử phủ nguyên lực của hắn cũng kích phát trận pháp đạo khí, làm uy năng của vạn long côn lần nữa được phát huy. Ma diễm thần tướng không kịp tránh, lại bị một côn của Ngô Dục đánh trúng. Chỉ sau cú đánh mạnh mẽ của Ngô Dục, ma diễm thần tướng bị oanh ra đất, biến thành một món đồ bị ném đi. Trong trận pháp, mọi thứ đều bị phá hủy sạch sẽ. Chỉ qua 2 lần ra tay, Ngô Dục đã nhanh chóng giải quyết đối thủ, từ đó thành công nắm giữ ma diễm thần tướng. Sau khi quyết định xong, Ngô Dục vô cùng hài lòng với uy lực của thượng linh đạo khí. Phù sinh tháp chắc chắn an toàn, nhưng hắn biết mình vẫn phải đi ra ngoài. Không biết, với độ cứng của thượng linh đạo khí này, liệu có thể phá được cánh cửa đồng lớn kia không? Bây giờ, thực lực của Ngô Dục đã có một bước tiến lớn lần thứ 2. Hơn nữa ở lại trong phù sinh tháp, trong một thời gian ngắn rất khó có thể đạt được thêm sự tiến bộ nào khác. Mà bên ngoài, thảo nguyên mây mông cũng vô cùng vô tận. Vì vậy hắn lại một lần nữa nghĩ đến ngọn nến màu đen. Nếu không có gì bất ngờ, ngọn nến màu đen này chắc chắn chính là chìa khóa để có được thượng linh đạo khí. Giả sử có thể thu được nhiều ngọn nến như thế, Ngô Dục thưởng thức sức mạnh từ thượng linh đạo khí, cảm thấy đây là một cơ hội quý giá có thể chỉ đến một lần trong đời. Vì vậy hắn nghĩ đến việc một lần nữa tiến vào lăng mộ. Thượng linh đạo khí đã cho hắn sức mạnh mới. Hơn nữa, hắn chỉ muốn thu lấy ngọn nến, chứ không phải để mở ra cái kim ngân quan tài. Nhạc đế tử và những người khác là muốn mở quan tài, điều này cuối cùng mới gây ra chuyện lớn. Đi thì đi, lão nương cũng tò mò, trong quan tài ấy rốt cuộc có thứ gì. Ngô Dục quyết định từ phù sinh tháp rời ra, thu lại tháp, và cẩn thận, rồi bước ra ngoài, trở lại mặt đất. Đã hơn 10 ngày trôi qua, mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi, không có ai ở đó. Thảo nguyên vẫn trống trải và vô tận, có lẽ đa số người đã rời đi, đi về những nơi xa hơn để tìm kiếm, khám phá. Ngô Dục lợi dụng lúc không có người, nhanh chóng đi về phía lăng mộ. Trên đường, hắn vẫn gặp phải một vài người, nhưng họ có vẻ không mấy hứng thú. Có lẽ là vì không thu được gì, chỉ đi lang thang trên thảo nguyên và trò chuyện với nhau. Người ta nói Ngô Dục đã có được thượng linh đạo khí, ngươi tin không? Một người nói, Ngô Dục nghe thấy rõ ràng, ngược lại, nghe nói ai đó đã có được thượng linh đạo khí, nhưng cuối cùng là ai thì không rõ. Có thể là Ngô Dục, nhưng hắn không thể nào đủ sức phá giải trận pháp đâu, tôi nghĩ có thể là người khác, khó mà nói. Ngô Dục thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ ở tử phủ thương hài cảnh, mà đã mạnh mẽ như vậy, thì còn điều gì hắn không làm được nữa. Nhạc đế tử bây giờ không còn, Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng đã mất đầu, nếu không thì hắn có thể đã bị mang về Viêm Hoàng quốc gia cổ để bồi dưỡng rồi. Nhắc mới nhớ, Ngô Dục đã biến mất rất nhiều ngày rồi, bao nhiêu người tìm hắn mà không thấy, người này đúng là một thần kỳ. Chắc có thể trốn một lúc, nhưng trốn không được suốt đời đâu, một khi các cường giả tìm ra hắn, chuyện thượng linh đạo khí sẽ rõ ràng ngay. Những lời này gần như trùng khớp với suy nghĩ của Ngô Dục, loại chuyện lớn như thế này chắc chắn sẽ được truyền ra ngoài. Hắn không muốn bàn luận nhiều, chỉ im lặng tiếp tục tiến lên. Không lâu sau hắn đã xuất hiện ở gần khu vực lăng mộ, xung quanh lăng mộ có vài người đang lảng vảng, họ vô tình nhìn thấy bia mộ sau cửa động, muốn vào nhưng lại không dám tiến vào. Có người nói Nhạc đế tử đã chết rất thảm thương. Những người như hắn, cuối cùng sẽ chết trên con đường thái cổ tiên lộ, vậy chúng ta cũng đừng mạo hiểm vào nữa. Có người nói Vĩnh Sinh Xà đã trở thành thi khôi, vĩnh viễn ở đây, thật đáng thương. Người ta còn nói Ngô Dục đã giết Vĩnh Sinh Xà, hắn thân thể cường hãn, chưa từng có ai sánh kịp. Câu chuyện này lan truyền, mặc dù không biết Ngô Dục có phải là hung thủ hay không, nhưng nếu chọc giận Vĩnh Sinh yêu bộ tộc, hắn cũng không thoát khỏi cái chết. Lúc này Ngô Dục đã triển khai pháp thiên tượng, biến thành nhỏ nhất và nhanh nhất. Từ rất xa bắt đầu gia tăng tốc độ, ngự kiếm lao vọt tới. Khi đến gần khu vực mộ bia, dưới sự hỗ trợ của thuật gia trì, tốc độ của hắn đã đạt tới mức nhanh nhất. Vèo, những người đang nói chuyện không hề thấy bóng dáng của Ngô Dục. Hắn đã vào trong lăng mộ. Tại sao tôi cảm thấy có động tĩnh ở đây? Một người hỏi, giống như có cơn gió thổi vào. Một người khác trả lời, chỗ này thật kỳ lạ, chúng ta đi nhanh lên thôi. Nếu các người không đi, tôi đi trước. Người thứ ba nói, run rẩy vội vã rời đi. Chờ một chút. Những người khác cũng nhanh chóng rời đi theo. Trong lăng mộ, Ngô Dục treo phủ sinh tháp lên người, còn cầm trong tay vạn long côn, thượng linh đạo khí. Lần này, hắn muốn thử xem có thu được gì từ thượng linh đạo khí hay không, vì vậy quyết định phải sử dụng vạn long côn trong trận chiến này. Hắn triệu hồi huyết điện thần tướng từ phủ sinh tháp ra, đặt ở lối vào lăng mộ và ra lệnh, mặc kệ ai vào đều phải đuổi ra ngoài. Trên thực tế, trong lăng mộ này, phủ sinh tháp không bị hạn chế bởi trận pháp, và uy lực của huyết điện thần tướng vẫn mạnh như lúc ban đầu. Cho dù là nhạc đế tử cũng không phải là đối thủ của huyết điện thần tướng. Vì vậy để thần tướng ở đây, gần như không ai có thể xâm nhập. Ngô Dục lại mang theo ma diễm thần tướng, tiến sâu vào trong lòng mộ. Hắn hành động quyết liệt, không chút chần chừ. Sau khi mê cung trận pháp biến mất, toàn bộ lối vào lăng mộ trong lòng Ngô Dục đã vô cùng rõ ràng. Hắn gần như không mất đến 10 hơi thở, đã đến trước cửa đồng lớn. Trong lăng mộ, tốc độ của ma diễm thần tướng còn nhanh hơn. Ngô Dục tiến lên, muốn suy nghĩ kỹ càng như Bách Lý Truy Hồn. Dưới áp lực nặng nề, đối phương rất nhanh sẽ phá giải trận pháp. Hắn muốn tự mình thử xem liệu có thể làm được không, nhưng thật đáng tiếc, hắn phát hiện đầu óc mơ hồ, không thể tìm ra manh mối. Xem ra so với Bách Lý Truy Hồn, trình độ trận pháp của hắn vẫn còn kém xa. Chưa đứng lâu, phía sau hắn đã cảm nhận được một luồng khí lạnh mà Diễm Thần Tướng đã cảnh báo. Quay lại nhìn, từ trong thông đạo từng thi khôi bò lên từ mặt đất, số lượng lên tới 20, và đầu lĩnh vẫn là Vị Sinh Xa. Khi nhìn kỹ đám thi khôi, Ngô Dục nhận thấy không có nhạc đế tử. Trong lòng hắn hơi cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ ít nhạc đế tử và những người khác không biến thành thi khôi ở đây. Một mình đối phó với số lượng thi khôi đông đảo như vậy vẫn là rất khó khăn. Tuy nhiên lần này Ngô Dục có vạn long côn trong tay và ma diễm thần tướng hỗ trợ bên cạnh, nên hắn không cảm thấy e ngại. Hắn quyết định không tiếp tục quan tâm đến cánh cửa đông lớn, mà muốn giải quyết đám thi khôi trước đã. Vì vậy hắn cùng ma diễm thần tướng cùng lúc lao về phía trước. Thân thể của Ngô Dục tuy không mạnh mẽ lắm, thượng linh đạo khí cũng chỉ có thể phát huy được một nửa uy lực, nhưng lực sát thương từ vật liệu của vạn long côn vẫn rất khủng khiếp. Ngô Dục ra tay nhanh như chớp, tốc độ của hắn còn linh hoạt hơn cả những thi khôi. Hắn lao thẳng vào đám thi khôi, mở ra một cuộc tàn sát. Dù vậy, ma diễm thần tướng vẫn mạnh hơn một chút, vì nó có thể triển khai rất nhiều trận pháp. Ngô Dục không ngần ngại triệu hồi các khôi lỗi khác, mặc dù chúng không thể chết nhưng vẫn có thể kiềm chế đám thi khôi. Những thi khôi chỉ có sức mạnh thể xác, ngoài ra chẳng có gì đáng sợ như Vĩnh Sinh Xa. Chỉ cần là một nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ hai cũng có thể dễ dàng xử lý. Vì thế Ngô Dục không trực tiếp ra tay mà để ma diễm thần tướng và các khôi lỗi kiềm chế đám thi khôi còn lại. Hắn trực tiếp đối mặt với Vĩnh Sinh Xa, vung côn mạnh mẽ. vài cú đập bay đạo khí của Vĩnh Sinh Sa, sau đó đập xuống mặt đất, liên tiếp hơn 30 cú, đánh cho Vĩnh Sinh Sa tan thành thịt vụn. Vĩnh Sinh Sa cuối cùng không thể chống đỡ nổi, biến mất vô hình trên mặt đất ở thông đạo. Các khối lỗi khác cũng lần lượt bị Ma Diễm Thần Tướng xé nát. Thấy Ma Diễm Thần Tướng có thể chống đỡ được, Ngô Dục liền rời sự chú ý đến cánh cửa đồng lớn. Sau trận chiến với Vĩnh Sinh Sa, tất cả sát khí và chiến ý của hắn đều đã được kích phát. Bây giờ hắn coi cánh cửa đồng lớn như một đối thủ và quyết tâm giải quyết nó. Hắn nâng Vạn Long Côn, dùng lực từ đôi chân, từng bước mạnh mẽ tiến về phía cửa đồng lớn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã lao tới trước cánh cửa. Gầm lên một tiếng, Ngô Dục dồn toàn bộ sức lực vào một cú vung mạnh mẽ. Trước đây, khi Ngô Dục tấn công cánh cửa này, không có hiệu quả gì. Nhưng lần này, cú vung này mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến cánh cửa đồng lớn rung chuyển dữ dội. Dù vậy, Ngô Dục không mong đợi cú đánh đầu tiên sẽ phá hủy cánh cửa ngay lập tức. Dăm dăm dăm, tiếng đập vang lên liên tiếp từng cú vung côn nối tiếp nhau, mỗi cú đánh đều mạnh mẽ. Ngô Dục không lo lắng Vạn Long Côn sẽ bị bẻ gãy dưới sức mạnh này, vì hắn biết nó đủ bền để chịu đựng. Làn sóng chấn động từ những cú đập tạo ra tiếng ồn cực lớn, nếu có người xung quanh, họ chắc chắn sẽ nhận thấy và đến kiểm tra. Lúc đó, Ngô Dục có thể sử dụng huyết điện thần tướng bên ngoài để phát huy tác dụng. Ngô Dục liên tiếp giáng những cú đánh mạnh mẽ, không biết đã đánh bao nhiêu lần, cho đến khi lửa bốc lên xung quanh hắn. Tuy nhiên, cánh cửa đồng lớn vẫn không hề hấn gì, nó vẫn đóng chặt. Mặc dù Ngô Dục đã oanh kích mạnh mẽ hơn 100 lần, hắn vẫn không thể phá vỡ được cánh cửa, cũng không thể vào trong, dĩ nhiên là thất bại. Ngô Dục vẫn tưởng rằng sẽ có khả năng thành công, nhưng cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Hắn xoay người lại, Ma Diễm Thần Tướng vẫn đang áp chế đám thi khôi. Hắn thực sự tức giận, trước mắt là hai vị thạch sư đứng ở hai bên cửa lớn, trông rất bình thường. Ngô Dục tập trung khí lực vào hai thạch sư, còn cái cửa đồng lớn thì không cách nào phá được. Những thạch sư này không chịu nổi cơn giận của Ngô Dục, hắn liền liên tục đánh hai côn, khiến chúng nát vụn. Sau khi đập nát chúng, Ngô Dục tức giận cũng dần nguôi đi. Hắn triệu hồi Ma Diễm Thần Tướng, chuẩn bị rời đi và tìm cách ra ngoài. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có chút biến hóa. Tuy nhiên, biến hóa không phải đến từ cái cửa đồng lớn, mà là từ toàn bộ lăng mộ. Một tiếng nổ vang lên, lăng mộ bắt đầu sụp xuống, Ngô Dục cũng bị dọa sợ. Một hồi lâu, hắn mới nhận ra, có thể chính là vì chuyện này, hắn đã phá hoại cửa đồng lớn nửa ngày, gần như chỉ cách những ngọn nến kia một cánh cửa, nhưng làm thế nào cũng không thể vào được. Lúc tức giận đập nát thạch sư, sự việc thật sự đã xảy ra vấn đề, những thi khôi lúc này liền từ từ chìm xuống dưới. Sau đó, toàn bộ lăng mộ bắt đầu chấn động, ong ong ong, vách tường và mặt đất bắt đầu nứt ra, xem ra toàn bộ lăng mộ sắp sụp đổ. Lăng mộ sắp sụp đổ sao? Ngô Dục quay lại nhìn, thấy cánh cửa đồng lớn cũng đang rung chuyển mạnh, bốn phía vách tường đều có dấu hiệu rung động. Bên trong khe cửa, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy một phần quan tài, và dĩ nhiên là ngọn nến màu đen mà hắn muốn lấy. Lăng mộ có vẻ sắp sụp xuống, nhưng Ngô Dục lúc này lại có gan lớn, không những không chạy ra ngoài mà còn nâng Vạn Long Côn lên, đập mạnh vào cửa. Cái cửa vừa rồi không thể đập vỡ, nhưng hiện tại, khi lăng mộ đang sụp đổ, liệu hắn có thể phá vỡ được không? Cơ hội đến rồi, hắn không bỏ lỡ, tiếp tục nắm lấy cơ hội, lao vào trong cơn tuyệt vọng. Khi toàn bộ lăng mộ sụp đổ, Ngô Dục nhận ra rằng, rất có thể hắn sẽ lao ra được. Lăng mộ sụp đổ, rất có thể trận pháp sẽ bị phá vỡ trước tiên. Và trong quá trình này, Ngô Dục từ từ nhận thấy rằng từ phủ nguyên lực của mình không bị áp chế nữa. Đây là một tin mừng lớn, điều này có nghĩa là hắn có thể sử dụng rất nhiều thần thông. Hắn lập tức triển khai pháp thiên tượng, sức mạnh tăng cường gấp mấy lần, lại tiếp tục sử dụng bạo lực thuật, một đòn nặng nề. Không ngờ lần này, đại môn thật sự bị Ngô Dục nổ tung, thành công. Lăng mộ sụp đổ, từ phủ nguyên lực đã trở lại, thần thông có thể triển khai. Vì vậy, Ngô Dục toàn lực thúc đẩy, cuối cùng cũng phá được cánh cửa lớn. Dĩ nhiên, cánh cửa đồng lớn này vốn dĩ phải sụp đổ. Sau khi phá được cửa, Ngô Dục không nói nhiều, lập tức nhảy vào trong. Hắn thấy xung quanh là 8 mặt vách tường, thấy chiếc kim ngân quan tài đang rung động dữ dội, và cả ngọn nến đen trên đài cao, lúc này cũng đang dần dần rơi xuống. Ngô Dục không nói hai lời, đưa tay cuốn một cái, mấy chục ngọn nến bay vào tay hắn. Bây giờ tu di chi túi có thể sử dụng được, Ngô Dục vội vàng thu những ngọn nến màu đen vào trong túi, xong rồi. Ngô Dục mừng rỡ trong lòng, thậm chí có chút vui sướng như điên. Nếu như hắn mang được những ngọn nến này ra ngoài, thượng linh đạo khí kia sẽ trở thành vật của hắn. Việc này quả thật giống như một giấc mơ, thật khó mà tin nổi. Tuy nhiên hắn không kịp vui mừng, vì hắn biết mình phải lập tức rút lui. Lăng mộ đổ nát này mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ngay khi hắn chuẩn bị lùi lại, đột nhiên trước mắt kim ngân quan tài bắt đầu rung chuyển dữ dội, ầm ầm ầm, giống như có người ở bên trong đang va chạm. Hai chiếc quan tài đồng loạt rung chuyển, Trong tình huống này, Ngô Dục không thể không căng thẳng, hắn lập tức triển khai pháp thiên tượng, khiến cơ thể mình trở nên nhỏ nhất rồi phóng nhanh ra ngoài. Lúc này, Thi Khôi đã không còn ở đâu, Ngô Dục lập tức thu ma diễm thần tướng vào phù sinh tháp, phía sau giống như có vật gì nổ tung, khi đang toàn lực thoát đi, Ngô Dục quay lại nhìn, lúc này hắn cảm thấy có chút lạnh gáy, quả nhiên thấy hai chiếc quan tài, nắp quan tài đã nổ tung, một đám khói xám dày đặc tràn ra. Trong làn khói mờ mịt đó, hắn mơ hồ thấy một cái xúc tu màu xám vươn ra, xung quanh là những âm thanh kỳ quái. Đó là Ngô Dục hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt nhìn thấy rõ, trên chiếc quan tài màu vàng, ba người bị xúc tu quấn lấy. Qua khe hở của quan tài, hắn có thể thấy rõ thân thể của ba người này, toàn bộ đã hóa thành màu vàng, ngay cả đầu, tai, mắt, mũi, miệng, tóc và da đều là màu vàng óng, trông như là ba người này đã được đúc thành bằng vàng. Ngô Dục đương nhiên nhận ra họ, đó là Nhạc Đế Tử, Húc Hạo Diễm và Bách Lý Truy Hồn. Họ mặt mũi thẫn thờ, không có thần sắc, không có trí tuệ, chỉ mơ màng nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng nhìn Ngô Dục. So với những ánh mắt sáng suốt, tỉnh táo trước kia, ánh mắt của họ giờ khiến người khác phải rùng mình. Một chiếc quan tài bạc khác, với xúc tu bao quanh, cũng có một người bên trong, đó là Khúc Phong Ngu, nàng đã hoàn toàn hóa thành màu bạc. Ngô Dục nhanh chóng lùi lại, chỉ liếc mắt nhìn, nhưng trong cái nhìn cuối cùng của hắn, đáng sợ thay, hắn thấy chiếc xúc tu màu vàng từ quan tài đang hướng về phía mình. Ngô Dục lúc này cảm thấy trong lòng sợ hãi đến mức run rẩy. Trong lăng mộ, có một đôi quan tài quái dị, bên trong chứa thứ gì đó vô cùng kỳ lạ mà hắn không biết. Ngô Dục không muốn mình rơi vào tình cảnh giống như Nhạc Đế Tử và những người khác. Vì vậy, hắn liền triển khai pháp thiên tượng và thần hành thuật, sử dụng hết sức để di chuyển nhanh ra ngoài. Ít nhất, tốc độ của hắn vẫn được đảm bảo, lăng mộ này không lớn. Chỉ trong chốc lát, Ngô Dục đã gặp được huyết điện thần tướng, chứng tỏ nơi đây chính là lối ra. Hắn nhanh chóng mang theo huyết điện thần tướng và phù sinh tháp, lao vọt ra ngoài và thành công rời khỏi lăng mộ. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, mà ngược lại cảm thấy sự nguy hiểm như đang tiến đến gần hơn. Phía sau hắn là cảm giác giống như một cơn ác mộng. Lúc này đã gần kề, mồ hôi lạnh bắt đầu ướt đẫm người hắn. Bất ngờ, hắn quay đầu lại và thấy một xúc tu đang cuộn quanh người hắn, tiến về phía hắn. Cút! Ngô Dục gầm lên, tay cầm vại long côn, một cú vung mạnh vào xúc tu. Chỉ nghe phịch một tiếng, xúc tu bị đẩy lùi về phía lăng mộ. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể làm tổn thương nó, và đối phương lập tức tiếp tục tiến đến. Xúc tu màu xám vô cùng kinh tởm, trên đó đầy mụn nhọt và những lỗ trống, bên trong mỗi lỗ lại như ẩn chứa đôi mắt đang dõi theo. Ngô Dục không dám chần chừ, hắn tiếp tục quay người sử dụng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, vì nơi này ngoài trời cao và biển rộng, hắn không tin không thể thoát được. Lúc này, dưới chân lăng mộ phát ra một tiếng chấn động mạnh, mặt đất trên thảo nguyên bên ngoài bắt đầu sụp xuống, có lẽ toàn bộ mộ huyệt dưới lòng đất đã sụp đổ, mộ bia bên ngoài cũng đang bị nứt toác, hoàn toàn tan vỡ. Khi mộ huyệt sụp đổ, Ngô Dục chạy ra khỏi đó một đoạn, bay lên bầu trời, nhận ra rằng xúc tu kia dường như không còn thấy đâu nữa, có vẻ như lúc này hắn đã an toàn. Vừa nãy, cái thứ quái quỷ đó thật khiến ta sợ muốn chết. Ngô Dục vẫn còn nắm chặt vạn long côn trong tay, vuốt ngực, sắc mặt tái nhợt. Ta cũng vậy, Minh Lang nói, giọng hơi run rẩy. Lúc này ánh mắt của họ dừng lại phía xa, nơi đất đai đang sụp xuống, mộ huyệt đã hoàn toàn bị phá hủy. Ngô Dục nghĩ đến việc mình đã mang theo mười mấy ngọn nến, tâm trạng lo lắng của hắn bỗng chuyển thành sự phấn khích không thể kiềm chế. Quá tuyệt vời rồi, cuộc sống thật đúng là lên voi xuống chó. Có những lúc, chẳng ai có thể dự đoán được, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ sẽ thay đổi theo một cách mà họ không thể tưởng tượng nổi. Giống như lúc Ngô Dục tưởng mình đã thoát khỏi nguy hiểm và đang vui mừng nhảy nhót, đột nhiên, trong khoảnh khắc đó, thảo nguyên, bầu trời và cả thế giới này lại sụp xuống cùng với sự sụp đổ của lăng mộ. Lúc này, Ngô Dục cảm nhận được một sự biến đổi cực kỳ mạnh mẽ, giống như trời long đất lở. Bầu trời trên cao đột nhiên rạn nứt, vô số vết nứt xuất hiện, trong những khe hở đó ánh sáng màu đen thâm thúy xuyên thấu vào. Không gian xung quanh cũng bị xé rách, và ngay dưới chân thảo nguyên, mặt đất cũng lập tức nứt to. Sau khi nứt ra, mặt đất lại vặn vẹo. Toàn bộ thế giới nhanh chóng vặn vẹo, giống như cảnh vật trong Thương Hải hay Vân Hải trước đây. Vặn vẹo mạnh mẽ, và trong nháy mắt Ngô Dục bị cuốn vào một mảnh hỗn độn, giống như đang lạc vào dòng sông lớn, mọi thứ xung quanh đều trôi nổi không ngừng. Đến lúc này, Ngô Dục không thể không hiểu được, có lẽ thế giới này đã đến hồi kết, có thể chính vì hắn đã hủy hoại lăng mộ, mà mọi thứ đang bắt đầu sụp đổ. Vừa bắt đầu ở tinh thần thế giới, hắn có thể dễ dàng rời đi, sau đó là Thương Hải, phải chiến đấu với ba con vạn vật thần linh chi vương, tiếp theo là phải phá giải thần bí cánh cửa trong mây. Mà giờ đây, trong thế giới này, hắn lại phải hủy hoại lăng mộ để rồi tất cả kết thúc. Rốt cuộc, ai là người thiết lập những thử thách này? hay là vì chính hắn trong lúc loạn lạc đã vô tình phá hoại những điểm then chốt. Bây giờ, hắn chỉ có thể cảm thấy nước chảy bèo trôi, vô phương cứu vãn. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn có thể tự an ủi, vì ít nhất hắn đã thoát ra khỏi mộ huyệt. Nhưng điều khiến hắn buồn bã là, những ngọn nến mà hắn vất vả làm mới có được, dường như cũng không hề có tác dụng gì. Làm sao bây giờ? Ngô Dục bất lực, cảm thấy phiền muộn vô cùng. Hắn có được những ngọn nến chính là để tìm được thượng linh đạo khí. Nhưng giờ đây, cả thảo nguyên đã không còn, thượng linh đạo khí chắc chắn cũng bay mất. Điều này khiến hắn cảm thấy thật khó chịu. Mới đây, hắn đã liều mạng, nhưng hóa ra là mọi công sức đều vô ích. Dĩ nhiên, trong cuộc sống, rất nhiều việc đều vô nghĩa. Cảm giác phiền muộn và không cam lòng khiến tâm trạng Ngô Dục vô cùng nặng nề, đúng như câu nói cũ. Không ai biết dưới phút giây đó sẽ xảy ra chuyện gì. Sự vạn vẹo và biến hóa này chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, toàn bộ thảo nguyên và thế giới xung quanh đột ngột sụp đổ và biến mất. Sau đó, trong một khoảnh khắc, mọi thứ đã ổn định lại. Khi Ngô Dục dẫm chân xuống đất, hắn nhận ra mình đã tới một nơi khác. Điều đáng tiếc là những ngọn nến mà hắn vất vả lắm mới có được lại không phát huy tác dụng. Tuy nhiên, hắn cũng rất giỏi trong việc tự điều chỉnh tâm lý. Trong hoàn cảnh mới này, việc bảo toàn mạng sống có lẽ còn quan trọng hơn. Vì vậy, trước tiên, hắn quyết định không bận tâm quá nhiều về những chuyện khác. Trong nháy mắt, khi sự vặn vẹo và biến hóa kết thúc, Ngô Dục nhận ra mình đã xuất hiện ở một nơi mới. Lúc đầu, hắn thấy xung quanh có khá đông người. Những người này đều là những người quen thuộc. Có lẽ là tất cả những người còn lại trong thái cổ tiên lộ, họ đều xuất hiện quanh Ngô Dục, và những người đứng gần nhất thì không cách hắn quá ba thước. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy rõ từng người một. Tất cả mọi người đều chen chúc lại gần nhau. Ngô Dục liếc mắt nhìn một vòng và đại khái hiểu được hoàn cảnh xung quanh. Dưới chân, mặt đất đen kịt, cứng và khô, từng hạt bụi nhỏ đều mang màu đen tinh khiết. Bầu trời cũng đen thẫm, không có lấy một ánh sao. Vùng đất này được chiếu sáng bởi vô số tia chớp màu tím, lôi đình bay lượn trên không trung, thậm chí xung quanh cũng có những tia chớp này vọt lên. Toàn bộ bầu trời và mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi hàng triệu tia lôi đình màu tím, nối tiếp nhau không dứt, trông như một mạng lưới khổng lồ. Bum bum bum, tiếng sấm từ lôi đình như xé rách không gian, liên tục bùng nổ xung quanh. Trong không gian này, Ngô Dục nhìn thấy mọi người bị vây trong một vùng không gian chừng 100 trượng, bốn phía đều là những tia chớp màu tím chen chúc với nhau, tạo thành một tấm lưới lớn màu tím. Ngô Dục nghĩ rằng chỉ có thể thu nhỏ cơ thể mới có thể thoát ra khỏi lưới này, nhưng dù có khe nhỏ, hắn cũng không dám liều mạng xuyên qua. Không gian này không hoàn toàn bị khóa chặt, và một lỗ thủng ở đối diện hắn hé ra một lối đi. Lối đi này dẫn đến một nơi mà hắn không biết, và xung quanh vẫn bị tia chớp màu tím bao phủ. Qua lối đi, Ngô Dục nhìn thấy ở phía xa một ngọn núi khổng lồ, cao và rộng, gần như giống với Thanh Thiên Thục Sơn. Ngọn núi này cao lớn đến mức không thấy điểm cuối, chỉ thấy những tia chớp màu tím cuốn quanh. Hắn chỉ liếc mắt nhìn qua, không rõ làm những gì đang ở trên đỉnh núi. Cảm giác bất an dâng lên, Ngô Dục lập tức bảo vệ bản thân, nắm chặt vũ khí trong tay. Hắn cúi đầu, bỗng cảm thấy lạnh toát trên trán và thầm nghĩ, lần này thật sự nguy hiểm. Ngay lập tức, Ngô Dục lấy vũ khí Vạn Long Côn trong tay đánh vào những xúc tu đang vây quanh. Một loạt tiếng động vang lên, trong khoảnh khắc tiếp theo hắn xuất hiện ngay tại đây. Có thể do bị xúc tu dọa nạt, hắn theo phản xạ sử dụng Vạn Long Côn để gia tăng cảm giác an toàn, hoàn toàn không nghĩ rằng khi đến thế giới này xung quanh sẽ có nhiều người như vậy. Điều này khiến hắn xuất hiện giữa đám đông, và mọi người xung quanh đều nhìn thấy đạo khí trong tay hắn. Không may, một người quen của Ngô Dục đứng gần đó, đó là Quân Diễn Sinh. Khi nhìn thấy Vạn Long Côn trong tay Ngô Dục, hắn lập tức hét lớn, Ngô Dục, còn nói ngươi không có thượng linh đạo khí. Đây là câu nói đầu tiên của mọi người khi đến đây, và tiếng thét của hắn vang dội khiến tất cả mọi người đều nghe thấy. Lúc này Ngô Dục cảm thấy có chút không kịp chuẩn bị. Đây là lỗi của hắn khi không cẩn thận, nhưng cũng do biến hóa quá mức huyền bí của thái cổ tiên lộ khiến hắn không thể nhận ra. Nếu như ngay từ đầu Ngô Dục biết tình huống này, chắc chắn hắn đã vội vàng thu hồi Vạn Long Côn. Nhưng giờ đây, không ít người đã nhìn thấy. Vì thế dù Ngô Dục có thu Vạn Long Côn vào tu di chi túi, cũng đã hơi muộn. Xung quanh những tia lôi đình màu tím lóng lánh, từng đạo điện xà ào ào từ bầu trời lao xuống, đổ tung tạo thành những trùng hỏa tinh chói mắt. Thượng linh đạo khí, nghe thấy bốn chữ này, những người vừa đến nơi này, chưa kịp quan sát kỹ xung quanh, đều nhìn chăm chú vào Ngô Dục. Mọi người đều nhận thấy hắn vừa mới thu hồi Vạn Long Côn, không sai, không ai còn nghi ngờ về điều đó. Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người đều thay đổi, bởi vì thượng linh đạo khí này có thể kích thích tham vọng trong lòng mỗi người, ai cũng khát khao sở hữu nó. Ngô Dục lúc này cảm thấy rõ ràng sự thay đổi trong ánh mắt của mọi người, chúng đều tràn ngập địch ý và tham dục, hắn như một con dê béo tiến vào giữa bầy sói, mà mỗi con sói trong bầy đều đói đã lâu, giờ đây nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy hồng quang. Ngô Dục đã sớm dự liệu rằng khi bọn họ phát hiện hắn thu được bảo vật, tình huống sẽ như vậy. Vẫn là câu nói đó, thất phù vô tội, ma ngọc mắc tội. Đối với những người này, hiện tại Ngô Dục chính là kẻ phạm tội lớn nhất, tu hành chính là cướp đoạt. Nếu ta để lộ bảo vật, thì đừng ngạc nhiên hay lo lắng vì bị người khác cướp đoạt, tất cả chỉ là xem ai mạnh hơn, ai sẽ tranh đoạt được thôi. Ngô Dục tự nhủ trong lòng, giữ vững sự bình tĩnh. Ngô Dục, trong đám đông, những cường giả, bất kể là yêu ma hay nhân tộc, đều chen chúc nhau tiến đến, hướng về Ngô Dục với tốc độ nhanh chóng. Lúc này, thượng linh đạo khí đã khiến họ không còn quan tâm đến thế giới lôi đỉnh mới lạ, mà chỉ tập trung vào bảo vật. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Ngô Dục, như U Linh công chúa lạnh lùng và quỷ quyệt, Cửu Tinh Tuyết Ly nghiêm nghị và lạnh lùng, Kim Bàng uy nghiêm với tám cánh, và những cường giả khác cũng vây quanh hắn. Thượng linh đạo khí không phải thứ ngươi nên sở hữu, giao ra đây. Cửu Tinh Tuyết Ly đã từng có tranh chấp với Ngô Dục, lần trước bị hắn bỏ qua, mất hết thể diện, giờ đây nhìn thấy Ngô Dục, nàng không vội vàng ra tay, mà chỉ tức giận nói. Ngô Dục chẳng thèm để tâm, hắn cười lạnh đáp, giao ra đây, giao cho ai đây, mọi người đều muốn, tôi làm sao có thể giao ngay cho ngươi được, nếu có giao, cũng chỉ có thể giao cho chúng ta. Niên tộc tu đạo, U Linh công chúa liền vội vàng nói, Ngô Dục, giao cho ta đi, ta sẽ cho ngươi một bảo vật xứng đáng, còn đáp ứng sẽ bảo vệ ngươi. Nàng thật sự nghĩ rằng Ngô Dục sẽ giao thượng linh đạo khí cho mình. Ngô Dục lắc đầu nói, phiền phức, thực sự là phiền phức, thượng linh đạo khí chỉ có một ít nhưng lại cần quá nhiều người, ta có nên trực tiếp ném đi hay là làm sao đây? Mọi người thấy hắn không chút sợ hãi đều hiểu rằng Ngô Dục căn bản không có ý định giao ra thượng linh đạo khí. Tuy vậy, mọi người tạm thời vẫn chưa hành động vội, một là vì có quá nhiều người cạnh tranh mà không gian ở đây lại quá chật hẹp, hai là vì Ngô Dục đang cầm trong tay thái cổ tiên phủ, một khi gặp nguy hiểm hắn nhất định sẽ sử dụng và chạy trốn, tuyệt đối không để thượng linh đạo khí rơi vào tay người khác. Ngô Dục thật không biết cuối cùng là làm thế nào mà cậu có thể chiếm được thượng linh đạo khí, nhiều cường giả như vậy đều không làm được. Trong lòng mọi người rất phiền muộn, trong lúc nhất thời đám người giống như những con sói đói vây quanh Ngô Dục, nhưng miếng thịt duy nhất chỉ có một mà lại ai cũng sợ bị người khác chiếm mất, vì vậy trong bọn họ thực chất là đang đối chọi gay gắt, khó mà hành động. Ngô Dục bỗng nhiên cười lớn, phá vỡ không khí căng thẳng. Hắn lướt qua đám người, tìm đến một người rồi nói, ta là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, coi như ta chiếm được thượng linh đạo khí, và nếu ta muốn giao ra, vậy cũng không phải đến lượt những người khác, đúng không? Trong đám người này, người của Viêm Hoàng quốc gia cổ vẫn chiếm một lực lượng lớn. Mặc dù Nhạc Đế Tử không còn ở đây, nhưng Viêm Hoàng quốc gia cổ vẫn là một thế lực mạnh mẽ không thể xem nhẹ. Sau khi Nhạc Đế Tử rời đi, trong đội ngũ này đã có một người mới đứng đầu. Ngô Dục nhận ra người này, nghe nói hắn là một trong những người nắm giữ huyết thống hoàng thất đông vực, là con trai của một thân vương, được gọi là tiểu thân vương. Ngô Dục không nhớ tên của tiểu thân vương, nhưng mọi người đều gọi hắn như vậy. Tiểu thân vương không cao lắm, hơi gầy, khuôn mặt có phần non nớt, bề ngoài có chút cả lơ phất phơ, nhưng lại nói năng ngọt ngào, thực lực cũng gần giống với Khúc Hạo Diễm. Hiện tại vì Nhạc Đế Tử không có mặt, Viêm Hoàng quốc gia cổ tự nhiên do hắn dẫn đầu. Tiểu thân vương, ta là người của Viêm Hoàng quốc gia cổ, họ lại nói ta không xứng đáng có được thượng linh đạo khí. Ta cảm thấy, nếu như ta thật sự không có tư cách, và nếu muốn giao ra, vậy cũng chỉ có thể cho các anh em ở Viêm Hoàng quốc gia cổ, đúng không? Ngô Dục không còn là người trước đây, mà có vẻ dạn dĩ và tự tin hơn. Tiểu thân vương dù thực lực không mạnh, nhưng Viêm Hoàng quốc gia cổ lại có quốc lực hùng hậu, khiến những người khác không dám dễ dàng động thủ. Tiểu thân vương hiểu rất rõ, Ngô Dục hiện giờ đang nắm giữ báu vật, nên hắn tìm cách dựa vào phía mình. Nguyên nhân rất rõ ràng, thực tế là người khác không thể cướp thượng linh đạo khí từ Ngô Dục, vì họ sợ rằng nếu dùng Đông Thắng Thần Châu hay đe dọa thân nhân của Ngô Dục, sẽ có thể ép hắn giao ra. Dù ngoài mặt có thể không để lộ, nhưng vì liên quan đến báu vật, đặc biệt là yêu ma, rất có thể sẽ dùng đến những thủ đoạn này. Tiểu thân vương đương nhiên mơ ước có được thượng linh đạo khí đó. Ngô Dục lúc này còn không hiểu rõ về cái gọi là thượng linh đạo khí, trong lòng chỉ cảm thấy ngứa ngáy. Bỗng nhiên, hắn thấy tiểu thân vương tiến tới, liền lên tiếng, không sai, đây là bảo vật của ta, thuộc về Viêm Hoàng quốc gia cổ. Ta sẽ xem ai dám cướp đi. Nhân cơ hội này, hắn vẫy tay gọi Ngô Dục lại gần, bảo hắn đi về phía bọn họ. Các cường giả khác nhìn thấy vậy, không khỏi nổi giận. Một tên yêu ma hung sát lên tiếng, tiểu thân vương, đừng quên Nhạc Đế Tử đã quy thiên rồi. Tiểu thân vương nghe vậy, đáp lại, vậy thì sao, thái cổ tiên lộ, bảo bối là ai tìm thấy thì thuộc về người đó. Hiện giờ Ngô Dục đã có được, hắn chỉ cần lấy thái cổ tiên phủ mà rời đi. các ngươi cũng không thể giành được, chi bằng bớt phí tâm tư, tìm chút thời gian xem nơi này có thêm bảo vật nào không. Lúc này, Cửu Tình Tuyết Ly lên tiếng, nếu hắn có thể ra khỏi đây, hắn có thể ra được Đông Thắng Thần Châu không? Nếu hắn dám rời đi, ta sẽ lập tức ra ngoài, dẫn người tiến công Đông Thắng Thần Châu, khiến cho cái gọi là Phong Ma Chi Châu này gà chó không yên. Tiểu Thân Vương nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, nói, ngươi thật to gan. Đông Thắng Thần Châu là đệ tứ châu của Viêm Hoàng quốc gia cổ, là thổ địa của quốc gia ta. Ngươi dám xâm phạm, ta sẽ lập tức phái người đi báo cho phụ thân ta, để Viêm Hoàng đại quân san bằng ngươi chìm sao biển. Cửu Tinh Tuyết Ly tuy mạnh hơn Tiểu Thân Vương một chút, nhưng xét về thế lực phía sau, Đông Vực Thân Vương đúng là không phải là kẻ có thể dễ dàng khiêu khích. Ngô Dục hiểu rõ rằng Tiểu Thân Vương muốn có được thượng linh đạo khí, vì vậy hắn phải hành động trước, sắp xếp người khác ra khỏi cuộc chơi. Ngô Dục lo ngại rằng Tiểu Thân Vương sẽ phải đối phó với mình bằng thủ đoạn bên ngoài, và Tiểu Thân Vương chính là người có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Ngô Dục im lặng đứng nghe, nhưng Cửu Tinh Tuyết Ly rõ ràng đã tức giận. Ngô Dục cảm thấy trong lòng cũng có chút lửa giận. Hắn biết thực lực của mình còn chưa đủ mạnh, không thể bảo vệ Đông Thắng Thần Châu. Mọi người xung quanh đều dùng nơi này uy hiếp hắn. Hắn thiếu thốn nhất chính là bối cảnh và thế lực. Nếu có người bảo vệ mình, hắn có thể vượt qua. Nhưng nếu chỉ xét về thiên tư và thực lực, hắn không thể sánh với bất kỳ ai ở đây. Tiểu Thân Vương cười hắc hắc, nói, ta đã nói trước rồi, ai cướp đồ của Ngô Dục chính là cướp của Viêm Hoàng quốc gia cổ. Thượng linh đạo khí không phải là thứ bình thường, trưởng bối của chúng ta đều có thể nhìn thấy. Ai muốn lấy Đông Thắng Thần Châu uy hiếp Ngô Dục, nói cho các ngươi biết là không có cửa đâu. Ngô Dục còn không qua đây. Ngô Dục đương nhiên đi qua. Tiểu tử này là muốn giữ ngươi lại, từ từ lấy đi bảo bối của ngươi đó. Minh Lang cười nhạo nói. Ngô Dục trong lòng đã rõ ràng, nhưng hiện giờ Vạn Long Côn đã bại lộ, hắn không thể không dùng biện pháp này. Cẩn thận quan sát mọi người xung quanh, lúc này không ai có động thái gì, có lẽ vì họ e ngại Ngô Dục sẽ rời đi. Thái cổ tiên lộ gây đau đầu nhất chính là nếu người yếu mà có bảo vật, họ có thể trực tiếp rời đi, dù là cường giả cũng không thể làm gì, chỉ có thể đuổi theo, cướp đoạt. Tuy nhiên, trên thực tế có một số người yếu ngoài kia lại sở hữu những thế lực khủng bố. Ngô Dục thành công hội tụ cùng Tiểu Thân Vương và những người khác. Đừng lo, có ta ở đây, không ai có thể dùng Đông Thắng Thần Châu để uy hiếp người, cũng không ai có thể cướp bảo vật của người. Tiểu Thân Vương vui vẻ nói, vỗ vai Ngô Dục tỏ ra nhiệt tình. Quả thực, những người khác lại lùng nhìn họ, nhưng tạm thời không có động tĩnh gì, bọn họ cảm thấy cơ hội chưa đến. Vậy thì cảm ơn Tiểu Thân Vương. Ngô Dục nghiêm túc chắp tay nói, trước đây Ngô Dục cũng đã giúp Nhạc Đế Tử một vài việc nhỏ, nếu Tiểu Thân Vương có lòng, Ngô Dục tự nhiên cũng không từ chối. Được, vậy từ hôm nay trở đi ngươi hãy ở bên ta, sau này về Viêm Hoàng quốc cũng có chỗ cho ngươi. Tiểu Thân Vương nói, hắn hiểu rằng Ngô Dục sẽ không giao Vạn Long Côn cho mình, nhưng chỉ cần Ngô Dục đi theo hắn sẽ có rất nhiều cơ hội. Những người khác không thể xâm phạm Đông Thắng Thần Châu, nhưng hắn thì có thể, vì hắn là người của Viêm Hoàng quốc. Đi qua Đông Thắng Thần Châu, đại khai sát giới cũng không tính là xâm chiếm. Ngô Dục hiểu rõ, trong lòng hắn cần một phương thức để bảo vệ gia đình, nếu không, dù có mạnh đến đâu, hắn cũng sẽ bị người khác nắm giữ, phải đi theo họ. Lúc này mọi người cảm thấy rằng, trong thời gian ngắn sẽ rất khó để bắt được thượng linh đạo khí, vì vậy họ dần chuyển sự chú ý sang khe hở trong lối đi, nơi có những tia chớp sáng lên, dường như đó là con đường dẫn đến một ngọn núi lớn. Ngọn núi này, nhìn từ xa, giống như một trụ trời khổng lồ. Mọi người nhìn lên đỉnh núi, qua những tia chớp màu tím, họ mơ hồ thấy được một số hình ảnh. Trên đỉnh núi, hình như có một cung điện, rất giống một cung điện, giống như là có một tông môn. Ở đó, Thái cổ tiên lộ thật sự thay đổi thất thường. Chúng ta ở đây lâu như vậy, còn nhiều lần gặp may mắn. Ngoài trừ cái lăng mộ khủng khiếp đó, mọi thứ còn lại đều ổn. Đúng vậy, không đáng sợ như truyền thuyết. Chỉ là, trên đỉnh núi, đồ vật có vẻ vàng son lộng lẫy, thật sự hấp dẫn. Tôi có linh cảm, nơi này sẽ có thêm nhiều thượng linh đạo khí. Một người nói,